Kiếp trước, Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn hại nàng sở hữu. Triệu Huy Khánh nghe Tiêu Lăng Ngọc trong tối ngoài sáng châm trọng, trong lòng áp lực căm giận ngút trời, không ngừng ở trong lòng rít gào quay cuồng, nhưng lại là vô pháp phát tiết ra tới, đem chính mình nghẹn lại hồng lại tím. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiêu tỷ, ngươi nói như thế nhiều, có thể nói một chút ngươi đệ nhị điều kiện rốt cuộc là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nói thêm nữa cái gì, rất là dứt khoát nói thẳng nói, ta cái thứ hai điều kiện rất đơn giản, đó chính là làm Trần Nhiên cùng Triệu đại tỷ đúng hạn đính hôn. Nga, không, phải nói là trực tiếp kết hôn. Cái gì? Trực tiếp kết hôn. Nghe được như vậy điều kiện, ở đây bất luận cái gì một cái đều có chút trợn tròn mắt. Bao gồm Nhan Tư Minh. Hắn không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc là để như vậy một điều kiện. Nếu chính là này hai điều kiện, cứ như vậy buông tha tập đoàn Huy Khánh, này không khỏi quá tiện nghi bọn họ đi. Nhan Tư Minh nhướng mày, cảm giác ớt cay khẳng định còn có hậu tay. Đảo đối cái này chuẩn bị ở sau cũng là càng là tò mò. Bất quá, đối với những người khác tới nói, Tiêu Lăng Ngọc để như vậy điều kiện, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Trần Nhiên rõ ràng là Tiêu Lăng Ngọc người yêu, hiện tại lại ở trong một đêm, trở mặt thành thủ. Theo lý thuyết, Tiêu Lăng Ngọc hận Trần Nhiên hẳn là hận không thể đem hắn đại tá tám khối mới đúng vậy. Trần Nhiên sở dĩ phản bội Tiêu Lăng Ngọc, cùng Triệu Mân Mạn tốt hơn, còn không phải là bởi vì Triệu Mân Mạn thân phận bối cảnh, cho hắn mang đến cực đại dụ hoặc lực, làm hắn tiền đồ mở ra huy hoàng, quá vinh hoa phú quý nhật từ sao. Chủ tịch làm Tiêu Lăng Ngọc hiện tại đề điều kiện mục đích, chính là vì giữ được tập đoàn Huy Khánh. Cho nên nói, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là thực cái Trần Nhiên, vì hắn giữ được hắn vinh hoa phú quý. Chương 25, dư tình chưa xong. Điều kiện này, quá làm người ngoài dự đoán. Ở đây đại bộ phận người đều cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc là đối Trần Nhiên dư tình chưa xong, ái thảm Trần Nhiên, mới có thể để như vậy điều kiện. Quá làm người hư hu. Trần Nhiên ở nghe được Tiêu Lăng Ngọc như vậy điều kiện lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là một trận mừng như điên, trong phút chốc, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ kích động cùng cực nóng. Hắn liền biết Ngọc Nhi vẫn là yêu hắn. Hắn liền biết. Nhưng mà, hắn là cao hứng cùng kích động, nhưng có người không cao hứng. Triệu Huy Khánh ninh mày, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, theo sau lãnh lệ cự tuyệt nói, không được. Trần Nhiên người này đã không thích hợp đương hắn con rể, lại nói, cái này dã tâm ở hôm nay đã rõ như ban ngày, căn bản là không phải bởi vì thích Mạn Nhi, mới cùng Mạn Nhi ở bên nhau, mà là hắn nhìn chúng còn lại là hắn Huy Khánh con rể thân phận, cập toàn bộ tập đoàn Huy Khánh. Hắn căn bản là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn một tay sáng lập công ty nghĩ cách. Tiêu Lăng Ngọc lại cười nói, chủ tịch, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại đến cự tuyệt Nga. Rốt cuộc, đây chính là quan hệ đến ngươi tập đoàn Huy Khánh tương lai vận mệnh Nga. Triệu Huy Khánh sau khi nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ, gắt gao ninh mày, hắn hỏi, ngươi có thể đổi mặt khác điều kiện, ta nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Lăng Ngọc vươn một ngón tay quơ quơ, lắc đầu cười nói, chủ tịch, ta không có mặt khác điều kiện, cũng chỉ có này một điều kiện. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt hướng khắp nơi quét một vòng, lúc sau, liền đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Trần Nhiên trên mặt, phát hiện Trần Nhiên kia phó dị thường kích động cùng nhảy nhót biểu tình, khóe môi không khỏi ngoéo một cái, lộ ra một bộ rất là tuyệt đẹp lại hấp dẫn người mỉm cười. Ở đây đại đa số người bị nàng cái này mỉm cười cấp mê hoặc. Trần Nhiên càng là ức chế không được chính mình cảm xúc, kích động lại mất khống chế mang theo thâm tình hô một câu, Ngọc Nhi. Hắn liền biết, Ngọc Nhi để như vậy điều kiện, chính là vì hắn. Tiêu Lăng Ngọc cười cùng hắn lắc lắc đầu, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Huy Khánh, biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc, tiếp tục nói, chủ tịch, nếu muốn giữ được tập đoàn Huy Khánh nói, điều kiện này, cần thiết đáp ứng. Triệu Huy Khánh một tay chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, rất là phẫn nộ quát, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Tiêu Lăng Ngọc thái độ rất là kiên quyết lại cường thế. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, vẫn luôn không dám lại hé răng, túi đầu Triệu Mân Mạn trong lòng rất là phức tạp. Đã phẫn nộ oán hận lại cảm thấy có chút vui sướng. Rốt cuộc, nàng là thiệt tình thích Trần Nhiên. Bằng không, cũng sẽ không sử dụng các loại ti tiện thủ đoạn, từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đoạt người, nhậm là phá hủy nhân ra 10 năm tình yêu. Cho dù vừa mới Trần Nhiên đối hắn như thế lanh khốc cùng vô tình, nhưng này đã cắm rễ cảm tình, cũng không phải nói rút liền rút rất ra. Tổng phải cho nàng thời gian nhất định đi. Lại nói, nàng cũng sáng sớm liền biết, Trần Nhiên cùng nàng ở bên nhau nguyên nhân. Đơn giản chính là nàng phía sau tiền tài cập tập đoàn Huy Khánh. Nhưng nàng có tin tưởng, Trần Nhiên nhất định sẽ thiệt tình thích thượng nàng. Chỉ cần thiệt tình thích nàng, liền nhất định sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay che chở, tựa như lúc trước che chở Tiêu Lăng Ngọc giống nhau. Chỉ cần thiệt tình thích thượng nàng, như vậy những cái đó tiền tài lực hấp dẫn liền cũng không mãnh liệt. Nhưng này yêu cầu thời gian. Chỉ cần nàng vẫn là Triệu Huy Khánh nữ nhi, cho dù bọn họ kết hôn, Trần Nhiên cũng không dám lấy nàng như thế nào. Chỉ cần nàng tại đây đoạn thời gian nội, đối Trần Nhiên hảo hảo dạy dỗ vừa lật. Nghĩ vậy, nàng lôi kéo Triệu Huy Khánh ống tay áo, ngẩng đầu nhìn Triệu Huy Khánh khi, tràn đầy khẩn cầu. Nhan đại thiếu ở Triệu Mân Mạn kéo Triệu Huy Khánh ống tay áo khi, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp kêu to Nhan Tư Minh. Hành, ta đáp ứng. Triệu Huy Khánh vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc kêu Nhan Tư Minh, lập tức kinh hãi, khiếp sợ, ngay sau đó hắn ở Tiêu Lăng Ngọc kêu Nhan đại thiếu sau, lập tức đánh gãy nàng lời nói, đem việc này đáp ứng rồi xuống dưới. Lại nói, hắn nữ nhi vẫn là nguyện ý cùng Trần Nhiên kết hôn. Bất quá, hắn trong lòng đã nhận định Tiêu Lăng Ngọc để như vậy điều kiện, chính là vì Trần Nhiên. Từ vừa rồi Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Trần Nhiên biểu tình trung liền có thể nhìn ra, đáy mắt mãn hàm thâm tình cùng không tha, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cập thành toàn ái biểu đạt. Cho nên, chỉ cần Trần Nhiên cùng hắn nữ nhi kết hôn, ở tập đoàn Huy Khánh công tác, như vậy, Tiêu Lăng Ngọc, Nga cũng hoặc nàng phía sau chống lưng giả Nhan đại thiếu, đối tập đoàn Huy Khánh liền có điều cố kỵ. Như vậy một cái đối bọn họ thập phần có lợi lại có thể bảo hạ tập đoàn Huy Khánh điều kiện, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Hảo, dứt khoát. Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói một câu, theo sau cười lớn nhìn về phía Trần Nhiên, lớn tiếng nói, Nhiên ca, ngươi xem, chỉ cần ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi, ngược lại sẽ hết mọi thứ có khả năng, vì ngươi đạt thành mong muốn. Ngươi vì cái gì liền không tin ta đâu. Mọi người nhìn đến biểu tình qua lại biến hóa Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình hết sức cổ quái cập nghi hoặc. Rõ ràng vừa rồi Tiêu Lăng Ngọc mới mắng to Trần Nhiên vì cha nam, còn nói thẳng chia tay. Như thế nào nháy mắt? Tiêu Lăng Ngọc liền vì Trần Nhiên, làm được như thế nông nỗi. Ở đây người, không thể không cảm thán Tiêu Lăng Ngọc cái Trần Nhiên ái đến như thế sâu. Trần Nhiên đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, kích động bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, hỉ cực mà khóc, rất là chân thành xin lỗi nói, thực xin lỗi, Ngọc Nhi, là ta thương tổn ngươi, là ta thương tổn ngươi. Bất quá, về sau, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Tiêu Lăng Ngọc bị Trần Nhiên đột nhiên bắt lấy đôi tay, một thân nổi da gà tức khắc đi lên, mày hơi hơi nhăn một chút, ngay sau đó bùng ra. Nàng muốn bắt tay lấy ra tới, nhưng Trần Nhiên đem tay nàng chảo đến thật chặt. Nhan Tư Minh đôi mắt híp lại, ngay sau đó liền trực tiếp méo cánh tay hắn, kéo ra hắn tay, làm Trần Nhiên bởi vì đột nhiên mà tới đau đớn, kêu rên một tiếng. Bị Nhan Tư Minh niết quá cánh tay, đã một mảnh xanh tím, Trần Nhiên xoa xoa, mày nhăn, ngay sau đó ánh mắt chừng hướng Nhan Tư Minh, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ cập thù hận. Nhan Tư Minh nhìn vẻ mặt của hắn là châm trọc cùng khinh miệt, ngay sau đó rất là không cao hứng lại bá đạo nói thẳng nói. Bổn thiếu không thích nam nhân khác bắt lấy ta nữ nhân tay. Trần Nhiên biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, hắn lập tức cúi đầu, đối với Nhan Tư Minh xin lỗi nói, thực xin lỗi. Nhưng buông đôi tay, còn lại là gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, ta nhất định phải báo này đoạt thê chi thủ. Nhan Tư Minh căn bản là làm lơ hắn, mà là bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, rất là đau lòng hỏi, bị chảo đau sao? Người cái này đồng đốc, bị chảo đau. Chẳng lẽ sẽ không hô lên tới sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, cảm ơn Nhan đại thiếu quan tâm. Triệu Huy Khánh nhìn một màn này, gắt gao ninh mày, quay đầu nhìn một chút nữ nhi này phẫn nộ lại khuất nhục biểu tình, lập tức lộ ra hận sắc không thành thép biểu tình, muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết cố gắng nữ nhi, nhưng nghĩ đến có chính sự, chỉ có thể trước làm chính sự. Triệu Huy Khánh trực tiếp đánh gãy hai người ái mộ chi tình, hỏi, Tiêu tỷ, ngươi hai điều kiện, ta đều đã đáp ứng. Hiện tại hay không có thể thỉnh Nhan đại thiếu khôi phục, Nhan thị tập đoàn cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác rồi. Chương 26, xử lý giấy hôn thú. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, chủ tịch, ngươi hà tất nóng nội đâu. Nói đến này nàng tạm dừng một chút, cười như không cười biểu tình ý vị không rõ nhìn chằm chằm Triệu Huy Khánh. Tiếp theo còn nói thêm, 500 vạn, ngươi cho không sai, đồng dạng Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn hôn sự ngươi cũng đáp ứng rồi không sai. Bất quá, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ kết hôn, nhưng minh bạch. Triệu Huy Khánh con ngươi co rụt lại, tiếp theo liền nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ta có được một tức lại muốn tiến một thước sao? Nếu ngươi đáp ứng rồi bọn họ hôn sự, ta đương nhiên liền phải tận mắt nhìn thấy đến bọn họ kết hôn, có sai sao? Ai biết, ngươi hiện tại là đáp ứng, quay đầu có thể hay không đổi ý. Chủ tịch, thời gian cấp bách, ngươi tại đây chậm trễ một phút, này tập đoàn Huy Khánh liền tổn thất một tuyệt bút. Cho nên a. Ta tại đây háo đến khởi, không biết ngươi có không háo đến khởi. Triệu Huy Khánh sắc mặt một thanh, lập tức cắn răng nói, hảo, ta hiện tại khiến cho bọn họ đi cục dân chính đăng ký kết hôn, vừa lòng sao. Tiêu Lăng Ngọc đơn giản chính là muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ giấy hôn thú. Ừ, nàng muốn xem, hắn khiến cho nàng nhìn đến hảo. Một quyển giấy hôn thú, nàng có thể phân biệt ra là thật là giả. Không sai, Triệu Huy Khánh tính toán lộng một quyển giả giấy hôn thú hù lộng Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ cần này giấy hôn thú làm được lấy giả đánh cháo, cho dù là Nhan đại thiếu cũng phân biệt không ra. Nghĩ vậy, Triệu Huy Khánh lập tức phân phó Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên, lớn tiếng quát, các ngươi lô thai được sao? Còn không chạy nhanh mang theo giấy chứng nhận đi cục dân chính đăng ký. Hắn một bên đối với bọn họ hét lớn, một bên cấp Bí Thư Lâm đưa mắt ra hiệu. Bí Thư Lâm lập tức biết chủ tịch ý tứ. Ngay sau đó, nàng liền lui đi ra ngoài, lấy ra di động đã phát một cái tin tức. Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn rời đi liền phải chạy ra đi. Rốt cuộc chậm trễ một phút, tập đoàn Huy Khánh liền sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn, này cùng bọn họ ích lợi chặt chẽ tương quan, đương nhiên muốn chạy nhanh. Lại nói, phía trước bọn họ là trở mặt thành thù, nhưng giờ phút này, đối với kết hôn một chuyện, hai bên đều không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại đồng ý. Từ từ Nhan đại thiếu đột nhiên gọi lại bọn họ. Hắn này một đều, lập tức làm Triệu Huy Khánh cha con, cập Trần Nhiên, còn có ở đây người tâm đều nhắc lên. Cũng không biết Nhan đại thiếu gọi lại bọn họ làm cái gì, chẳng lẽ là đổi ý sao? Bị gọi lại Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn vẻ mặt thấp thỏm sợ hãi lại khẩn trương nhìn Nhan đại thiếu. Nhan đại thiếu nói, các ngươi không cần đi cục dân chính. Hắn lời này vừa ra, bọn họ sắc mặt lập tức một bạch, sợ hãi càng sâu. Nhan đại thiếu, vì Triệu Huy Khánh vẻ mặt khẩn trương lại tâm hỏi. Chẳng lẽ không cần đăng ký sao? Cũng hoặc là Nhan đại thiếu đổi ý sao? Nhan đại thiếu thanh lệ nói, làm cục dân chính người trực tiếp lại đây. Hắn nói rơi xuống hạ, hắn liền cầm lấy điện thoại bắt một chiếc điện thoại nói, hiện tại lập tức tới tập đoàn Huy Khánh xử lý giấy hôn thú. Lúc sau, không đợi đối phương có bất luận cái gì đáp lại, liền đem điện thoại cấp treo. Một màn này, ở đây người, đều có chút xem choáng váng. Ta dựa, Nhan đại thiếu chính là Nhan đại thiếu, như vậy khí phách. Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên, biểu tình có chút giật mình ngoại, lúc sau, một cái mặt vô biểu tình, đáy mắt lại hiện lên một tia vui sướng, một cái khác. Biểu tình kích động cao hứng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, cái này làm cho có chút người khịt mũi coi thường. Một nữ nhân khác vì hắn, cho hắn tranh thủ vinh hoa phú quý, hắn lại vì cưới một cái khác bạch phú mỹ mà cao hứng. Quả nhiên là cha nam. Hiện trường bên trong, duy nhất kinh ngạc còn lại là Triệu Huy Khánh. Lúc sau, trong lòng này cổ lửa giận lại một lần không ngừng quay cuồng, tựa hồ đang tìm kiếm một cái xuất khẩu, phun trào ra tới. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn làm người làm giả giấy hôn thú kế hoạch phá sản. Hắn rũ xuống đôi tay, gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay trên cổ tay gân xanh thẳng nhảy lên, giống tùy thời muốn giữ giản, nhìn dị thường giữ tợn cùng khủng bố. Tựa hồ không có cảm thấy được Triệu Huy Khánh phẫn nộ, Nhan đại thiếu buông điện thoại lúc sau, liền đối với Tiêu Lăng Ngọc lấy lòng nói, ớt hay, như thế nào? Như vậy làm việc mới có hiệu suất, đúng không? Trên thực tế, hắn ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc khẳng định còn có hậu chiêu, làm sao như thế tiện nghi lừa gạt nàng, hãm hại nàng Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn. Bởi vậy, đối với Tiêu Lăng Ngọc sau chiêu, hắn chính là thực chờ mong a. Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra thực chân thành cảm tạ nói, cảm ơn Nhan đại thiếu. Ánh mắt còn cố ý ngắm hướng Trần Nhiên. Làm ở đây người, cho rằng Tiêu Lăng Ngọc là vì Trần Nhiên mà cảm tạ Nhan đại thiếu. Lần này, làm Trần Nhiên càng thêm cảm động. Một lát sau, cục dân chính cục trưởng mang theo một người thuộc hạ vội vàng dám lại đây, một bên chạy còn một lau mồ hôi. Cũng không biết là đuổi đến vội vàng quá mệt mỏi chạy ra một thân hãn, vẫn là bởi vì đột nhiên nhận được Nhan đại thiếu điện thoại, mà sợ tới mức một thân hãn. Cục trưởng Chữ Quang Minh chạy đến Nhan Tư Minh bên người, tất cung tất kính nói, Nhan đại thiếu, thực xin lỗi, trên đường kẹt xe, đã tới trưởng. Ngay sau đó trộm ngắm một chút, phát hiện Nhan đại thiếu bên người có cái nữ nhân, trong lòng nháy mắt nghi hoặc lên, chẳng lẽ Nhan đại thiếu là muốn cùng nữ nhân này xử lý giấy hôn thú sao? Chính là... cũng không có nghe nói Nhan đại thiếu thích thượng cái nào nữ nhân, sau đó, một hai phải kết hôn không thể a. Nhan đại thiếu gật đầu nói, chữ cục trưởng, ngươi tới vừa vặn, làm phiền ngươi. Nghe được Nhan đại thiếu như thế khách khí nói, chữ Quang Minh thụ sủng nhược kinh, hắn lắc đầu nói, Nhan đại thiếu, ngươi quá khách khí. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, có chút chần chờ hỏi, Nhan đại thiếu, không biết là ngươi muốn làm giấy hôn thú sao? Nhan đại thiếu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên. Nói, là cho bọn họ làm giấy hôn thú. Chữ Quang Minh ánh mắt nhìn về phía Trần Nhiên cùng chật vật bất kham Triệu Mân Mạn, biểu tình hơi nghi hoặc, hắn không xác định hỏi, bọn họ là. Nhan đại thiếu nói, là Triệu chủ tịch Thiên Kim cập hắn chuẩn con rể. Nghe Nhan Tư Minh như thế vừa nói, chữ Quang Minh mới phát hiện đứng ở đối diện Triệu Huy Khánh, biểu tình lập tức kinh ngạc lên. Này chữ Quang Minh thật quá kỳ quái. Nhan đại thiếu cái gì thời điểm quản quá người ta kết hôn vẫn là không kết hôn, còn tự mình gọi điện thoại lại đây. Yêu cầu xử lý giấy hôn thú. Nhan đại thiếu hơi có chút bất mãn, hắn nói, này cái gì này, chạy nhanh làm. Nay chậm trễ một phút, tập đoàn Huy Khánh liền sẽ xuất hiện thật lớn tổn thất. Lần này, chữ Quang Minh càng thêm nghi hoặc. Triệu Huy Khánh nữ nhi hiện tại kết hôn cùng tập đoàn Huy Khánh tổn thất có cái gì quan hệ a? Đương nhiên, chữ Quang trong lòng có nghi hoặc, hắn hiện tại cũng không dám làm trò Nhan Tư Minh đang hỏi ra tới. Theo sau, bọn họ liền lấy ra xử lý kết hôn đồ vật ra tới, động tác rất là nhanh nhẹn cho bọn hắn xử lý giấy hôn thú. Đến nỗi Triệu Mân Mạn hiện tại này phó như lợn đầu chật vật bất kham bộ dáng cái gì, căn bản là không là vấn đề, hiện tại có một loại kỹ thuật, không phải gọi là máy tính hợp thành sao. Đương hai bổn hồng hồng giấy hôn thú sách vở ra tới sau, chữ Quang Minh nói, Nhan đại thiếu, bọn họ giấy hôn thú đã làm tốt. Dứt lời, hai bổn giấy hôn thú đưa tới Nhan Tư Minh trước mặt. Nhan đại thiếu không nói gì, nhưng thật ra Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hai bổn mới mẻ ra lò giấy hôn thú, khỏe môi cong cong. Nàng rôi tay muốn đi lấy, kết quả bị chữ Quang Minh tránh đi tới. Hắn cái này động tác, hiển nhiên là đối Tiêu Lăng Ngọc thực không tôn trọng. Nhan đại thiếu lập tức sắc mặt tối sầm, nói, cho nàng xem. Chữ Quang Minh trong lòng giật mình, ngay sau đó xem như cung kính đem giấy hôn thú đưa cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc mở ra giấy hôn thú, nhìn đến mặt trên như kim đồng ngọc nữ ảnh chụp, biểu tình có vẻ càng thêm sung sướng. Chương 27, không buông tha. Bất quá, hắn cũng không có đem này đó nghi hoặc hỏi ra tới, nhìn này tập đoàn Huy Khánh công ty công nhân, cơ hồ đều tập trung tại đây, đặc biệt là này Triệu Huy Khánh cũng tại đây. Cho nên, chữ Quang Minh cũng không có vội vã rời đi, mà là phân phó thủ hạ mang theo đồ vật đi về trước. Đến nơi chính hắn sao, đương nhiên là lưu lại nhìn xem tình huống lâu, nếu nói xem diễn cũng là có thể. Chỉ là, sự tình quan Nhan đại thiếu, nói xem diễn không hảo thôi. Tiêu Lăng Ngọc xem kết thúc hôn chứng sau, khiến cho người còn cấp Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên. Triệu Huy Khánh vẻ mặt âm trầm hỏi, Tiêu tỷ, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu đáp, vừa lòng. Kia hiện tại có thể thực hiện ngươi hứa hẹn sao? Triệu Huy Khánh nhìn Tiêu Lăng Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt lại là đầu hướng Nhan Tư Minh. Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, nhìn như đem quyền lợi giao cho Tiêu Lăng Ngọc, nhưng chân chính làm quyết định vẫn là Nhan Tư Minh. Một khắc trước đáp ứng, sau một khắc liền đổi ý, này cũng không phải không có khả năng sự. Tiêu Lăng Ngọc cũng rất là dứt khoát gật đầu đáp, đương nhiên. Ngay sau đó, nàng mắt chớp chớp cười liền nhìn về phía Nhan Tư Minh nói, Nhan đại thiếu, nếu ta đưa ra hai điều kiện, Triệu chủ tịch đều đã thực hiện, hay không có thể khôi phục Nhan thị tập đoàn cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Một bàn tay lại đáp ở Nhan Tư Minh lòng bàn tay, tựa hồ ở viết cái gì tự. Đương nhiên, căn bản không người phát hiện Tiêu Lăng Ngọc cái này động tác. Nhan Tư Minh cũng cười rất là dứt khoát nói, đương nhiên có thể. Dứt lời, Nhan Tư Minh lấy ra điện thoại tả, lập tức rút ra một chiếc điện thoại, cùng hủy bỏ hợp tác giống nhau, một câu, khôi phục cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác. Liền đem điện thoại cấp treo. Nhan Tư Minh nói rơi xuống hạ, Triệu Huy Khánh căng thẳng tâm cuối cùng phóng hạ xuống, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đối với Nhan Tư Minh rất là cung kính cảm tạ nói, đa tạ Nhan đại thiếu phá lệ khai ân. Nhan Tư Minh lại nhướng nhướng mày, cười lạnh hỏi, Triệu chủ tịch, ngươi cũng biết ngươi bảo bối Thiên Kim là như thế nào đắc tội ta. Triệu Huy Khánh tức khắc sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc, hắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Triệu Mân Mạn, ngay sau đó bồi thượng gương mặt tươi cười, nói, Nhan đại thiếu, nữ không hiểu chuyện đắc tội ngài, ta lại này hướng ngài bồi tội. Là ta sai, không có giáo dục hảo nữ, về sau, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Nhan đại thiếu chào phung nói, Triệu chủ tịch, Triệu gia gia giáo bổn đại thiếu chính là linh giáo qua. Triệu Huy Khánh gắt gao cao mày, không biết Nhan Tư Minh lời này là ý gì. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh xen mồm nói, chủ tịch, Triệu đại tỷ chính là trước mặt mọi người mắng to Nhan đại thiếu vì đi ra ngoài bán vịt đâu. Triệu Huy Khánh biểu tình bỗng nhiên đại biến, sắc mặt hết sức khó coi. Trách không được Nhan đại thiếu sẽ phát lửa lớn đâu. Hắn phía trước tưởng Tiêu Lăng Ngọc thông đồng Nhan Tư Minh, mà Nhan Tư Minh vì Tiêu Lăng Ngọc chống lưng mà tìm ra lấy cớ. Không nghĩ tới, chân chính làm tập đoàn Huy Khánh tạo thành nguy cơ, thế nhưng lại như thế một câu. Triệu Huy Khánh thật là hận không thể phùng trụ Triệu Mân Mạn miệng. Họa là từ ở miệng mà ra. Quản không được miệng mình, lưu trữ làm cái gì? Triệu Huy Khánh lập tức túi người nói, thực xin lỗi, Nhan đại thiếu, là ta dạy dỗ vô phương, đắc tội Nhan đại thiếu, trở về lúc sau, ta nhất định hảo hảo dạy dỗ. Dứt lời, hắn mắt hướng tới Triệu Mân Mạn trừng, lạnh giọng quát, còn không chạy nhanh lại đây cấp Nhan đại thiếu bồi tội. Triệu Mân Mạn cúi đầu lại lần nữa đối với Nhan Tư Minh nói, thực xin lỗi, Nhan đại thiếu. Nhan đại thiếu cười lạnh một tiếng nói, liền một câu thực xin lỗi, là được sự sao? Triệu Mân Mạn trong lòng giật mình, sắc mặt có chút hoảng hốt hỏi, kia Nhan đại thiếu, ngài muốn ta như thế nào đâu? Nhan đại thiếu lập tức khí phách lại mang theo tà khí nói, ha ha, tại đây thị, phàm là đắc tội ta Nhan Tư Minh người, cũng không phải là một câu thực xin lỗi, một câu xin lỗi chi lời nói là được sự. Ai đắc tội bổn thiếu, ai nhất định phải trả giá trầm trọng đại giới, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe nói qua sao? Nghe Nhan Tư Minh nói như thế, Triệu Huy Khánh trong lòng đột nhiên nhất thời lạc một tiếng, ẩn ẩn có loại bất tường dự cảm. Còn không đợi hắn phản ứng quá loại này dự cảm bất hảo rốt cuộc là cái gì, liền nhìn đến Nhan Tư Minh lại một lần lấy ra di động, rút một chiếc điện thoại, rất là khí phách mệnh lệnh nói, chuẩn bị thu mua tập đoàn Huy Khánh, một cái khi nội cần thiết hoàn thành. Bổn thiếu không muốn nghe đến bất cứ lấy cớ. Nhan Tư Minh nói rơi xuống hạ, khiếp sợ không ngừng là Triệu Huy Khánh ba người, còn có ở đây mọi người. Chữ Quang Minh nghe được Nhan Tư Minh như vậy mệnh lệnh, cũng hiển nhiên kinh hãi, ám đạo, không có lập tức rời đi, quả nhiên là đúng. Nhìn một cái, này không phải một hồi tuần sao. Ngay sau đó, hắn mang theo khinh thường khinh miệt lại đáng thương đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Triệu Mân Mạn. Nay Triệu đại tỷ thật đúng là lớn mật a, cũng dám mắng đỉnh đỉnh đại danh Nhan đại thiếu là đi ra ngoài bán vịt. Nay trách không được Nhan đại thiếu sẽ phát hỏa, muốn thu mua tập đoàn Huy Khánh đâu. Ở thị, ai không biết đắc tội Nhan đại thiếu hậu quả là rất nghiêm trọng. Nay không, hảo hảo một nhà ở thị nổi danh xí nghiệp, đột nhiên liền phải bị thu mua đổi chủ. Nay Triệu Huy Khánh quán thượng như vậy bại gia nữ, cũng là đáng thương a. Bất quá, hắn trong lòng đồng thời cũng là nghi hoặc, này Triệu đại tỷ kết hôn cùng không, cùng Nhan đại thiếu rốt cuộc có gì can hệ a? Thật là tò mò a. Triệu Huy Khánh nghe được Nhan Tư Minh mệnh lệnh, mắt một trận biến thành màu đen, đầu say xe, thân mình quơ quơ, nếu không phải Bí thư Lâm nhanh tay lẹ mắt chống được hắn, rất có khả năng hắn đã té ngã trên đất. Chủ tịch, ngươi không sao chứ? Bí thư Lâm nâng hắn, rất là lo lắng hỏi. Triệu Huy Khánh căn bản là không để ý đến Bí thư Lâm quan tâm, hắn thất tha thất thểu chạy đến Nhan Tư Minh trước mặt, kinh hoàng thất thố hỏi, Nhan đại thiếu, ngươi không phải nói buông tha tập đoàn Huy Khánh sao? Nhan Tư Minh khinh miệt nhàn nhạt nói, Triệu Huy Khánh, ngươi cái gì thời điểm nghe được ta nói buông tha tập đoàn Huy Khánh? Triệu Huy Khánh sắc mặt lập tức trắng xuống dưới, sau đó nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc, nói, Nhan đại thiếu, ngươi chính là đối Tiêu Lăng Ngọc hứa hẹn quá, tập đoàn Huy Khánh vận mệnh giao cho Tiêu Lăng Ngọc, mà Tiêu Lăng Ngọc đưa ra hai điều kiện, ta đều đã đáp ứng, nàng cũng nói bảo hạ tập đoàn Huy Khánh a. Ngươi như thế nào có thể lật lọng? Nhan Tư Minh mang theo tà mị tươi cười, rất là nhẹ đạm nói, không sai à, Triệu Huy Khánh, ớt cay là giúp ngươi bảo hạ tập đoàn Huy Khánh, không có làm tập đoàn Huy Khánh phá sản a chính là bảo hạ, không đại biểu buông tha a. Hắn xoay người lại ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai, cầm nàng đầu ngửi ngửi, tiếp tục nói, bổn thiếu trực tiếp thu mua tập đoàn Huy Khánh, không phải cũng là bảo hạ nó sao? Duy nhất bất đồng chính là, nó chỉ là thay đổi chủ nhân mà thôi, không phải các ngươi Triệu gia đổ vật thôi. Không, Triệu Huy Khánh hiển nhiên vô pháp tiếp thu, hắn nhìn đến cùng Nhan Tư Minh rất là thân mật Tiêu Lăng Ngọc, lập tức liền thỉnh cầu nói, Tiêu tỷ, cầu xin ngươi thay chúng ta cầu tình đi. Hắn ở hướng Tiêu Lăng Ngọc thỉnh cầu khi, lại đưa cho Trần Nhiên một chút ánh mắt. Chương 28, Triệu Mân Mạn điên cuồng. Hắn vừa mới cùng Triệu Mân Mạn kết hôn, liền phải mất đi hết thảy, hắn có thể nào cam tâm? Rõ ràng Nhan Tư Minh đáp ứng rồi Tiêu Lăng Ngọc, làm Nhan thị tập đoàn cùng tập đoàn Huy Khánh khôi phục hợp tác, kết quả nháy mắt, hắn liền. Nhan Tư Minh cái này lật lọng người. Trần Nhiên đối Nhan Tư Minh là tức giận tận trời, nhưng lại không thể phát tiết. Đúng lúc này, hắn tiếp xúc tới rồi Triệu Huy Khánh ánh mắt ý bảo, lập tức hiểu rõ gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn đi ra, đi vào Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, muốn dắt quá Tiêu Lăng Ngọc tay. Nhưng ngay sau đó nhìn đến Nhan Tư Minh bá đạo thức ôm lấy nàng bả vai, sắc bén ánh mắt mang theo châm chọc cùng trào phúng bắn về phía hắn khi, làm hắn mặt ẩn ẩn làm thiêu, lại nhiệt lại thẹn lại sợ tới mức lập tức bắt tay rụt trở về, đáy mắt rồi lại có một mặt trột dạ mà qua. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc là thâm tình đau đớn lại mang theo cầu xin nói, Ngọc Nhi, thỉnh ngươi hướng Nhan đại thiếu cầu tình, thỉnh hắn thủ hạ lưu tình, được không? Ta sẽ thực cảm tạ ngươi. Hắn cho rằng Tiêu Lăng Ngọc mới vừa rồi có thể vì hắn làm Nhan đại thiếu khôi phục cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác, nhất định là thâm ái hắn. Nếu Nhan đại thiếu hiện tại như thế sùng ái nàng, như vậy, hắn nhất định cũng sẽ nghe Tiêu Lăng Ngọc nói. Trần Nhiên sở cho rằng là cái dạng này. Kỳ thật, không ngừng là Trần Nhiên, chính là Triệu Huy Khánh cha con cũng là như thế cho rằng. Triệu Mân Mạn nhìn đến Trần Nhiên kia phó thâm tình bộ dáng, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, bén nhọn móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay, lưu lại từng đạo tơ máu. Đáy mắt còn lại là phát ra một cổ cực độ phẫn hận cùng không cam lòng. Đã từng bị nàng đạp lên dưới chân nữ nhân, thế nhưng một sớm xoay người, trở thành bọn họ cứu mạng người. Đã từng nàng không ngừng theo đuổi, không tiếc sử dụng các loại dụ hoặc khiến cho trở thành chính mình nam nhân người, lại trở nên không chịu được như thế cùng xấu xí. Nàng thật đúng là hận a. Nhưng cho dù lại hận lại như thế nào, giờ phút này, không nói nàng, chính là nàng ba, Triệu gia vận mệnh có lẽ đều nắm giữ ở Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này trong tay. Cho nên, cho dù cái kia vừa mới trở thành chính mình trượng phu nam nhân, lại đối một nữ nhân khác thâm tình, nàng lại chỉ có thể nhẫn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cập Nhan Tư Minh. Không khí lại an tĩnh lại cương ngưng. Khẩn trương lại thấp thỏm lo âu, còn có mờ mịt. Tiêu Lăng Ngọc nhìn như thế làm bộ làm tịch Trần Nhiên, rất là cảm thấy ghê tởm. Đã từng nàng đối Trần Nhiên là thâm tình không thôi, từ đầu chí cuối đều tin tưởng Trần Nhiên. Nhưng nếu không phải ở sinh hạ đồng lúc sau, một cái ngẫu nhiên cơ hội, từ một cái đồng sự trong miệng biết được Trần Tướng, có lẽ nàng cả đời đều sẽ chẳng hay biết gì, cho rằng thật là chính mình xin lỗi hắn Trần Nhiên, mà nàng lại muốn lưng đeo phản bội là lơi ong bướm tội danh. Cho nên, cho dù nàng đối Trần Nhiên lại thâm cảm tình, cũng đã ma không có. Huống chi, trước nay một lần sau, nàng càng thanh triệt hiểu rõ này đó Trần Tướng. Nàng như thế nào khả năng hướng đi Nhan Tư Minh cầu thỉnh. Huống chi, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình nhàn nhạt hiện lên một nụ cười, nhưng này phó tươi cười, chỉ cần có mắt người, đều có thể rõ ràng nhìn ra, là châm chọc cùng khinh thường. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hai tròng mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhiên, cười như không cười hỏi, Trần Nhiên, ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ hướng Nhan đại thiếu cầu tình? Còn có, ngươi Trần Nhiên cái này cha nam, lại có cái gì tư cách làm ta hướng đi Nhan đại thiếu cầu tình? A, hiện trường một mảnh kinh ngạc không thôi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng lại như thế trở mặt vô tình người. Rõ ràng một khắc trước, đối Trần Nhiên là thâm tình chân thành, trong miệng còn kêu Nhiên ca, nhưng ngay sau đó, khí thế liền trở nên hùng hổ doa người, sắc bén lại vô tình, mắng to cha nam. Trần Nhiên nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, đồng tử mánh đến co rụt lại, biểu tình kinh ngạc, rất là không tin tưởng cập không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Lăng Ngọc, hiển nhiên là căn bản chưa từng dự đoán được Tiêu Lăng Ngọc sẽ là cái dạng này sắc bén cùng vô tình. Hắn căn bản là chưa từng phản ứng lại đây. Vào lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh đường chim cút Triệu Mân Mạn không đứng được, giờ phút này, nàng vẫn luôn áp chế lửa giận, như nóng bỏng dung nham lập tức phun trào mà ra, đồng thời cũng bao phủ nàng sở hữu lý trí. Nàng giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc mắng to nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, tại đây chăng, cái gì chăng? Phía trước, không đúng đối với ta lão công thâm tình kêu Nhiên ca sao? Như thế nào này sẽ liền trở mặt không biết người a? Hử! Ta xem ngươi chính là ở trả thù đúng không? Trả thù Trần Nhiên phản bội các ngươi cảm tình, cho nên, ngươi mới muốn mượn Nhan đại thiếu tay, tới trả thù chúng ta, có phải hay không? Ta xem tập đoàn Huy Khánh bị thu mua, chính là làm túng dũng Nhan đại thiếu, liền muốn đem Trần Nhiên đoạt lại đi, có phải hay không? Hừ, ngươi tiện nhân này, ta nói cho ngươi, ta cùng Trần Nhiên nếu đã kết hôn, ta liền vĩnh viễn sẽ không ly hôn, ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng, ý đồ lấy tập đoàn Huy Khánh tới uy hiếp chúng ta. Nếu ngươi thức thời nói, vẫn là ngoan ngoãn hướng ta lão công xin lỗi, còn ngoan ngoãn hướng Nhan đại thiếu cầu tình, làm hắn buông tha tập đoàn Huy Khánh, buông tha chúng ta, ta liền hào phóng một chút, về sau không ngăn cản các ngươi gặp mặt. Mọi người giật mình nhìn chằm chằm Triệu Mân Mạn, âm thầm nói, Triệu Mân Mạn đây là điên rồi sao? Nàng đây là cầu người thái độ sao? Câm miệng. Bang. Triệu Huy Khánh phẫn nộ quát, sau đó cho Triệu Mân Mạn hung hăng một cái đại ba trưởng, sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn chưa bao giờ biết chính mình nữ nhi thế nhưng như thế ngu xuẩn. Hiện tại bọn họ là có cầu với Tiêu Lăng Ngọc, lại luôn mồm mắng chửi người ra tiện nhân, không có nhìn đến Nhan đại thiếu sắc mặt hắc trầm không thể lại nhìn sao. Nàng nơi nào là ở cầu người? Nàng đây là lửa cháy đổ thêm dầu a. Triệu Mân Mạn nháy mắt như bị xối một thọc băng, tới cái thấu tâm lượng, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, xương đỏ trên mặt, cũng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng là đáy mắt lại để lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ bất an. Nàng nhanh chóng cúi đầu, không dám lại hé răng. Triệu Huy Khánh huấn xong Triệu Mân Mạn lúc sau, liền đối với Tiêu Lăng Ngọc xin lỗi nói, Tiêu. Triệu tỷ, ngươi thật đúng là nói đúng. Không đợi Triệu Huy Khánh nói chuyện, Tiêu Lăng Ngọc liền trực tiếp đánh gậy hắn nói. Triệu Huy Khánh mày co chặt, biểu tình nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, không biết Tiêu Lăng Ngọc sở chỉ phương diện kia. Thức mau, Tiêu Lăng Ngọc liền cho hắn đáp án. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chính là ta làm Nhan đại thiếu thu mua tập đoàn Huy Khánh. Cười đến rất là đắc ý lại trương dương, hết sức chọc người chú mục. Như thế nào sẽ? Mọi người nghe thấy cái này đáp án, lại một lần cảm thấy không thể tin tưởng. Hôm nay Tiêu Lăng Ngọc cho bọn họ quá nhiều ngoài ý muốn đến, làm cho bọn họ rất là hoài nghi. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc thật là ngày hôm qua phía trước cái kia Tiêu Lăng Ngọc sao? Bằng không, một người biến hóa, cũng quá lớn đi. Triệu Huy Khánh cùng Trần Nhiên, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, túi đầu Triệu Mân Mạn cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Sương đỏ mắt trừng đến đại đại. Triệu Huy Khánh trước mắt biến thành màu đen, thân mình rất là khiếp sợ run rẩy một chút. Hắn chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, hỏi, này, chuyện này không có khả năng. rõ ràng ngươi đáp ứng rồi, nhưng... Tiêu Lăng Ngọc cười mặt như yên nói, vì sao không có khả năng? Ta là đáp ứng các ngươi làm Nhan Thị tập đoàn khôi phục cùng tập đoàn Huy Khánh hợp tác, hơn nữa cũng đã thực hiện hứa hẹn, tập đoàn Huy Khánh vẫn là tập đoàn Huy Khánh, không phải sao? Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, duy nhất bất đồng còn lại là, tập đoàn Huy Khánh đổi chủ, không phải ngươi Triệu Huy Khánh, cũng không phải ngươi Triệu gia, mà là thành Nhan Thị Nhan đại thiếu. Chương 29, máu văng khắp nơi. Bất luận cái gì một người đều lấy không thể tưởng tượng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, phảng phất là đang xem ngoại tinh nhân giống nhau. Phía trước, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Lăng Ngọc bảo hạ tập đoàn Huy Khánh là vì Trần Nhiên, hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai Tiêu Lăng Ngọc phía trước đào một cái hố to, làm cho bọn họ cấp nhảy xuống, chôn ở mọi người. Nguyên lai một nữ nhân tâm tàn nhẫn lên, thật là quá đáng sợ, tới một cái hủy thiên diệt địa trả thù. Triệu Huy Khánh lấy một loại rất là căm hận lại ăn người ánh mắt, hung hăng chừng hướng Tiêu Lăng Ngọc, hắn run rẩy ngón tay hướng Tiêu Lăng Ngọc, nổi giận mắng, độc nhất phụ nhân tâm. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi quả thực là đỉnh tuyệt. Rõ ràng là Trần Nhiên người nam nhân này lừa gạt ngươi, ngươi trả thù hắn được, vì sao phải đối ta Triệu Huy Khánh, đối ta Triệu gia như thế ngoan độc, như thế đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Tiêu Lăng Ngọc căn bản làm lơ Triệu Huy Khánh kia ăn người ánh mắt, cập trong cơn giận giữ thái độ, nàng thần sắc lạnh lùng, rất là trực tiếp chào phúng nói, ha ha, ai nói ta không phải ở trả thù hắn? Chẳng lẽ ngươi quên mất, Trần Nhiên đã cùng ngươi nữ nhi kết hôn, là ngươi tập đoàn Huy Khánh rể hiền. Hắn ích lợi cùng ngươi cập Triệu gia cùng một nhịp thở. Các ngươi không có tiền thế, chẳng khác nào hắn không có tiền thế. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, ở đây người kinh ngạc há to miệng. Rất nhiều nhân tâm hô quá độc các ca. Cho nên nói, phía trước Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn kết hôn, này mục đích chính là đang đợi giờ khắc này. Trong phút chốc, rất nhiều người là tán đồng vừa mới Triệu Huy Khánh lời nói, độc nhất phụ nhân tâm A. Triệu Huy Khánh sắc mặt đã xanh mét, lập tức lại trở nên hồng bạch qua lại biến sắc, thân mình đã chịu quá lớn kích thích, mà trở nên lung lay sắp đổ. Nếu không phải Bí Thư Lâm nâng hắn, có lẽ đã té ngã trên đất. Bí Thư Lâm rất là lo lắng kêu to một tiếng, chủ tịch, ngươi muốn chống đỡ A. Ngay sau đó, nàng thực vì Triệu Huy Khánh bênh vực kẻ yếu nói, tiêu tỷ, nói, hoan, có đầu nợ có chủ. Nếu là Trần Nhiên bởi vì tiền thế dã tâm mà lừa gạt ngươi, ngươi muốn trả thù đối tượng hẳn là hắn mới đúng, ngươi vì sao phải liên lụy vô tội người. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng giơ lên nhất định độ cung, trần trùi châm trọc, nàng cười lạnh nói, Bí Thư Lâm, ngươi cũng nói là hoàn có đầu nợ có chủ, ta đương nhiên là tìm kẻ thù, tìm chủ nợ. Nếu không phải Triệu Mân Mạn lợi dụng tiền đồ cùng tiền thế dụ dỗ Trần Nhiên sẽ phản bội chúng ta 10 năm cảm tình sao? Triệu Mân Mạn vì sao có thể sử dụng mấy thứ này dụ hoặc Trần Nhiên, còn không phải là nàng sinh ở một cái hảo gia đình, có một cái hảo ba ba sao? Này đó cũng liền bãi, nếu Trần Nhiên cái này cha nam có thể vì vài thứ kia phản bội tình cảm của chúng ta, ta cũng liền nhận, đối với có duyên không phận cảm tình, cũng không nên có điều quá nghiêm khắc cùng giữ lại. Nhưng mà, nếu không phải Triệu gia Triệu phụ bọn họ dung túng Triệu Mân Mạn, làm nàng không hạn cuối kiêu căng cùng tiêu ngạo, đã từ trong tay ta cướp được người, lại vẫn cứ không muốn buông tha ta, lợi dụng đê tiện vô sỉ thủ đoạn tới hại ta, hủy hoại ta trong sạch, hủy hoại ta thanh danh, làm ta tinh thần đã chịu bị thương nặng. Nếu ta không phải một cái kiên cường người, đã không có lý trí, chỉ sợ hiện tại ta, căn bản chính là bị nghìn người sở chỉ, ở vào hỏng mất trạng thái. Cho nên, Bí Thư Lâm, ngươi cho rằng rốt cuộc có hay không tìm được kẻ thù, tìm được chủ nợ đâu. Bí Thư Lâm nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc nói không sai. Nếu Triệu Mân Mạn chỉ là từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đoạt đi rồi người, ai cũng không lời nào để nói, chỉ có thể nói Tiêu Lăng Ngọc chính mình không có bản lĩnh, lưu không được chính mình nam nhân. Lại nói, Trần Nhiên cùng Tiêu Lăng Ngọc, tuy yêu nhau 10 năm, nhưng lại là trai chưa cưới nữ chưa gả trạng thái, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi theo đuổi bọn họ giữa một người, tranh thủ chính mình hạnh phúc. Chính là cố tình Triệu Mân Mạn quá làm, thủ đoạn quá độc ác, này tâm cũng quá độc. Từ nhân ra trong tay đoạt đi rồi người, cũng đã nói lên người bản lĩnh. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, còn phải đối Tiêu Lăng Ngọc hạ như thế tàn nhẫn tay, đổi trụ ai, bị như vậy thiết kế cùng hãm hại, cũng là sẽ phẫn hận không thôi, có cơ hội, ai sẽ không trả thù. Cho nên nói, tập đoàn Huy Khánh đổi chủ, Triệu gia mất đi hết thảy, đều là tự làm tự chịu mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trầm mặc Bí Thư Lâm, tiếp tục nói, Trần Nhiên cùng Triệu đại tỷ không phải thiệt tình yêu nhau sao. Ta đây liền hảo tâm thúc đẩy bọn họ nhân duyên, làm cho bọn họ hỉ kết liên tri. Nếu bọn họ có thể cộng phú quý, nói vậy nhất định cũng sẽ cộng hoàn nạn. Bí Thư Lâm người cảm thấy đâu? Bí Thư Lâm hiện tại có thể nói gì? Nàng cái gì đều không thể nói. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc lời nói hết thảy đều là sự thật. Triệu Mân Mạn mất đi hết thảy, kỳ thật chính là đối Trần Nhiên lớn nhất trả thù. Không có tiền, không có thế, không có ái nhân, ở thị càng không có tiền đồ. Đối với một cái có dã tâm ở sự nghiệp thượng khí phách hăng hái người thanh niên tới nói, này quả thực là một loại tàn khốc địa ngục. Huống chi, tạo thành này hết thảy người, lại là hắn đã từng thâm ái nữ nhân đối hắn trả thù. Trần Nhiên sau khi nghe xong, không thể tiếp thu sự thật, càng vô pháp tiếp thu như vậy đối hắn như thế lanh khốc vô tình Tiêu Lăng Ngọc. Hắn sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, cũng thiếu chút nữa té ngã trên đất. Phía trước có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng cùng thống khổ. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, Tiêu Lăng Ngọc sẽ phản bội hắn. Trần Nhiên tái nhợt mặt, rất là thất vọng ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc, hắn lắc đầu không thể tin nói, Ngọc Nhi, ngươi cùng ta nói giỡn, đúng không? Ngươi như thế nào khả năng sẽ như thế hả ta? Còn sẽ dùng như vậy phương thức tới trả thù ta? Ta thừa nhận ta cùng với Triệu Mân Mạn thông đồng cùng nhau, là xin lỗi ngươi. Chính là, ngươi vẫn như cũ là ta yêu nhất nữ nhân. Chỉ cần chờ ta cùng Triệu Mân Mạn kết hôn, chủ tịch lại chỉ có nàng một cái nữ nhi, kia về sau, này to như vậy công ty, khẳng định chỉ có thể giao cho trong tay ta. Chỉ có chờ ta hoàn toàn nắm giữ chiếm hữu công ty sau, ta liền cùng nàng ly hôn, sau đó cùng ngươi kết hôn, lại cùng ta quá hạnh phúc nhật tử. Ta đem hiện tại cùng tương lai đều nghĩ đến hảo hảo cùng, chính là, Ngọc Nhi, ngươi vì sao phải hủy diệt này hết thảy? Hủy diệt ta và ngươi tương lai sở hữu? Ngươi vì sao liền không thể thông cảm ta đâu? Trần Nhiên cơ hồ là cuồng loạn hô to mặt sau vài câu. Trần Nhiên vừa nói sau, làm ở đây mọi người khiếp sợ không thôi. Đồng thời rất nhiều người trong đầu đồng thời loẹ ra một cái tử, cha nam. Tiêu Lăng Ngọc nói hắn cha nam, thật đúng là không có nói sai a. Nguyên lai, hắn cùng Triệu Mân Mạn cùng nhau, không thích nhân ra cũng liền bãi, thế nhưng cất giấu như thế xấu xa chi tâm. Cùng Triệu Mân Mạn cùng nhau, chính là vì được đến nàng ba bà công ty. Này quá khủng bố. Còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, bọn họ liền nghe được dao nhỏ đâm vào thịt thanh âm, sau đó phước một tiếng, máu phun trào mà ra. A, Trần Nhiên, ngươi tên hôn đản này, ta muốn giết ngươi. Triệu Mân Mạn trong tay cầm một phen tước trái cây dao nhỏ, thẳng cắm vào Trần Nhiên ngực. Huyết trực tiếp phun ở Triệu Mân Mạn trên người, nhưng nàng phảng phất không hề cảm giác, tiếp theo nàng liền rút ra dao nhỏ, không hề dự Triệu liền hướng về phía Tiêu Lăng Ngọc phương hướng mà đi, rất là điên cuồng hét lớn, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Chương 30, thảm thiết thu cục. Liền tại đây mạo hiểm vạn phần thời khắc, Nhan Tư Minh thần sắc chợt tắt, ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc bả vai, đem nàng che ở trước người, sau đó, quay người lại, thon dài chân vừa nhấc, đối với Triệu Mân Mạn bụng mánh đến một đá, lập tức đem Triệu Mân Mạn cấp đạp đi ra ngoài, đá ra 3-4 mệ xa. Chạm vào. Đương. Một cái là trọng vật té rớt trên mặt đất thanh âm, một cái còn lại là dao gọt hoa quả rơi xuống trên mặt đất lãng đương thanh. A. Triệu Mân Mạn thống khổ khó nhịn hét to một tiếng, theo sau, liền ôm bụng không ngừng rên rỉ lên, ngâu nô. Sau đó, nàng dưới chân không ngừng chảy ra máu. Nhìn thê thảm lại là đáng thương. Chỉ là đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Ở đây rất nhiều người, muốn đối nàng lộ ra đồng tình, nhưng mà, ở nhìn đến bị nàng dao gọt hoa quả thọc bụng Trần Nhiên, đột nhiên liền thu hồi kia cổ đồng tình tâm. Nàng đều có thể giết người, có cái gì đáng giá đồng tình. A, Triệu Đại. Nàng có phải hay không mang thai sinh non? Có kinh nghiệm nữ nhân lập tức kinh hô. A, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói Triệu đại tỷ là mang thai, phải không? Có chút người cũng có vẻ giật mình nói. Kỳ thật cũng không có cái gì hảo giật mình. Nếu Triệu Mân Mạn cùng Trần Nhiên thông đồng ở bên nhau, nàng có thể mang thai cũng là thực bình thường sự. A, cứu ta, cứu cứu ta. Triệu Mân Mạn cả người biểu tình đều vặn vẹo lên, thống khổ lại tuyệt vọng cầu xin nói, cứu cứu ta hài tử. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử. Thực hiện nhiên Triệu Mân Mạn có thể là biết chính mình mang thai. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến bị Nhan Tư Minh đá đến sinh non Triệu Mân Mạn, mày gắt gao ninh lên. Nàng ở trả thù Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn khi, căn bản là không có nghĩ tới, Triệu Mân Mạn thế nhưng đã mang thai. Nhan Tư Minh này một chân một đá. Nàng làm lại từ đầu sau, liền quyết định trả thù này đối cậu nam nữ. Nhưng là, nàng tâm cũng không có như thế ngon độc, nhìn đến sinh non Triệu Mân Mạn, mà thờ ơ. Rốt cuộc. Nàng trong bụng hải tử là vô tội. Nghĩ đến hải tử, Tiêu Lăng Ngọc không khỏi sờ sờ chính mình bụng, thầm nghĩ, đồng có phải hay không tới. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, liền cầm lấy điện thoại, vừa định đánh một cái cấp cứu điện thoại, kêu bác sĩ lại đây, nhìn xem có thể hay không giữ được Triệu Mân Mạn bụng hải tử. A, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc mới vừa lấy ra điện thoại, muốn bắt điện thoại khi, Triệu Huy Khánh đột nhiên không hề dự Triệu. Cầm một phen mang huyết dao gọt hoa quả hướng tới Tiêu Lăng Ngọc vọt qua đi. lúc trước tất cả mọi người bị Triệu Mân Mạn bụng hấp dẫn ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, xem nhẹ Triệu Huy Khánh. Cho dù là Nhan Tư Minh, đối với một chân đem Triệu Mân Mạn đá đến sinh non, cũng có chút ngây người. Hắn là máu lạnh vô tình người, khá vậy sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt này đó trẻ con nhi đồng linh tinh. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc muốn đánh cứu hộ điện thoại, hắn cũng không có ngăn cản. Đã có thể như thế một hồi sơ sẩy, đồng dạng đại chịu kích thích Triệu Huy Khánh lại từ một bên nhặt lên Triệu Mân Mạn rơi xuống dao gọt hoa quả, đối với Tiêu Lăng Ngọc chính là đâm tới. Tiêu Lăng Ngọc trợn tròn mắt, biểu tình một mảnh mờ mịt, căn bản vô pháp phản ứng lại đây, vô pháp tránh né, trong lòng lại hô to nói, chẳng lẽ ta Tiêu Lăng Ngọc trọng sinh trở về, cũng chỉ vì trả thù này một đôi cha nam tiện nữ sau, liền lại muốn treo, trở về hôn độn sao? Đột nhiên, nàng cảm thấy thực không căm lòng. Nàng trọng sinh trở về, trừ bỏ trả thù này đối cha nam tiện nữ sau, quan trọng nhất chính là sinh hạ đồng, sau đó, bồi đồng hảo hảo lớn lên. Nhưng hiện tại, nàng mệnh liền phải ngưng hẳn tại đây sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhan Tư Minh thực phản ứng rất là nhanh chóng, mắt thấy cây đao này liền phải đâm vào Tiêu Lăng Ngọc kiết hầu khi, Nhan Tư Minh thon dài chân lại là hướng tới Triệu Huy Khánh bụng một đá, Triệu Huy Khánh nhanh chóng bị đá ngã xuống đất. Đương! Dao gọt hoa quả rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Tiêu Lăng Ngọc một được cứu vớt, cả người có vẻ thả lỏng lại, trải qua hai lần sinh tử nguy cơ, Tiêu Lăng Ngọc liền tính lại bình tĩnh, giờ phút này, thân mình có chút nhũn ra, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Tay nàng vô ý thức vô vô ngực, hơi thở xuyễn đến có điểm dồn dập. Chính là chụp hai hạ, tựa hồ có chút không thích hợp, này tay có chút dính. Tiêu Lăng Ngọc bắt tay bắt lấy tới vừa thấy, một cái bàn tay tất cả đều là huyết. Nguyên lai, mới vừa rồi Triệu Huy Khánh kia thanh đao, đã sắp đâm đến Tiêu Lăng Ngọc phần cổ, cũng may bị Nhan Tư Minh nhanh chóng cứu xuống dưới. Nhưng ngay cả như vậy, này sắc bén mũi đao, không có đâm trúng yết hầu quản chỗ, lại ở Tiêu Lăng Ngọc ngực chỗ cắt một cái thật dài khẩu tử, đại khái có mười mấy cm, tuy không phải rất sâu, nhưng lại ra lột, màu đỏ máu ào ạt chảy ra, đem treo ở trên ngực ngọc bội, đều tẩm đầy máu. Nhan Tư Minh cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc ngực chỗ miệng vết thương, sắc mặt biến đổi, nghiêm túc hỏi, ngươi bị thương. Tiêu Lăng Ngọc nghe được hắn như thế vừa hỏi, rất muốn trợn trắng mắt. Nàng cũng biết nàng bị thương, hắn này không phải vô nghĩa sao. Bất quá, không đợi nàng trả lời Nhan Tư Minh, đã bị người lấy công chúa ôm phương thức cấp ôm lên, sau đó nghe Nhan Tư Minh nói, bị thương, liền phải thượng bệnh viện. Dứt lời, liền hướng tới cổng lớn đi đến, bước chân liền có vẻ có chút vội vàng. Vừa đến cửa khi, liền nhìn đến hai chiếc xe cứu thương, cặp hai xe sở cảnh sát xe ngừng lại. Cửa xe nhanh chóng bị mở ra, xe cứu thương xuống dưới hộ sĩ nhìn đến Nhan Tư Minh trong tay chảy huyết nữ nhân, lạnh lùng hỏi, chính là vị này thương hoạn sao? Dứt lời, liền mở ra sau cửa xe, ý tứ thực hiển nhiên là làm Nhan Tư Minh đem người bỏ vào đi. Nhan Tư Minh sắc bén ánh mắt một nhìn chằm chằm, lãnh lệ nói, người này bổn thiếu tự mình đưa đi bệnh viện. Dứt lời, cũng không nhiều lắm giải thích, đi đến ở trước cửa sớm đã chờ một chiếc siêu xe, từ trong xe xuống dưới người, nhìn đến Nhan Tư Minh trong tay nữ nhân khi, kinh ngạc há to miệng, nhưng hắn phản ứng thực mau, kêu một tiếng, Nhan thiếu sau, nhanh chóng mở cửa xe. Kia hai gã hộ sĩ, phát hiện kia chiếc siêu xe biển số xe, giật mình hét lớn, à, đó là Nhan đại thiếu. Nếu biết trước mắt nam nhân kia là Nhan đại thiếu, các nàng nên nhiệt tình một chút, nói không chừng đã bị Nhan đại thiếu coi trọng đâu. Các ngươi ở làm cái gì, chạy nhanh đi cứu người. Xe cứu thương trên dưới tới một người đại phu, nhìn hai gã hộ sĩ đứng ở nơi đó phát hoa si, mày nhăn lại, lớn tiếng khiển trách. Các đại bệnh viện bị kêu xe cứu thương, trên thực tế chính là đoạt người bệnh đoạt sinh ý. Bọn họ bệnh viện đi trước một bước, thiệt hạ người bệnh, nhất định phải muốn phụ trách. Này hai cái ngu ngốc ở làm cái gì đâu. Bác sĩ hộ sĩ vội vàng đuổi qua đi, những cái đó sở cảnh sát người, xe dừng lại, sáu cái cảnh sát, lập tức liền tiến vào công ty đại sảnh. Nghe nói, hôm nay Nhan đại thiếu liền ở chỗ này. Nhưng nơi này vừa mới đã xảy ra cọc giết người án kiện, cũng không biết cùng Nhan đại thiếu có hay không quan hệ. Những người này đi vào lúc sau, thực mau liền ra tới. Ra tới khi, xuyên bạch đi lìa người, nâng hai phó cáng ra tới, xuyên màu làm cảnh phục người, hai cái còn lại là mang theo một người ra tới, người này hiển nhiên là Triệu Huy Khánh, theo sau, hai phó cáng mặt sau, lại cắt đi theo hai cảnh sát, cùng hướng tới bệnh viện phương hướng mà đi. Chương 31, không gian hiện. Nhan đại thiếu, ta không có việc gì, thỉnh ngươi đem ta buông xuống. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm trọng kháng nghị nói, nay một đường tới, đều đương con khỉ, bị người một đường ngạc nhiên nhìn. Rất nhiều người cho rằng Tiêu Lăng Ngọc thật là thiên đại vinh hạnh, thế nhưng có thể làm đỉnh đỉnh đại danh Nhan đại thiếu tự mình ôm đi bệnh viện, này đáy mắt cũng là trần trụi hâm mộ cùng ghen ghét. Tiêu Lăng Ngọc nhưng không cảm thấy đây là vinh hạnh, nàng chỉ cảm thấy này có thể là chỉ đại phiền toái. Cho nên, nàng vẫn là cảm thấy nhanh lên ném ra này chỉ đại phiền toái mới hảo. Nàng như vậy bình dân ba cánh, nhưng không thể trêu vào giống Nhan Tư Minh như vậy cao quý đại thiếu gia. Nhan Tư Minh lại căn bản làm lơ Tiêu Lăng Ngọc kháng nghị, ôm nàng trực tiếp hướng Thánh Lệ bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh đi. Thức mau, một số lớn bác sĩ hộ sĩ vội vàng đuổi lại đây. Tuy rất là tò mò Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này thân phận, nhưng bọn hắn rốt cuộc có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, không nên hỏi tuyệt đối không thể hỏi, đặc biệt là giống Nhan Tư Minh như vậy có quyền thế người, bằng không, chính mình như thế nào chết đều khả năng không biết. Một cái ngoại khoa chủ nhiệm, ở kiểm tra rồi một chút Tiêu Lăng Ngọc miệng vết thương sau, rất là nghiêm túc hướng Nhan Tư Minh nói, Nhan đại thiếu, vị này tỉ miệng vết thương nhìn khủng bố, kỳ thật cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thương đến cơ bắp tổ chức, chỉ cần phùng thượng mấy châm, đánh mất viêm dược, tránh cho sơn khẩu cảm nhiễm, thực mau liền sẽ khang phục khép lại. Trên thực tế, kỳ thật liền châm đều có thể không cần phùng, bất quá, như vậy miệng vết thương liền khả năng hảo đến chậm một chút. Nhan Tư Minh nghe nhẹ, nhìn nằm ngồi ở trên giường bệnh Tiêu Lăng Ngọc, hơi nhíu hạ mày, lạnh giọng hỏi, có thể hay không lưu vết sẹo? Đối với một nữ nhân tới nói, lưu lại vết sẹo, tóm lại không tốt. Bất quá, cái này bác sĩ đi hiểu lầm Nhan Tư Minh ý tứ. Hắn cho rằng Nhan Tư Minh là tuyệt đối không nghĩ muốn chính mình nữ nhân lưu lại vết sẹo. Vị này ngoại khoa chủ nhiệm lấy lòng nói, Nhan đại thiếu, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lưu lại vết sẹo, nhất định sẽ 100% khôi phục nguyên lai bản sắc. Nhan Tư Minh hơi hơi buông lỏng ra chút mày, nói, vậy các ngươi khai tốt nhất dược, làm Tiêu tỷ mau chóng khôi phục. Là. Ngoại khoa chủ nhiệm không ngừng gật đầu, rất là lấy lòng đáp. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến lấy lòng Nhan Tư Minh ngoại khoa chủ nhiệm, mày hơi hơi nhăn lại, không có nói cái gì. Sau đó, nàng trực tiếp đối ngoại khoa chủ nhiệm nói, viên chủ nhiệm, ngươi cấp khai giống nhau dược là được. Còn có, ta không ở bệnh viện, ngươi đem dược vật khai tể, làm ta mang về liền có thể, cảm ơn. Viên chủ nhiệm nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, trong lòng có chút cổ quái, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Nhan Tư Minh, lại nhìn đến hắn nhíu lại giữa mày, trong mắt chuyển động, rất là hòa ái dễ gần cười nói, Tiêu tỷ, ngươi miệng vết thương này nhìn không nghiêm trọng, nhưng này vết nứt khẩu tử lại trường, có mười mấy cm đâu, một cái không chú ý vẫn là thực dễ dàng cảm nhiễm. Cho nên, tốt nhất còn có nằm viện 2 ngày, chờ miệng vết thương kết vảy, liền có thể yên tâm xuất viện. Hắn cũng là cái khôn khéo người, chút nào không đề cập tới này đó dược quý không quý vấn đề. Chê cười, Nhan đại thiếu đưa lại đây người, yêu cầu xem dược giá cả sao. Nhưng là, Tiêu Lăng Ngọc gắt gao cau mày suy tư một lát, sau đó bung ra, nói ngượng ngùng, viên chủ nhiệm, giống Thánh Lệ bệnh viện như vậy đỉnh cấp bệnh viện, lại ở xa hoa phòng bệnh, ta chỉ sợ ra không dậy nổi này phí dụng. Ngươi vẫn là cho ta khai chút dược, làm ta về nhà đi dưỡng thương đi. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, vị này viên chủ nhiệm biểu tình đầu tiên là lăng, ngay sau đó kinh ngạc không thôi. Hắn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn một hồi Tiêu Lăng Ngọc, lại trộm ngắm hướng về phía Nhan Tư Minh, trong lòng tò mò lại có chút khổ ha ha. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rõ ràng là Nhan đại thiếu đưa lại đây nữ nhân, hắn còn tưởng rằng là Nhan đại thiếu nữ nhân. Nhưng hiện tại nhìn, tựa hồ không phải. Nhưng cho dù không phải, nếu là Nhan đại thiếu tự mình đưa nàng lại đây, kia Nhan đại thiếu cũng không thiếu điểm này vì nàng xem bệnh tiền, nàng cần gì phải chính mình ra đâu. Nhưng lời này, là một ngoại nhân lại là một cái bệnh viện, hắn thật sự nói không nên lời a. Hắn lại trộm đánh giá một chút Nhan đại thiếu biểu tình, phát hiện hắn giữa mày nhíu nhíu, tựa hồ có điều bất mãn, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng ra. Viên chủ nhiệm nói, Tiêu tỷ, ngươi là bệnh hoạn, vẫn là lấy dưỡng thương là chủ, mặt khác, ngươi vẫn là không cần nghĩ nhiều đi. Dù sao có Nhan đại thiếu vì ngươi thanh toán tiền thuốc men a. Hắn nói rơi xuống hạ, Nhan Tư Minh liền rất là bất mãn nói, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ ta Nhan Tư Minh liền ngươi tiền thuốc men đều ra không dậy nổi sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, cười khổ nói, Nhan đại thiếu, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi ra không dậy nổi, mà là ta ra không dậy nổi. Ta và ngươi vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, ta hiện tại đã thiếu ngươi một thân tình, nhưng không nghĩ lại thiếu ngươi tiền, bằng không, ta đã có thể thật sự còn không dậy nổi. Nhan Tư Minh không biết là nghe được bèo nước gặp nhau, vẫn là thiếu tình thiếu tiền một chuyện, chọc đến hắn có chút bất mãn. Hắn tà mị cười cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, nói đến, ta còn là muốn cảm tạ ngươi, cấp bổn thiếu kiếm lời một tuyệt bút tiền đâu. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ bổn thiếu liền sẽ không thu mua tập đoàn Huy Khánh, mở rộng Nhan thị sản nghiệp bản đồ. Vì cảm tạ ngươi, ngươi điểm này nằm viện tiền, vẫn là tiền đâu, bổn thiếu vẫn là trở ra khởi. Viên chủ nhiệm nghe được bọn họ đối thoại, mắt chừng đến đại đại. Thật là kinh ngạc không thôi. Tập đoàn Huy Khánh bị thu mua sao? Này cái gì thời điểm sự a? Nga, đúng rồi, nếu ta ký ức không sai nói, ngươi giống như không phải không có tiền đi. Nhan đại thiếu nhắc nhở nói, ngươi không phải từ Triệu Huy Khánh nơi đó đến tới 500 vạn bồi thường sao? Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu nói đến này tiền, chỉ sợ còn muốn lại phiền toái Nhan đại thiếu một lần. Nói, này 500 vạn ta hy vọng quyên cấp quỹ hội từ thiện, làm cho bọn họ trợ giúp những cái đó nghèo khó nhi đồng. Nếu nàng chính mình đi quyên tặng, khẳng định sẽ có người tới tham hạ này số tiền, nhưng đi qua Nhan đại thiếu tay, ai dám đi tham? Trừ phi hắn không muốn sống nữa, đi tham Nhan đại thiếu ra tay quyên tặng tiền tài. Nhan Tư Minh nghe được nàng đem mới vừa được đến 500 vạn toàn bộ quyên tặng, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày sao, nói, hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, cảm ơn Nhan đại thiếu. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc túi đầu, phiên phiên bao, sau đó từ trong bao lấy ra một bức tiền mặt ra tới, đưa cho Nhan đại thiếu nói, Nhan đại thiếu, cảm ơn ngươi giúp ta trả thù kia đối nam nữ, đây là lúc trước nói tốt 2.000 khối. Nhan đại thiếu nhìn Tiêu Lăng Ngọc trong tay tiền mặt, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, hắn lạnh lùng nói, bổn thiếu giống thiếu kia 2.000 khối người sao. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ta không biết Nhan đại thiếu không thiếu này 2.000 khối, nhưng này rốt cuộc lúc trước ta cùng với ngươi một hồi giao dịch, ngươi không thu hạ này tiền, ta lương tâm bất an. Nhan đại thiếu gắt gao nhấp môi, cũng nhìn không ra hắn là cao hứng vẫn là không cao hứng, đột nhiên hắn từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay rút ra tiền, sau đó lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Viên chủ nhiệm phảng phất phát hiện một kiện đến không được sự tình, nhìn đến Nhan Tư Minh rời đi, vội vàng dặn dò Tiêu Lăng Ngọc những việc cần chú ý, cũng rời đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Nhan đại thiếu vội vàng rời đi, cũng liền bĩu môi, chỉ là có lẽ tối hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng cũng cảm giác có chút mệt mỏi, liền híp mắt chử, tính toán nghỉ ngơi một chút. Nhưng thực mau nàng liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Liền ở nàng tiến vào mộng đẹp lúc sau, nàng treo ở ngực chỗ dính đầy vết máu ngọc bội, máu tràn đầy biến mất, thực mau ngọc bội trở nên doanh doanh lập lòe. Đúng lúc này, này ngọc bội chung quanh đột nhiên lóe một đạo lục quang, đạo lục quang này như có như không quanh quẩn ở Tiêu Lăng Ngọc toàn thân. Chương 32: Thoát đi bệnh viện. Chung quanh quanh quẩn như có như không màu trắng sương khói, có một loại mờ mịt cảm giác. Tiêu Lăng Ngọc vẻ mặt ngốc. Nàng lại vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt có vẻ dại ra lại kinh ngạc. Này bốn phía hình như là thổ địa, lấy cửu cung cách hình thức phân bố. Một bên là ruộng cạn, một bên lại là ruộng được tưới nước, hai cái cửu cung cách thành một loại mắt kính giàn giáo thức. Thanh đàm liền ở mắt kính khung hoành ở chóp mũi chỗ, mà hai bên có hai điều lưu động khê, vòng quanh hai bên cửu cung đồng ruộng một vòng. Mỗi khối địa ước chừng một mẫu đất đại, nói cách khác nơi này tổng cộng ước có 18 mẫu đất. Có lẽ là không có khai phá duyên cớ, mỗi mẫu đất thượng đều là cỏ dại mọc thành cụm, này loạn vô cùng. Không đối. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vỗ chính mình gương mặt, phát ra bạch bạch thanh thúy tiếng vang. Cảm giác được chính mình gương mặt có chút đau đớn. Không phải nằm mơ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là cái gì địa phương? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương? Rõ ràng nàng là nằm ở trên giường nghỉ ngơi a. Đúng rồi, nàng là nằm trên giường nghỉ ngơi. Cho nên, nhất định là đang nằm mơ. Nếu là nằm mơ, Tiêu Lăng Ngọc liền không có nhiều để ý. 3 tháng mưa dầm thời tiết nhiều, không khí cũng là ẩm ướt tấm lánh, nhưng là, ở chỗ này, nàng lại rõ ràng cảm giác được độ ấm thích hợp ấm áp, rất là thoải mái. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cong hạ thân tử, phùng thanh tuyển trung nước suối, tiến vào trong miệng. A, này thủy thật là uống quá ngon. Hào ngọt thanh. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt nhất thời sáng ngời, nội tâm không khỏi kinh ngạc cảm thán, ngay sau đó, nàng lại tay phủng thủy lại uống, hào ngọt thanh, này trong ngộng cảm giác có phải hay không quá mức chân thật ta. Tiêu Lăng Ngọc nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng uống nữa mấy khẩu nước suối, cảm thấy uống no rồi, cũng liền không có uống nữa. Một lát sau, nàng cảm giác được toàn bộ thân mình ấm áp, hơn nữa nàng cảm giác được ngực thương chỗ, có chút ngứa, nàng không khỏi hướng miệng vết thương giật giật, ngay sau đó. Nàng liền cảm giác được khác thường, miệng vết thương không đau. Ngẫm lại cũng là, hiện tại đang nằm mơ, miệng vết thương làm sao đau a? Sau đó, Tiêu Lăng Ngọc cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng thực mau, nàng lại phát hiện một vấn đề, chính là nàng thấy được trên da thịt, có một tầng hắc hắc đổ vỡ, đột nhiên xông ra. Nàng dùng tay một sờ, hắc nha, thế nhưng là tầng nước bùn. Theo sau, nàng liền vén tay háo lên, quần, nhìn lên, đều có nước bùn xông ra, thực mau, nàng liền ngửi một chút. Một cổ nồng đậm toan xú vị. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đem đầu vặn hướng một bên, dùng tay ở cái mũi trước phẩy phẩy, nhíu chặt mày nói, như thế nào sẽ như thế xú a? Tuy là đang nằm mơ, nhưng đây cũng là quá xú, đều có thể đem nằm mơ người xú tình đi. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc còn không có phát hiện cái gì không thích hợp. Nàng ở quay đầu nhìn bên cạnh Thanh Đàm, nghĩ nghĩ, nói, quá xú, ta còn là đi tắm rửa một cái đi. Dứt lời, bỏ đi quần áo, trực tiếp nhảy xuống đàm tử. Hoa, quá sung sướng. Tiêu Lăng Ngọc lẩm bẩm, này hồ nước độ ấm vừa vặn tốt, thật là quá thoải mái. Tự nhận là ở trong ngộng Tiêu Lăng Ngọc, tự nhiên xem nhẹ ngực Trung Thương Lâu. Tắm rửa xong sau, liền mặc vào quần áo. Tuy quần áo cũng lây dính những cái đó nước bùn, cũng là xú, hơn nữa bầy nhầy, ăn mặc một chút đều không thoải mái, nhưng không có biện pháp à, liền này một bộ quần áo, không mặc chẳng lẽ trần trụi thân sao. Tuy là ở trong ngộng, khá vậy cảm thấy không tốt lắm. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc lại dọc theo hai khối cửu cung cách đi rồi một vòng, quan sát này đó đồng ruộng, phát hiện trừ bỏ chút cỏ dại ngoại, liền một con sâu đều không có thấy, làm người có chút kỳ quái. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có tưởng như thế nhiều. Lúc này, nàng tìm được trên một cục đá lớn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn một chút màu lam sáng ngời lại không thấy thái dương không trùng, tràn đầy nghi hoặc, này mộng có thể hay không quá chân thật chút ta. Như thế nào đến lúc này đều còn không có tỉnh. Còn có, ta vì cái gì sẽ làm này đó mộng a? Ngay sau đó, nàng vô ý thức dùng tay sờ soạn một chút ngực bị băng bó tốt miệng vết thương, tiếp tục nói, liền cái này đều như thế chân thật. Đang sờ hướng miệng vết thương khi, tay nàng chạm vào kia khối ngọc bội, sau đó, túi đầu, ngón tay sờ sờ nói, ai, này khối ngọc bội. Còn không có chờ nàng nói xong, nàng liền phát hiện chính mình tựa hồ thay đổi một chỗ. Cái này địa phương rõ ràng là chính mình đang ở trụ xa hoa phòng bệnh, mà nàng trong tay còn chính nắm này cái ngọc bội. Đối với này đột nhiên biến hóa tình huống, nàng đồng tử mánh đến co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Này, này không phải mộng. Nàng túi đầu, ngay sau đó liền ngửi được trên quần áo truyền đến kia cổ toan xú hương vị. Ân, này quá khó nghe. Quả thực là mới vừa rồi trong ngộng hương vị giống nhau như lúc. Chẳng lẽ không phải đang nằm mơ? Kia mới vừa rồi ngực chỗ truyền kia cổ ngứa là. Tiêu Lăng Ngọc không có nghĩ nhiều, lập tức cởi bỏ băng bó, mà khi nàng nhìn đến bên trong bóng loáng trắng non ra thì khi, đồng tử lại lần nữa mãnh liệt một trận co rút lại. Này nơi nào còn có vết thương a? Rõ ràng cùng không có bị thương phía trước giống nhau, nga, này làn da so bị thương phía trước, càng thêm bóng loáng càng thêm trắng nõn. Không đối. Tiêu Lăng Ngọc lại phát hiện một cái khác không thích hợp địa phương. Nàng lại duỗi thân ra lại bạch lại nộn đôi tay, lại phiên phiên, tràn đầy không thể tưởng tượng. Không phải chỉ có bị thương chỗ da thịt biến bóng loáng, liền trắng nõn, địa phương khác da thịt cũng biến trắng, biến nộn. Không phải mộng. Thật không phải mộng. Tiêu Lăng Ngọc khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Nhưng có trọng sinh tiền lệ, lại nhìn đến loại này dị thường, khiếp sợ qua đi, thực mau liền chấn định bình tĩnh xuống dưới. Không được, hiện tại cần thiết lập tức rời đi này. Tiêu Lăng Ngọc đối chính mình nói, nếu không, một khi bác sĩ tới cấp nàng kiểm tra miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương thế nhưng khép lại, vậy phiền toái. Nói không chừng, sẽ lấy y học kỳ tích vì lấy cớ, đem nàng kéo ra ngoài cắt miếng nghiên cứu đâu. Nàng trong lòng chính là rất rõ ràng những cái đó nghiên cứu cùng nhân đối kiểu mới sự kiện cuồng nhiệt nghiên cứu. Trước rời đi nơi này, lại nghiên cứu này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ quyết tâm Tiêu Lăng Ngọc, lập tức liền cầm lấy chính mình bao bao tính toán rời đi. Đúng lúc này, nàng nghe được một trận tiếng đập cửa. Nàng tâm hoảng hốt, mắt nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó nàng liền nhanh chóng trốn vào vê đút cờ đi. Nàng lớn tiếng hô, mời vào. Môn đẩy ra lúc sau, là một cái hộ sĩ bưng khay tiến vào. Nhìn đến trên giường bệnh không có người, liền suy đoán đến người bệnh khả năng vê đút cờ chung. Nàng nói, Tiêu tỷ, viên chủ nhiệm cho ngươi khai chút dược, có muốn truyền nước biển, còn có muốn ăn. Tiêu Lăng Ngọc nói, hành, ngươi trước buông đi. Ta hiện tại không có phương tiện, có thể phiền toái ngươi quá 20 phút sau lại qua đây sao. Tốt. Chờ hộ sĩ sau khi ra ngoài, Tiêu Lăng Ngọc lập tức từ vê đút cờ chung đi ra, nhìn đến trên tủ đầu giường phong dược, mắt mị mị, sau đó... Rời đi đem dược lấy túi trăng lên, tay dẫn theo, bao bao quá, không bỏ xuống được. Lúc sau, nàng lại cải trang một chút, chỉ cần nàng hơi hơi cúi đầu, liền sẽ không có người nhận ra, nàng chính là bị Nhan Đại Thiếu ôm lại đây nữ nhân. Rốt cuộc, những người đó đối nàng cũng không quen thuộc. Chỉ cần nàng không phải Nhan Đại Thiếu ôm lại đây nữ nhân, muốn chạy trốn ra bệnh viện, liền đơn giản nhiều. Hạ quyết tâm, Tiêu Lăng Ngọc xách lên bao, cầm lấy dược, liền muốn rời đi. Bất quá, mới vừa đi tới cửa. Lại nghĩ tới cái gì, nàng lại lui trở về, từ bao bao chung lại số ra 2.000 đồng tiền, đặt ở quầy thượng, lại lấy bút viết một tờ giấy, đặt ở tiền trên cùng. Tuy nói, nàng là cái thương, trụ này phòng bệnh chung, ở không lâu lắm, nhưng này dù sao cũng là xa hoa phòng bệnh, hơn nữa thỉnh đến là ngoại khoa chuyên gia lại đây, này đó phí dụng chỉ cao không thấp. 2.000 khối hẳn là không sai biệt lắm. Hoàn thành việc này sau, Tiêu Lăng Ngọc không chút do dự nhanh chóng rời đi. Chương 33, lật mềm buộc chặt. Đương hộ sĩ lại vì phòng bệnh chung, kêu to vài tiếng, không có nghe được người bệnh trả lời khi, trong lòng lập tức có chút hoảng hốt. cái này người bệnh chính là Nhan đại thiếu tự mình đưa lại đây, hiện tại không thấy, nhưng như thế nào hướng Nhan đại thiếu công đạo a? Hộ sĩ hướng phòng bệnh bốn phía nhìn một chút, thực mau phát hiện trên tủ đầu giường tiền mặt, cầm một tờ giấy. Hộ sĩ lập tức hướng y tá trưởng hội báo, y tá trưởng tiền mặt cùng tờ giấy sau, lập tức hướng chủ nhiệm hội báo. Viên chủ nhiệm nhận được y tá trưởng điện thoại sau, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, nữ nhân kia thật không ở bệnh viện, trực tiếp cầm dược liền rời đi. Bất quá, việc này còn phải cần thiết hướng Nhan đại thiếu hội báo. Rốt cuộc, nữ nhân này là Nhan đại thiếu tự mình ôm lại đây, mặc kệ nữ nhân này là mất tích vẫn là chính mình rời đi, đều cần thiết hướng Nhan đại thiếu công đạo. Thánh lệ bệnh viện viện trưởng nơm nớp lo sợ hướng Nhan đại thiếu hội báo Tiêu Lăng Ngọc rời đi việc, Nhan đại thiếu, vị Tiêu Tiêu tỷ ở phòng bệnh trung lưu lại 2000 khối, cập một tờ giấy, nói này tiền để này tiền thuốc men, sau đó liền trộm rời đi. Nhan Tư Minh nhíu lại giữa mày, khiếp khiếp mắt, ẩn ẩn có cổ lửa giận, nhưng thực mau hắn liền lãnh đạm lên tiếng nói, đã biết. Nếu nàng không muốn nằm viện, các ngươi cũng đừng quản. Là. Viện trưởng tất cung tất kính đáp. Treo điện thoại sau, y tá trưởng cùng viên chủ nhiệm lập tức khẩn trương hỏi, viện trưởng, như thế nào? Nhan đại thiếu có nói cái gì sao? Viện trưởng lắc lắc đầu nói, Nhan đại thiếu làm chúng ta đừng động. Nga. Y tá trưởng cùng viên chủ nhiệm rời đi vô vô ngực, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, thật là hủ chết chúng ta. Ngay sau đó, y tá trưởng liền vừa lòng là nghi hoặc nói, kỳ quái, nữ nhân kia vì sao phải trộm rời đi bệnh viện? Nàng không phải Nhan đại thiếu nữ nhân sao? Nghe nói Nhan đại thiếu bên người rất nhiều nữ nhân, vì tranh sủng, chính là xử quá rất nhiều thủ đoạn, bị thương, tự mình hại mình, tự sát, nhưng Nhan đại thiếu đều không thèm để ý. Chỉ liền nữ nhân này, bởi vì một chút thương lại bị Nhan đại thiếu tự mình đưa lại đây, chẳng lẽ nàng là Nhan đại thiếu tân sủng? Sợ ở tại bệnh viện, sẽ thất sủng, sẽ bị mặt khác nữ nhân sấn hư mà nhập. Cho nên liền trộm rời đi bệnh viện, trở về tìm Nhan đại thiếu. Không thể không nói nữ nhân này chính là nao động đại, quá sẽ nao bổ, cho dù là thân là thị cao cấp nhất bệnh viện y y tá trưởng, tuổi cũng coi chút lớn, khá vậy thay đổi không được nàng ái não bổ tật xấu. Y y tá trưởng vừa nói xong, viên chủ nhiệm lại cười lắc đầu nói, không có khả năng. Ngữ khí rất là khẳng định. Viện trưởng cùng y y tá trưởng lập tức lấy bắt quái mắt lấp lánh nhìn viên chủ nhiệm, tràn đầy tò mò hỏi, viên chủ nhiệm, ngươi như thế nào như thế khẳng định? Viên chủ nhiệm lập tức trở nên rất là thần bí nói, Phật rằng, không thể nói, không thể nói. Chê cười, Nhan đại thiếu chê cười có thể tùy tiện giảng đi ra ngoài sao? Hắn còn muốn hay không ở thị lan lộn? Thiết! Y tá trưởng rất là bất mãn trợn trắng mắt. Bên này, bệnh viện đối với Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên trộm rời đi bệnh viện việc rất là tò mò, nhưng một khắc đầu, trở lại công ty Nhan đại thiếu, sắc mặt trở nên rất là âm trầm xanh mét. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi làm tốt lắm. Hắn đều nói, nàng nằm viện phí hắn bỏ ra, nhưng nàng vẫn là chạy trốn. Thánh lệ bệnh viện, ai không biết hắn Nhan Tư Minh ôm một nữ nhân đi xa hoa phòng bệnh, chính là nữ nhân này, lại lưu lại một ít tiền mặt trộm rời đi. Này không phải ở đánh hắn mặt sao? Hảo, thực hảo, Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Tư Minh xanh mặt lại một lần gầm nhẹ nói. Đứng ở đối diện hội báo hôm nay hành trình bí thư Vương nhìn đến Nhan đại thiếu phát hỏa, trong lòng run rẩy, theo sau tâm hỏi, đại thiếu, muốn hay không đi tra một tra Tiêu tỷ? Trên thực tế, từ Tiêu Lăng Ngọc bị Nhan đại thiếu ôm ra tới kia một khắc khi, hắn liền kinh ngạc không thôi. Đường đường Nhan đại thiếu, khi nào tự mình ôm quá nữ nhân đi bệnh viện? Nay bởi vậy nhưng nhìn ra, Nhan đại thiếu đối cái kia Tiêu tỷ thái độ không bình thường. Hiện tại nghe nói Tiêu tỷ thế nhưng chính mình rời đi bệnh viện, Nhan đại thiếu thế nhưng tức giận. Loại tình huống này, thật là không có gặp qua. Nhan đại thiếu liếc liếc mắt một cái bí thư Vương, ánh mắt rất là sắc bén, làm bí thư Vương có chút kinh hồn táng đảm. Hắn không biết Nhan đại thiếu vì sao dùng loại này ánh mắt xem hắn, chẳng lẽ hắn nói sai rồi sao? Nhưng thực mau Nhan đại thiếu liền khôi phục thái độ bình thường, lãnh đạm nói một câu, không cần. Hắn tuy đối Tiêu Lăng Ngọc có điểm cảm thấy hứng thú, nhưng là, hắn cũng không phải sẽ miễn cưỡng người. Phía trước dùng các loại lợi dụng dụ hoặc Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu cự tuyệt, lúc sau, lại có chút buông lỏng, làm hắn sinh ra chán ghét cảm giác, nhưng hắn mừng rỡ xem diễn, đảo vẫn là rất phối hợp nàng tiếp tục diễn kịch. Đặc biệt là ngay từ đầu, nàng đưa ra muốn Triệu Huy Khánh bồi thường 500 vạn khi, đáy mắt hiện lên một đạo châm trọc. Nữ nhân này ỷ vào hắn trong lưng, thế nhưng cũng không khỏi tục, vì tiền tài, công phu sư tử ngoạm. Mà khi hắn nghe được cái thứ hai làm Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn kết hôn như vậy điều kiện, mới làm hắn có chút hơi hơi kinh ngạc. Chính là hắn rõ ràng nhìn đến nàng đáy mắt lửa giận cùng hận ý, như thế nào khả năng cứ như vậy đơn giản buông tha bọn họ, còn như thế hảo phóng thành toàn bọn họ. Cho nên, hắn tiếp tục bất động thanh sắc phối hợp. nhưng bọn họ giấy hôn thú vừa đến tay, Tiêu Lăng Ngọc liền ở hắn thủ hạ viết mấy chữ, thu mua Huy Khánh. Giờ khắc này, hắn liền càng kinh ngạc với Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này tàn nhẫn. Bất quá, như vậy nữ nhân càng thú vị. Cho dù nàng thích tiền, hắn cho nàng tiền thì đã sao. Nhưng mà, ở bệnh viện, nàng lấy ra Triệu Huy Khánh bồi cho nàng 500 vạn toàn bộ dùng cho quên tặng khi, hắn mới hiểu được, nữ nhân này, phía trước căn bản chính là vì có lệ hắn. Hiện tại không thông chi bất luận cái gì một người thoát đi bệnh viện, vì còn không phải là sợ hắn cấp dây dừa thượng sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhan đại thiếu khỏe miệng hiện lên một mặt xảo trá tính kê ý cười, hắn nói, nữ nhân, thực hảo, ngươi chiêu này lạt mềm buộc chặt, là hoàn toàn gợi lên bổn thiếu hứng thú. Nhan đại thiếu tự nhận là có thể mê đảo bất luận cái gì một nữ nhân, Tiêu Lăng Ngọc cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, Tiêu Lăng Ngọc so với hắn kiến thức quá bất luận cái gì một nữ nhân, đều không khéo, sử dụng chiêu này lạt mềm buộc chặt chi kế, chẳng những không có làm hắn phản cảm, ngược lại, làm hắn cảm thấy hứng thú. Bên cạnh bí thư Vương trong lòng run lên, lại lần nữa tâm hỏi, kia đại thiếu, còn muốn cha sao? Nhan đại thiếu nghiền ngẫm cười nói, liền cha nàng hiện tại đang ở nơi nào là được, mặt khác liền không cần cha xét. Là, bí thư Vương rất là cung kính đáp. Trong lòng lại ám bụng, Nhan đại thiếu đây là muốn dùng truy người pháp công tâm chi kế sao? Tiêu Lăng Ngọc từ bệnh viện ra tới sau, chút nào không dám trì hoãn, lập tức đánh lên xe, căn cứ ký ức, trở lại cho thuê phòng. Kỳ thật công ty có an bài ký túc xá, nhưng vì cùng Trần Nhiên có tư nhân không gian, bọn họ ở ly công ty khá xa một đống khu thuê này gian nhà ở. Nay phòng tuy, chỉ có một phòng một thính, lại ngũ tạng đều toàn, phòng khách bên trong bày một trường sofa, nửa giờ, Trần Nhiên ngủ lại ngủ địa phương. Trở lại cho thuê phòng sau, nàng không kịp đánh giá này gian xa cách 6 năm lâu cho thuê phòng. Nàng trở lại trong phòng, toàn bộ liền sủi lơ dựa vào sofa trên lưng, một lát sau, nàng chậm rãi đem ngực băng bó xé mở một cái khẩu, lại tâm nhìn thoáng qua, lúc sau, lại lập tức phong thượng. Trên mặt nàng tái nhợt, ngoài miệng lẩm bẩm nói, không phải nằm mơ, không phải nằm mơ. Nhưng này cũng quá nguy hiểm đi. Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng. Không được, ta còn muốn xác định một chút. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, chính là lại có chút nghi hoặc nói, cần phải như thế nào xác định đâu. Lúc ấy, nàng cũng là không biết là như thế nào đi vào nơi đó, cũng không biết như thế nào liền ra tới. Chương 34, không bằng về nhà làm ruộng đi thôi. Không cần tra mặt khác, chỉ một cái địa chỉ, vẫn là dễ như trở bàn tay là có thể tra được. Nhan Tư Minh tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến mặt trên địa chỉ, khoe môi một câu, lộ ra tà mị tươi cười, sau đó phân phó nói, đi, cho ta đính 99 đoá hoa hồng, ngày mai đưa qua đi. Bí thư Vương cung kính đáp, là, đại thiếu. Đương bí thư Vương sau khi ra ngoài, Nhan Tư Minh hai ngón tay méo này tờ giấy, tò mò lại nghiền ngẫm cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, bổn thiếu đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Hắn là thực tin tưởng tự thân mị lực, vứt bỏ trên người hắn quyền thế tới nói, hắn cũng là một cái muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, thực hấp dẫn nữ tính tuấn nam nhân. Tiêu Lăng Ngọc còn có chút tâm hoảng hoảng sắc mặt hơi hơi tái nhợt ngồi ở trên sofa. Miệng nàng không ngừng nhắc mãi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không nàng tưởng tượng chung như vậy đâu? Nếu là như vậy, lại nên như thế nào đi vào đâu? Liên ở Tiêu Lăng Ngọc không ngừng lẩm bẩm tự nói khi, một bàn tay không khỏi vươn tới, nắm lấy ngực chỗ kia màu ngọc bội. Liên ở nàng trong miệng đi vào hai chữ rơi xuống hạ, nàng phát hiện chính mình lập tức thay đổi một chỗ. Nhìn đến phía trước xuất hiện quá đàm nước suối, hai khối cửu cung cách thổ địa, Tiêu Lăng Ngọc lại một lần ngây ngẩn cả người. Tay nàng còn nắm ngực ngọc bội, chưa từng thả xuống dưới. Lúc sau, nàng lại lẩm bẩm tự nói, lại xuất hiện, xem ra thật đúng là không phải mộng. Chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc còn rất là hồ đồ không thôi. Nàng mắt khắp nơi đánh giá một chút, lúc sau, ánh mắt lại chậm rãi trở về, theo sau, lại chậm rãi chuyển qua nắm ngọc bội tay. Sau đó, nàng phát hiện này khối ngọc bội tựa hồ thay đổi sắc. Phía trước, này khối ngọc bội tuy cũng là thấu lục, nhưng lại không có hiện tại như vậy tinh huỳnh trong sáng lục, cũng không có như vậy có ánh sáng. Nay cũng liền bãi, để cho nàng kinh nghi còn lại là, nàng rõ ràng nhớ rõ ở bị thương khi, này khối ngọc bội bị miệng vết thương thế nhưng máu. Từ bị thương đến bây giờ, nàng cũng không có rửa sạch này khối ngọc bội, nhưng là ngọc bội thượng vết máu lại vô duyên vô cớ không thấy. Đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc linh quang chợt lóe, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì này khối ngọc bội. Theo sau, nàng nghĩ đến phía trước đi ra ngoài, tựa hồ cũng là vì trong tay nắm này khối ngọc bội. Hiện tại tiến vào, nàng đồng dạng nắm này khối ngọc bội, sau đó, nói một câu đi vào. Có loại này suy đoán sau, vì chứng thực suy đoán. Tiêu Lăng Ngọc nắm này khối ngọc bội, trong miệng thì thầm, đi ra ngoài. Tiếp theo nàng liền về tới trong phòng, vẫn là ngồi ở trên sofa. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, trên mặt cũng có vẻ rất là nhảy nhót. Xem ra suy đoán là đúng. Bất quá, còn phải nhiều thí nghiệm vài lần mới được. Tiêu Lăng Ngọc nắm ngọc bội, lại niệm một câu, đi vào. Sau đó, liền thay đổi một chỗ. Đi ra ngoài. Đi vào. Đi ra ngoài. Đi vào. Theo thí nghiệm số lần tăng nhiều, đã hoàn toàn chứng thực chính mình suy đoán. Tiêu Lăng Ngọc mới ngồi xuống tinh tế nghiên cứu này khối ngọc bội. Này khối ngọc bội nhìn là phượng hình ngọc bội, là nàng thời điểm vô tình ở trong thôn trong sông nhặt được. Trong thôn nghèo, rất nhiều gia trưởng đều không cho nữ nhi mua trang sức linh tinh, tốt nhất gia trưởng cũng liền mua một cây dây buộc tóc của tóc, lại xem lại tiện nghi. Nàng cha mẹ đối nàng hảo, mua đồ vật cũng so người khác nhiều, nhưng, lại nhiều cũng liền nhiều như vậy hai ba dạng, mới mẻ qua đi, cũng liền vứt bỏ. Lúc ấy ở trong sông nhặt được này khối ngọc bội khi, cảm thấy đẹp cực kỳ, khiến cho mụ mụ hệ thượng một sợi tơ hồng tử, liền ái mỹ mang ở trên cổ. Vùng này liền mang theo 20 năm. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, này khối phượng hình ngọc bội, hôm nay cho nàng mang đến như vậy khiếp sợ. Tiêu Lăng Ngọc khiếp sợ qua đi, liền có vẻ khẩn trương cùng khủng hoảng sợ hãi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu bại lộ này khối ngọc bội trên thực tế, là một khối không gian ngọc bội, không biết có bao nhiêu người sẽ đoạt điên. Không đúng. Này khối ngọc bội không gian, giống như trừ bỏ Đàm Tuyển chính là còn không có khai khẩn thổ địa, lại còn có không nhiều lắm. Cho dù có người muốn đoạt, chẳng lẽ đoạt lại đi làm ruộng sao? Lại nói, thật đến bên trong làm ruộng, là cái dạng gì kết quả còn chưa biết đâu. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên ngửi được chính mình trên người xú vị, lại nhăn lại cái mũi, dùng tay phẩy phẩy hương vị, nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Ta trên người như thế nào sẽ có như thế nhiều nước bùn, còn như thế xú? Ta! Đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc lại nghĩ tới cái gì, nàng không thể tưởng tượng rất là hầu nghi nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta uống lên bên trong nước suối sao? Chứ bỏ cái này giải thích, nàng rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Chẳng lẽ này thủy có tẩy tủy phạt cốt công hiệu sao? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến xem qua những cái đó huyền huyễn kịch nhắc tới một cái từ, cho nên, uống lên nơi đó mặt thủy, cũng hoặc là ở bên trong tắm rửa một cái, liền khả năng đi trừ trong thân thể tạp chất, làm thân thể càng thêm khỏe mạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc muốn lại đi thử một chút. Đi vào lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc tìm được nước suối khẩu. Uống nữa mấy ngụm nước, lúc sau quyết đoán cởi quần áo, trực tiếp nhảy xuống Đàm Tuyền. Nay Đàm Tuyền độ ấm thích hợp, không cần lo lắng lâu rồi sẽ cảm lạnh cái gì. Chờ Tiêu Lăng Ngọc toàn thân trên dưới tẩy một cái biến khi, nàng phát hiện này da thịt trở nên càng bạch càng nộn, thậm chí là tinh ánh dịch tấu, là rất nhiều nữ nhân trong ngộng tưởng da thịt. Nhìn hai chỉ trắng non bóng loáng trong sáng cánh tay, Tiêu Lăng Ngọc xác định, này thủy sắc thật có một loại tẩy tủy phạt cốt công hiệu, nhưng lại không biết là uống nước công hiệu, vẫn là tắm rửa tác dụng. Nàng ở vô ý thức bên trong, uống nước xong, tắm rồi, vô pháp đi xác định, chỉ có thể lần sau tìm người tới thí. Nói đến tìm người tới thí, Tiêu Lăng Ngọc còn cần thiết xác định một chút, này thủy có thể hay không mang đi ra ngoài. Nghĩ đến liền phải thí nghiệm một chút. Tiêu Lăng Ngọc từ không gian chung trực tiếp ra tới, ở tủ quần áo bên trong tìm được chính mình áo ngủ, sau đó, ở trong phòng tìm một cái bình nước khoáng tử, một bàn tay lấy cái chai, một bàn tay nắm ngọc bội, thì thầm, đi vào. Nhìn trong tay cái chai. Thí nghiệm chính thật, có thể mang đi vào. Chính là không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc ở chứa đầy một lọ thủy, lại niệm một câu, đi ra ngoài. Lại lần nữa nhìn đến trong tay chứa đầy thủy cái chai, chứng thực bên trong thủy sắc thật có thể mang đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, liền phải chứng thực, này thủy có phải hay không thực sự có tẩy tủy phạt cốt công hiệu. Đương nhiên, muốn trồng thí. Nếu thủy là chỗ hữu dụng, kia này trong không gian thổ địa đâu. Chẳng lẽ thật làm nàng đi trong không gian làm ruộng không thành? Làm ruộng? Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời. Đúng vậy, có thể thử xem ở không gian làm ruộng. Nhìn xem kết quả sẽ như thế nào. Đương nhiên, cho dù muốn tới trong không gian thử làm ruộng, cũng muốn về đến quê nhà mới được. Vào lúc này Tiêu Lăng Ngọc, đột nhiên trào ra một cổ nồng đậm làm ruộng nhiệt tình cùng chờ đợi còn có khẩn trương. Đột nhiên được đến như vậy ngạc nhiên ngọc bội không gian, nàng là khẩn trương sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng này đó cảm xúc qua đi. Nàng lại đột nhiên cảm thấy, có một loại ngao ngoe dục dịch muốn thử cảm. Dù sao ở cái này thì, nàng đã ngốc không nổi nữa, còn không bằng về nhà làm ruộng đi thôi. Chương 35, bọn buôn người. Tuy nói cái này bảo bối là mở ra làm ruộng công năng. Nhưng là, nàng vốn dĩ cũng đã tính toán về quê đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh trạng thái. Sau đó, chờ đợi đồng ở bụng chung lớn lên, cuối cùng đem đồng cấp sinh hạ tới. Hiện tại, chỉ là trước tiên trở về mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc sạch sẽ lưu loát nhặt mấy cái quần áo, nhanh chóng liên hệ chủ nhà, rất là dứt khoát lui phòng ở, đến nỗi cái kia cha nam Trần Nhiên lưu tại này trong phòng đổ vật. nàng quản hắn đi tìm chết ta. Lúc này đây, bị Triệu Mân Mạn đâm một đao, nói vậy muốn ở bệnh viện trụ thượng một đoạn thời gian. Ha ha, mặc kệ nó. Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo chính mình hành lễ dương, ngồi xe tới rồi ga tàu hỏa, mua một chương cùng ngày chuyến xuất phát thời khắc đoàn tàu. Bí thư Vương nơm nớp lo sợ đứng ở Nhan Tư Minh trước mặt, nói, đại thiếu, nghe kia chủ nhà nói, Tiêu tỷ ngày hôm qua buổi chiều liền lui phòng ở, đến nỗi Tiêu tỷ hành tung, hắn cũng không biết. Bí thư Vương trong lòng thẳng kêu khổ a. Ngày hôm qua Nhan đại thiếu làm người đặt trước 99 chi hoa hồng, đưa đến khu phố cũ Hạnh Phúc khu chung cư Tiêu Lăng Ngọc chỗ ở đi. Kết quả, vừa mới kia cửa hàng bán hoa người gọi điện thoại lại đây nói, cái kia địa chỉ người đã liên hệ không thượng, hơn nữa nghe khu lão nhân ra nói, cái kia phòng ở người đã lui phòng. Nghe thấy cái này đáp án, hắn phản ứng đầu tiên chính là, này như thế nào khả năng? Ở thị, có cái nào nữ nhân cự tuyệt được Nhan đại thiếu như vậy có mị lực nam nhân? Ngày hôm qua chính là Nhan đại thiếu tự mình đưa nữ nhân kia đi thánh lệ bệnh viện. Kết quả vừa chuyển đầu, bệnh viện người liền gọi điện thoại lại đây, nói cái kia nữ trộm rời đi bệnh viện, này cũng liền bãi, nàng còn để lại tiền, nói là tiền thuốc men. Tiền thuốc men? Đường đường Nhan đại thiếu, chẳng lẽ phó không dậy nổi tiền thuốc men sao? Này quả thực. Ách, ở đánh đại thiếu mặt ta. Hiện tại hảo, ngày hôm qua Nhan đại thiếu đính hoa, tính toán hôm nay đưa cho nàng, kết quả liền bóng người không gặp. Còn bị cho biết bị lui phòng ở. Đánh chết hắn đều không tin, nữ nhân này chính là vì cự tuyệt Nhan đại thiếu, mà cố ý lui phòng, hơn nữa biến mất vô tung. Ha ha, nếu bị Tiêu Lăng Ngọc biết bí thư Vương ý tưởng, phòng trừng sẽ thực bất đắc dĩ phiên một cái xem thường. Nàng thật đúng là không phải cố ý cự tuyệt nhà ngươi Nhan đại thiếu, này hoàn toàn là trùng hợp A. Nàng là thật không biết ngươi Nhan đại thiếu hôm nay sẽ đưa hoa lại đây A. Bằng không, nàng khẳng định sẽ nhận lấy. Rốt cuộc, 99 đoá hoa hồng. Vừa chuyển tay bán đi cửa hàng bán hoa, khẳng định có thể kiếm một bút. Không nói bí thư Vương, chính là Nhan Tư Minh, cũng cho rằng cái này Tiêu Lăng Ngọc chính là lấy như vậy phương thức cự tuyệt hắn. Nhan Tư Minh nghe được bí thư Vương hội báo, không giận phản cười. Hắn một bàn tay chống cằm, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, cười nói, này viên ớt cay còn có ý tứ. Chẳng lẽ là tưởng cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi sao? Hảo, bổn thiếu phải hảo hảo cùng ngươi chơi chơi. Nhan đại thiếu đương nhiên không muốn thừa nhận lấy chính mình mị lực, hấp dẫn không được một cái bình thường nữ nhân. Ngay sau đó hắn liền phân phó nói, bí thư Vương, đi tra tra cái này Tiêu Lăng Ngọc hiện tại ở nơi nào, tra được lúc sau, lập tức hội báo đi lên. Là, bí thư Vương cung kính đáp, ở đi ra chủ tịch làm công ty sau, bí thư Vương tràn đầy nghi hoặc nói thầm nói, chẳng lẽ Nhan đại thiếu thật đối cái kia Tiêu Lăng Ngọc để bụng không thành. Bằng không, đều bị cự tuyệt 2-3 lần, còn không muốn từ bỏ. Phải biết rằng. Nhan đại thiếu tìm nữ nhân là rất có nguyên tắc, tuyệt đối không cưỡng bách người, yêu cầu cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hiện tại đảo truy một nữ nhân, vẫn là đầu một chuyến. Càng đầu một chuyến chính là, rõ ràng bị cự tuyệt, lại còn không buông tay. Bí thư Vương rất là tò mò xem muốn gặp một lần cái này Tiêu tỷ. Nhan đại thiếu không biết chính mình thuộc hạ chửi thầm chính mình. Bởi vậy, đương nhiên cũng không có chú ý tới chính mình tựa hồ đối Tiêu Lăng Ngọc Châu đặc biệt. Thế cho nên qua thật lâu lúc sau, hắn hiểu được. Nếu khi đó hắn chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc đối chính mình đặc biệt, kia còn có nam nhân kia sự sao. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc cho hắn sinh hài tử, nhưng kia cũng là ở bọn họ phía trước một đêm tình, không có cảm tình phía trước sinh hạ tới. Ngồi trên về quê nhà đoàn tàu, Tiêu Lăng Ngọc phía trước thấp thỏm không an tâm lại yên ổn xuống dưới. Đối với nàng tới nói, về quê nhà tựa hồ đã thật lâu xa sự. Từ sinh hạ đồng lúc sau, nàng tinh thần liền vẫn luôn xử lý hỏng mất trạng thái, nhìn đến đồng, nàng liền nghĩ đến lúc trước nam nhân kia đối nàng vũ nhục. Cho nên, nàng vô pháp đối mặt đồng. Sinh hạ đồng lâu, liền rời đi. Này từ biệt chính là 5 năm. Trở lại về đến quê nhà khi, còn lại là được đến lại là đồng mất đi tin tức. Khi đó, nàng mới thật sâu cảm giác được, đồng là con trai của nàng, là nàng trong thân thể rơi xuống một miếng thịt. Nàng thâm chịu đả kích. Ở đồng hạ táng lúc sau, khóc đến chết đi sống lại. Nhưng lại không nghĩ tới, lại tỉnh lại khi, cũng đã trở lại lúc trước khởi điểm. Đôi cậu nam nữ kia nàng đã thật sâu trả thù trở về, ở thị lại không có cái gì bạn bè thân thích, cho nên, thị cũng không có cái gì làm nàng nhưng lưu luyến. Cô nương, ngươi đây là đi đâu? Liên ở Tiêu Lăng Ngọc ở vào chính mình suy nghĩ bên trong khi, một cái rất là hòa khí phụ nữ trung niên cười tủm tìm hỏi. Bị đánh gãy suy nghĩ, Tiêu Lăng Ngọc mang theo mắt kính sắc bén hai tròng mắt ánh sáng bắn về phía vị này phụ nữ. Cái này phụ nữ trung niên thân cao giống nhau, không mập không gầy, người mặc một mạc, trên mặt cười tủm tỉm. Vẻ mặt hòa khí, nhìn làm người rất có hảo cảm. Nhưng mà, ngồi ở xe lửa thượng, một cái người xa lạ đột nhiên hỏi nàng đi đâu, này tựa hồ liền có chút không thích hợp. Nàng khỏe mắt dư quang thấy được phụ nữ đối diện nam nhân đối diện nữ nhân này đưa mắt ra hiệu, đồng thời, còn chú ý tới cái này phụ nữ trong lòng ngực ôm một cái 3-4 ngủ nam hải. Từ nàng đi lên xe lửa đến bây giờ, giống như đã qua đi 2 cái khi, chính là cái này nam hải, lớn lên trắng trẻo mập mạp, như vậy nhìn liền rất là đáng yêu, nhưng kỳ quặc chính là, lại căn bản là không có tỉnh lại quá. Tại đây ầm ĩ khí vị nùng liệt xe lửa thượng, liền tính hải tử lại có thể ngủ, ngẫu nhiên trên đường cũng sẽ tỉnh lại 1-2 lần đi. Đặc biệt là giống loại này tuổi hài tử, còn lại là nhất hoạt bát mê chơi ầm ĩ tuổi tác. Tiêu Lăng Ngọc lập tức liền phản ứng lại đây. Có lẽ, nàng gặp bọn buôn người. Đứa nhỏ này là bị bọn họ trộm lại đây, mà hiện tại bọn họ lại theo dõi chính mình. Tiêu Lăng Ngọc bất động thanh sắc nói, về nhà. Phụ nữ trung niên tiếp tục cười hỏi, ngươi đây là một người về nhà sao? Nói cho gì một tiếng, ngươi về nơi đó, nói không chừng chúng ta tiện đường lý. Khẩu khí rất là tự nhiên thủ. Tiêu Lăng Ngọc lắc đầu nói, không phải. Ta cùng người nhà cùng nhau về nhà. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói người nhà cùng nhau, cái này phụ nhân trong mắt chuyển động, bất động thanh sắc lại hỏi, ngươi cùng người nhà không ở một cái thùng xe sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, không có mua được cùng nhau vị trí. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền đứng dậy, nói, xin lỗi, ta muốn đi tìm một chút người nhà của ta. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Trung niên phụ nhân nhìn Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ không có lừa nàng, tức khắc đối nàng mất đi hứng thú. Nàng chỉ là thấp hèn nhìn một chút trong lòng ngực ngủ say hài tử, không có ở hé răng. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc liền đã trở lại. Ngồi xuống sau, Tiêu Lăng Ngọc lầm bầm lầu bầu liền nói, ai, ta kia không đáng tin cậy cha, thế nhưng trước tiên vừa đứng xuống xe. Đem Hạnh Lâm Trạm nghe thành Hạnh Ngâm Trạm, kết quả tới rồi trước tiên vừa đứng liền đi xuống. Cũng này liền bãi, còn đem ta cái này nữ nhi cấp quyến mất. Nữ nhân vừa nghe, mắt sáng ngời, lập tức nói, cô nương, nguyên lai ngươi là hồi Hạnh Ngâm huyện A. Hảo xảo, gì cũng là hồi Hạnh Ngâm huyện. Tiếp theo trạm, đợi lát nữa xuống xe, chúng ta cùng nhau đi. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lóe lóe, gật đầu đáp, hảo. Chương 36, trí bắt người phiến đội. Hạnh Ngâm huyện sử thượng tuổi trẻ nhất cục trưởng Giang Thao, lập tức an bài bố trí, xuất động 30 người cảnh sát, giáp đại. Hắn nghiêm túc dặn dò nói, cần phải muốn người bảo lãnh chất an toàn. Là, hơn 30 người cảnh sát đều thay thường phục, lấy 4 người một chiếc xe, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Thức mau, Hạnh Ngâm Trạm liền đến. Trung niên phụ nhân nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lôi kéo một cái hành lễ dương, đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức cười ha hả nói, cô nương, làm ngươi thúc cho người ta lôi kéo hành lễ dương đi. Dứt lời, nàng chỉ hướng đối diện một cái hơi hơi béo lùn trung niên nam nhân, giới thiệu nói, hắn là ta nam nhân. Tựa hồ vì đánh mất Tiêu Lăng Ngọc nghi ngờ, nàng lập tức bổ sung một câu, cười nói, yên tâm, chúng ta là người tốt, sẽ không đem ngươi hành lễ dương lôi đi. Dứt lời, nàng liền cấp nam nhân xử một cái ánh mắt. Trung niên nam nhân dẫn theo một con ba lô, sau đó không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, nhanh chóng từ nàng trong tay cướp đi hành lễ dương, cũng đồng dạng biểu đạt thiện ý nói, cô nương, ta đổ vật không nhiều lắm, vẫn là ta giúp ngươi dẫn theo xuống xe đi, người này nhiều, ngươi một cái cô nương cũng không quá phương tiện. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, vậy được rồi, đa tạ đại thúc. Theo sau, nhìn như ba người cùng nhau hạ xe lửa. Chờ ra nhà ga lúc sau, phụ nữ trung niên lại lập tức nói, cô nương à, ngồi một đường xe lửa, hẳn là đói bụng đi. Nếu không, chúng ta cùng nhau ăn một chút gì lại đi. Theo sau, nàng ánh mắt có chút cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó lại cười nói, cô nương, chúng ta có cái thân thích ở chỗ này ăn cơm cửa hàng, bởi vì chú nghệ không tồi, sinh ý thật đúng là hảo. Nếu không, chúng ta mang cô nương ngươi đi nếm thử. Chờ sau khi ăn xong, ta làm ta kia thân thích đưa ngươi trở về, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, liền biểu hiện thật ngượng ngùng. Có chút thẹn thùng nói, gì, thúc, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Này có thể hay không quá phiền toái các ngươi a. Phụ nhân nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc không có cự tuyệt, mắt sáng ngời, biểu tình có vẻ có chút kích động nói, không phiền toái, không phiền toái. Nói, không ngừng cấp nam nhân đưa mắt ra hiệu. Nam nhân hiểu ý, hắn rôi tay ngăn cản xe taxi. Tới cô nương, chúng ta lên xe. Dứt lời, lấy một loại nửa nửa đẩy đem Tiêu Lăng chủ kéo lên xe. Tiêu Lăng Ngọc có chút hồ nghi hỏi. Gì, ngươi bằng hữu tiệm cơm xa sao? Còn muốn ngồi xe qua đi? Quá xa nói, ta liền không đi. Ta còn ở sấn trời tối phía trước chạy về ra đâu, ta sợ ta mẹ sẽ lo lắng. Phụ nhân lập tức nói, không xa, không xa, một hồi liền đến. Cô nương yên tâm, ta kia thân thích có xe, nếu ngươi đuổi thời gian nói, chờ cơm nước xong, khiến cho hắn đưa ngươi trở về. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Ngồi trên xe sau, trong xe đột nhiên an tĩnh dị thường. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc nhìn phụ nhân trong lòng ngực hài tử, hỏi, gì, đây là ngươi tôn tử sao? Nói rồi liền hướng Hải mặt sờ soạng, phụ nhân lập tức hoảng sợ, lập tức tránh đi Tiêu Lăng Ngọc tay. Tiêu Lăng Ngọc tay có chút xấu hổ ngừng ở không trung, nhìn phụ nhân, nghi hoặc nói, gì, xảy ra chuyện gì? Cảm giác được chính mình phản ứng quá nhiều, phụ nhân biểu tình có chút xấu hổ cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là ta tôn tử ngày hôm qua bị bệnh, bị người ngoài một chạm vào liền sẽ chấn kinh. Cho nên, không giải thích, Tiêu Lăng Ngọc cũng đã hiểu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, ngay sau đó nói ra chính mình nghi hoặc, nga, thì ra là thế. Ta phía trước vẫn luôn nghi hoặc, đứa nhỏ này như thế nào như thế có thể ngủ đâu, như thế thời gian dài, cũng không tỉnh lại. Nga đúng rồi, gì, muốn hay không đánh thức tới, uy một chút đồ vào ta. Bằng không, đói hư bụng nhưng như thế nào a? Phụ nhân lập tức nói, không cần, không cần, hắn bị bệnh, làm hắn ngủ nhiều một hồi. Người bệnh chính là muốn nghỉ ngơi nhiều. Mới vừa rồi khẩn trương tâm hạ xuống. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Lúc sau, nàng vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ xe mặt, cảm giác có chút không thích hợp. Nàng vừa lòng là nghi hoặc hỏi, này hình như là vùng ngoại ô gì, các ngươi thân thích là ở vùng ngoại ô sao? Phụ nhân cười đáp, đúng vậy. Cô nương, một hồi liền đến A. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ không có hoài nghi cái gì gật gật đầu. Phụ nhân cùng nam nhân còn có phòng điều khiển thượng nam nhân ba người gian ánh mắt, xuyên thấu qua phía trước gương, cho nhau giao hội một chút, sau đó, cảm thấy cao hứng cùng kích động. Bọn họ cho rằng trước mắt cô nương rất khó lừa, ai biết thế nhưng là cái đơn thuần ngốc tử, quá hảo lừa. Hôm nay thu hoạch thật không sai. Thu một cái, lại thu một cái đại. Có thể kiếm thượng một tuyệt bút, hảo hảo sung sướng tiêu sái một chút. Đặc biệt là cái này, lớn lên trắng trẻo mập mạp lại đáng yêu xinh đẹp, bán trước 20-30 vạn tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí có thể bán được càng tốt giới. Đến nỗi nữ nhân này, 5-6 vạn hẳn là có thể bán đi. Không biết qua bao lâu. Này xe không có khai hướng phụ nhân trong miệng tiệm cơm, ngược lại khai vùng ngoại ô một tòa phế kho hàng bên trong. Nghe được ô tô thanh âm, kho hàng bên trong rời đi chạy ra 3-4 cao to nam nhân, rất là dọa người. Kia nam nhân dẫn đầu xuống xe, sau đó, không chút khách khí lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc, thái độ lập tức trở nên có chút hung ác nói, cô nương, xuống xe đi. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ngốc nếu mục gà phản ứng không kịp bộ dáng, phụ nhân nhíu một chút mày, ở bên cạnh, đẩy nàng một phen, lạnh giọng quát, đầu gỗ à. Xuống xe. Này thái độ cùng phía trước, hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Tiêu Lăng Ngọc lảo đảo bị phụ nhân đẩy xuống xe, nàng đấy mắt hiện lên hoảng sợ, còn rất là đơn thuần nghi hoặc hỏi, gì, đây là cái gì địa phương? Chúng ta không phải lại đây ăn cơm sao? Phụ nhân mang theo cười ra nói, cô nương a, chúng ta là mang ngươi tới ăn cơm. Này không, liền mang ngươi tới này ăn cơm. Nàng dùng ngón tay hướng phía sau vứt bỏ kho hàng, lại cười nói, nơi này còn có vài cái tuổi cùng ngươi giống nhau đại cô nương đâu. Cùng nhau ăn, thấu cái náo nhiệt. Tiêu Lăng Ngọc sợ hãi cực kỳ, nàng hỏi, ngươi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phụ nhân lại có vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng quát, ít nói nhảm. Thức thời điểm nghe lời, liền có thể thiếu chịu khổ, nếu không, ta này đó huynh đệ nhưng nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói, nàng lại chỉ hướng phía sau mấy nam nhân. Kia 4 cái huynh đệ lập tức tiến lên khom lưng cung kính kêu lên, đại tỷ. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ mới phản ứng lại đây, nàng trừng lớn mắt, rất là bất an lại không thể tin tưởng hỏi, ngươi, các ngươi là bọn buôn người, các ngươi là muốn quải ta đi bán. Phụ nhân cười lạnh nói, ha ha, mới phản ứng lại đây, thật đủ buồn a. Tiêu Lăng Ngọc run run hỏi, sợ, cho nên, đây là các ngươi đại bản doanh. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng cũng là sợ hãi, chính là lại sợ hãi, nàng cũng cần thiết bình tĩnh lại. Một khi bị những người này phát hiện không thích hợp, liền liền có thể phát sinh không thể đoán trước chẳng huống. Phụ nhân sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, ngay sau đó đối với Tiêu Lăng Ngọc không có một chút kiên nhẫn nói, ngươi nói nhiều quá. Lão nhị, đem nàng miệng cấp lấp kín. Ở nàng lời nói rơi xuống hạ khi, Tiêu Lăng Ngọc lại phản ứng cực nhanh né tránh, sau đó, phản ứng rất là nhanh chóng từ phụ nhân trong tay ôm đi hài tử, lại lập tức chạy ra. Liền Tiêu Lăng Ngọc chính mình đều ngoài ý muốn chính mình thế nhưng sẽ có như thế mau tốc độ. Đương nhiên, lúc này, nàng cũng không có phản ứng lại đây. Nàng trong lòng một lòng nghĩ, muốn đem hài tử đoạt lấy tới, nếu không, còn không biết những người này là như thế nào thương tổn đứa nhỏ này đâu. Nhưng là, những người này cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức liền truy. Đúng lúc này, những cái đó y phục thường cảnh sát không biết từ nào toát ra tới, rút ra thương ngăn lại bọn họ, lớn tiếng quát, đứng lại, cảnh sát. Sau đó, phụ nhân chờ 6 người nhanh chóng héo, ôm đầu, đầu hàng. Chương 37, sơ hở. Mặt khác một ít cảnh sát động tác nhanh nhẹn nhanh chóng chạy tiến cũ kho hàng bên trong xem xét. Những người này lái buôn, đột nhiên nhìn đến này đó sở cảnh sát người khi, đầu tiên là sửng sốt, đại phản ứng lại đây khi, bọn họ đã ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu. Lúc sau, một cái ăn mặc cảnh phục, bộ dạng anh tuấn nam tử, tản ra sắc bén khí thế, từ người này đàn trung đi ra, nghiêm khắc mệnh lệnh nói, lục soát cho ta, ở chung quanh đều cho ta hảo hảo lục soát, một cái đều không được buông tha. Là, lúc sau, lại có mười mấy cảnh sát nhanh chóng chạy đi, đến chung quanh phạm vi đi lục soát. Ngay sau đó Giang Thao sắc bén như lang đôi mắt bắn về phía ôm đầu phụ nhân, lạnh giọng quát hỏi nói, còn có hay không đồng đảng? Không có. Phụ nhân lắc lắc đầu nói. Ở nàng lắc đầu đồng thời, đáy lòng lại là hết sức nghi hoặc, như thế nào nơi này sẽ có cảnh sát mai phục. Sau đó, nàng ánh mắt đột nhiên chú ý tới cảnh sát mặt sau Tiêu Lăng Ngọc, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức giơ tay chỉ hướng nàng, giận dữ hỏi nói, là ngươi, đúng hay không? Là ngươi đem cảnh sát dẫn lại đây, có phải hay không? Nàng hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ phía trước còn ở trong tối chấm biếm, thế nhưng sẽ có như thế hảo lừa đồ ngốc, còn nghĩ cái này đồ ngốc có thể cho bọn họ kiếm một bút. Chính là hiện thực lại là bọn họ mới là chân chính đại ngốc. Không đợi Tiêu Lăng Ngọc trả lời, Giang Thao liền đi hướng Tiêu Lăng Ngọc, muốn rôi tay nắm chặt, nhưng nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm hài tử, lại buông xuống, nói, Tiêu tỷ, thật là cảm ơn ngươi duy trì cùng phối hợp. Bằng không, này đám người lái buôn, chúng ta còn không biết cái gì thời điểm mới có thể bắt lấy. Cái này phạm tội đội tổ chức, chúng ta nhìn chằm chằm mau nửa năm, lại trước sau chảo không được bọn họ liên lạc chỗ. Hôm nay có lẽ có thể một tá hết. Tiêu tỷ, đây đều là ngươi công lao. Phụ nhân trợn to mắt không thể tưởng tượng nói, là ngươi, thế nhưng thật là ngươi. Cũng là nàng sơ suất quá. Rõ ràng ngay từ đầu cùng nàng nói chuyện với nhau là lúc, đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Nhưng mà, rời đi một chút trở về lúc sau, liền lập tức trở nên đơn thuần, còn dễ như trở bàn tay liền tin bọn họ nói, thật đúng là ngây ngốc đi theo bọn họ đi. Hiện tại nàng mới hiểu được lại đây. Nơi nào là nàng biến đơn thuần, mà là nàng đi báo nguy. Bọn họ này một đám người trên thực tế đã sớm bị sở cảnh sát người theo dõi, chỉ là những cái đó sở cảnh sát người vẫn luôn chảo không được bọn họ. Hiện tại cái này nữ hải vừa báo cảnh, sở cảnh sát bên kia khiến cho nàng làm bộ bị lừa, sau đó, bọn họ ở phía sau đi theo, dựa vào bọn họ phá án điều tra năng lực, thực mau liền có thể suy đoán ra bọn họ tổ chức đội đặt chân ẩn thân nơi. Cho nên, một đường tới, trên thực tế, bọn họ bị một cái nhìn như đơn thuần nữ hải chơi đến xoay quanh. Phụ nhân thật là hối hận không thôi. Rõ ràng lúc trước đã tính toán từ bỏ bắt cóc cái này nữ hài tử, vì sao quỷ mê thần khiếu liền tưởng đem người này bắt cóc. Nếu lúc trước từ bỏ bắt cóc nàng, có phải hay không bọn họ liền sẽ không bị bắt. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận. Bọn họ làm mười mấy năm lừa bán phụ nữ nhi đồng thông đồng, có một ngày thế nhưng sẽ chết chết ở bọn họ bị lừa bán dân cư thượng. Cái kia cùng nàng cùng nhau nam nhân, biểu tình cũng là có vẻ khiếp sợ, này như thế nào khả năng? Ngươi lại như thế nào xuyên qua chúng ta? Bọn họ làm này một hàng, đều là hết sức cẩn thận người. Một cái nha đầu, thế nhưng đã lừa gạt bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc không có tới gần bọn họ, ôm hài tử, đứng ở đám người ở ngoài, thanh âm nhàn nhạt nói, không có cái nào đương mãi mãi đem chính mình thân tôn tử che lại ôm, như thế tùy ý, hơn nữa hài tử ngủ như thế lâu, không ăn không uống, các ngươi cũng không lo tâm. Ta không đau hài tử, không thể sao. Phụ nhân thiếu chút nữa hỏng mất giống lớn lên. Này thật là cái lý do. Có người hoài nghi. Này lý do vừa ra, xác thật sẽ không có người hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc nói, nhưng là, ngươi lại không biết đứa nhỏ này trên người ăn mặc bại lộ các ngươi hành vi. Hài tử ăn mặc. Phụ nhân cùng nam nhân đều trợn tròn mắt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, vấn đề thế nhưng là xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Lăng Ngọc nói, hài tử ăn mặc tinh tế, người cũng bạch béo xinh đẹp đáng yêu, vừa thấy chính là phú quý nhân gia tinh dưỡng người. Lại nhìn một cái các ngươi, ăn mặc một mạc, đầy mặt phong sương. Vừa thấy chính là thường xuyên buôn ba người. Nếu đứa nhỏ này thật là ngươi tôn tử, con của ngươi thật yên tâm cho các ngươi mang đi ra ngoài. Không sợ vạn nhất bị người quải. Huống hồ ngươi cũng nói, các ngươi căn bản không đau đứa nhỏ này, con của ngươi con dâu vậy càng không thể cho các ngươi mang đi ra ngoài. Cho nên, duy nhất lý do chính là đứa nhỏ này căn bản là không phải các ngươi tôn tử. Liên tính không phải chúng ta tôn tử, cũng không thể nói đứa nhỏ này chính là chúng ta lừa bán A. Có lẽ là không chiếm được đáp án không cam lòng. Quái liền trách các ngươi, tự cho là đúng làm bộ hòa ái dễ gần hỏi thăm ta vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc lạnh lùng nói, một cái người xa lạ không ngừng hỏi thăm ngươi đi đâu, là một người hoặc là vài người, ở nghe được là ta cùng người nhà cùng nhau khi, các ngươi thái độ lại nháy mắt biến lãnh đạo. Như thế rõ ràng không thích hợp, ta có thể không bắt bẻ rất sao. Vì an toàn khởi kiến, ta liền đi báo nguy A. Nghe Tiêu Lăng Ngọc giải thích, phụ nhân cùng nam nhân liền phản ứng lại đây. Kia sẽ Tiêu Lăng Ngọc lấy cớ đi tìm người nhà khi, trên thực tế chính là đi báo nguy. Bởi vì bọn họ đã sớm bị sở cảnh sát người theo dõi, này vừa báo cảnh, liền lập tức bày ra thiên la mà, liền chờ bọn họ tiến. Nhưng giải cũng muốn mồi câu A, bằng không, này cá sao có thể thượng câu A. Tự nhiên bọn họ theo dõi cái này nữ hài tử, liền thành mồi câu. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định hiểu ý cẩn thận, vừa thấy đến không thích hợp, lập tức liền triệt. Nhưng hôm nay thu hoạch quá lớn, đầu tiên là ở kinh thành quải đến như thế xinh đẹp một cái hài tử, khẳng định có thể bán được giá cao, lại xe lửa thượng lại quải đến một nữ hài tử. Chỉ có bọn họ hai cái vừa ra tay, 30-40 vạn nhẹ nhàng liền đến tay. Hơn nữa lúc trước quải tới rồi những cái đó nữ hài cùng mấy cái hài tử, nay tổng thu hoạch ít nhất 100-200 vạn. Nàng là cái này buôn bán đội thủ lĩnh, trực tiếp lấy 50 ích lợi. Chỉ cần này phê hóa vừa ra tay, liền có thượng 100 vạn tới tay, đủ nàng tiêu xái 3-4 năm. Này 3-4 năm nội, chỉ cần nàng an tĩnh lại, những cái đó sở cảnh sát người, liền rốt cuộc bắt không được nàng. Chờ gió êm sóng lặng lúc sau, nàng lại trở về. Này mười mấy năm nàng vẫn luôn liền như thế làm. Cũng vẫn luôn bình an không có việc gì. Cho tới bây giờ. Nay một đường tới, hưởng thụ được mùa vui sướng, không nghĩ tới lại xem nhẹ. Này một đường người không ngừng biến hóa chiếc xe theo dõi sở cảnh sát người. Cứ như vậy phiên một cái đại té ngã. Nghĩ vậy, phụ nhân đấy mắt phát ra hoán độc ánh sáng, mắng to nói, ngươi tiện nhân này, là ngươi hại chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói một câu, vậy các ngươi lại hại bao nhiêu người? Giang Thao sắc bén phân phó nói, đem bọn họ đều cấp áp lên xe đi. Hắn nói vừa nói xong, thuộc hạ lập tức làm theo. Giang Thao xem xét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc trong lòng ngực hài tử, sau đó rất là chân thành nói, ít nhiều tỉ cẩn thận lớn mật cùng cơ trí, mới chúng ta bắt lấy người này lái buôn đội. Rất là cảm tạ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua trong lòng ngực hài tử, rất là nghiêm túc nói, người xấu sớm hay muộn sẽ được đến báo ứng. Cho dù không phải ta, cũng sẽ có những người khác. Giang Thao hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu tán đồng nói, không sai. Thiên tuy thưa, nhưng khó lọt. Người xấu sớm hay muộn sẽ được đến báo ứng. Chương 38, về nhà. Chính là đám kia phát rồ thương thiên hại lý lấy hồng tỷ vì đầu bọn buôn người phạm tội đội tổ chức, rốt cuộc lạc. Đương trưởng giải cứu 8 gã phụ nữ, 6 cái nhi đồng, cứu lại mười mấy gia đình. Này đó đội lạc hậu, căn cứ chính bọn họ công đạo phạm tội sự thật, cập cung cấp manh mối, truy tung giải cứu bị bọn họ lừa bán những cái đó phụ nữ nhi đồng. Đào Nguyên thôn một đống nhà trệt trong viện, một nhà lão ngồi ở trong phòng, phòng trong một con hắc bạch tivi đang ở truyền phát tin này đoạn tin tức. Theo Giang cục trưởng theo như lời, bọn họ có thể thành công phá án, đêm này đó phát rồ bọn buôn người đội tổ chức bắt giữ quy án, là bởi vì có một cái nữ anh hùng cơ trí dũng cảm trợ giúp. Vị này nữ anh hùng lấy tự thân vì mồi, tương kế tự kế, thẳng vào lấy hồng tỷ cầm đầu bọn buôn người đội tổ chức xào huyệt, mới làm sở cảnh sát căn cứ bọn họ hành trình cập manh mối, suy đoán ra này đó trái pháp luật kẻ phạm tội xào huyệt vị trí, trước tiên ở kia bố trí mai phục, thành công đem đội tổ chức nhân viên một tá tẫn. Giang cục trưởng, có thể làm chúng ta trông thấy vị này khăn trùn nữ anh hùng sao? Phóng viên tin tức tò mò hỏi. Giang Thao lắc lắc đầu nghiêm túc nói, xin lỗi, ứng vị này nữ anh hùng yêu cầu, nàng không muốn lộ ra bất luận cái gì tin tức. Vị này nữ anh hùng thực cơ trí thực dũng cảm cũng rất bình tĩnh thực vững vàng. Có thể nói, nếu không có nàng toàn lực phối hợp, này đàn phạm tội đội còn không có như thế mau nhập. Phóng viên tin tức cười nói, ha ha, xem ra Giang cục trưởng đối vị này nữ anh hùng đánh giá rất cao, a chúng ta thật đúng là muốn gặp một lần, chỉ là đáng tiếc vị này nữ anh hùng muốn làm anh hùng vô danh, á kia Giang cục trưởng, mạng muội hỏi hạ, chính phủ phương diện đối vị này không lưu danh nữ anh hùng, có thể hay không có cái gì khen ngợi khen thưởng. Giang cục trưởng cũng cười cười nói, chính phủ tính toán cấp vị này nữ anh hùng với 5 vạn nguyên khen thưởng. Hoa, 5 vạn nguyên khen thưởng, thật nhiều a. Một cái mười mấy tuổi hải tử kinh ngạc cảm thán nói, nếu này 5 vạn nguyên là của ta, ta đây liền có thể lấy lòng thật tốt nhiều thư tới nhìn. Hắn vừa nói xong, nói bị người bạo hạt rẻ. Nam Hải sơ soạn một chút bị đánh đầu, rất là hủy khuất nói, Diệp ca, ngươi vì cái gì lại muốn đánh ta a? Tiêu Diệp ca người, là một cái 18 tuổi tả hữu tuổi nam hải tử, ăn mặc một màu trắng áo lông, ngoại mặc một cái màu đen áo khoác, thon dài hai chân mặc một cái màu lam quần jean. Tiêu Lăng Diệp nói, thí hải tử, ngươi hiểu cái gì? Đây là nhân gia nữ anh hùng lấy thân làm mồi, lấy mệnh đi bác. Ngươi cho rằng một cái mệnh liền giá trị 5 vạn sao? Lại nói, nhân gia là vì tiền sao? Ngươi một cái hài tử, đáy mắt đừng chỉ nhìn đến tiền, này sẽ ảnh hưởng ngươi chỉnh thể giá trị quan cùng nhận chi. Thí hài Tiêu Huy ngây thơ hỏi, cái gì là ảnh hưởng chỉnh thể giá trị quan cùng nhận thức? Tiêu Lăng Diệp nghiêm túc nói, như vậy về sau, ngươi đáy mắt chỉ biết có tiền. Tiêu Huy cái hiểu cái không nói, "Nga, Diệp ca, ta hiểu được." Bên cạnh một cái trẻ tuổi phụ nhân Lưu Xuân Hoa, đứng lên lại cho hắn một cái bạo hạt rẻ, cười nói, "Ngươi cái này số tử, hiểu cái gì đồ vật ta, về sau ngươi cần phải hảo hảo hướng ngươi Diệp học tập. Ngươi nhìn một cái, ngươi Diệp ca hàng năm đều là khảo đệ nhất, ngươi đâu, hàng năm đếm ngược đệ nhất." Mẹ Tiêu Huy bị lộ tẩy, có vẻ rất là ngượng ngùng, hắn lại tay vớt bị chính mình thân mụ bạo hạt rẻ địa phương, "Ta đã biết, ta nhất định hảo hảo hướng Diệp ca học tập." Trong lòng lại nói thầm nói, làm hắn khảo đếm ngược đệ nhất còn hành, khảo đệ nhất vẫn là thôi đi. Hắn ghét nhất chính là học tập. Làm thân mụ, hai tử mông một dầu, nàng cũng biết hắn muốn kéo vài cổ phân. Nàng không khỏi trợn trắng mắt, lại cho thí hài một cái bạo hạt rẻ, hỏi, "Số tử, ở nói thầm cái gì đâu? Mẹ, ngươi như thế nào lại đánh ta?" Thí hài tử tỏ vẻ chính mình thực quỷ khuất. "Ha ha, lão nương đánh ngươi xảy ra chuyện gì?" Lưu Xuân Hoa cười lạnh một tiếng nói, "Ai làm ngươi không yêu học tập? Ngươi nhìn một cái ngươi Ngọc tỷ, thi đậu đại học, ở thành phố lớn tìm được một phần công tác, Nguyệt Nguyệt lấy cao tiền lương, người ngồi ở văn phòng rất là thoải mái. Như giống chúng ta, làm này mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sống, một năm xuống dưới, còn tránh không được mấy cái tiền đâu." Thí hài ủy khuất nói, "Mẹ, ta cũng là muốn hảo hảo đọc sách ra, nhưng chính là đọc không đi xuống, nhưng làm sao bây giờ a?" Lưu Xuân Hoa, này xác thật là một vấn đề a. Lưu Xuân Hoa lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ác nói, "Số tử, ta xem ngươi là không đánh không nên thân đi." Dứt lời, nâng thẳng khởi tay liền phải hướng Tiêu Huy trên người huy đi. Tiêu Huy lập tức hướng một cái trung niên phụ nhân phương hướng chạy tới, lớn tiếng hô, "Nhị bá mẫu, cứu mạng à, mụ mụ muốn đánh ta." Dứt lời, hắn liền chạy đến nhị bá mẫu mặt sau đi. Bị Tiêu Huy kêu nhị bá mẫu người kêu Trần Thu Anh, 40-50 tuổi tác tuổi, trung đẳng vóc, thiên gầy một ít, viên mặt, một đôi cùng Tiêu Lăng Ngọc không có sai biệt mắt to, có thể tưởng tượng tuổi trẻ khi cũng là cái xinh đẹp cô nương, cùng Tiêu Lăng Ngọc bất đồng chính là, này hai mắt chỉ có 5 tháng lắng đọng lại cơ trí cùng khôn khéo. "Xuân Hoa, ngươi đây là ở làm cái gì?" Trần Thu Anh đem hài tử che ở chính mình mặt sau, hù mặt nói, "Hài tử không yêu đọc sách cũng chỉ có thể sử dụng đánh sao." Lưu Xuân Hoa chỉ có thể dừng tay, có chút bất đắc dĩ nói, "Nhị tẩu, này xú tử cả ngày liền biết lên cây đào tổ chim, hạ hà bắt cá, mỗi ngày tinh thần. Nhưng một làm hắn đọc sách, liền héo bẹp, cũng thật là làm chúng ta hai vợ chồng sinh khí lại bất đắc dĩ." Trần Thu Anh nói, "Xuân Hoa, ta cũng biết các ngươi đối Huy học tập thượng sự đau đầu. Nhưng hải tử chỉ có thể giáo dục, không thể dựa đánh người a." Lưu Xuân Hoa sau khi nghe xong, cau mày có chút phát sầu nói, "Nhị tẩu, ta cũng biết hải tử dựa giáo dục á, nhưng ta cùng Minh Dương đều là không có văn hóa thô nhân, không biết như thế nào đi giáo dục hải tử á, cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa đánh." Nói đến cái này, Trần Thu Anh cũng là cao mày. Nàng biết kỳ thật này không phải giáo dục không giáo dục vấn đề, chủ yếu là Huy đứa nhỏ này hoạt bát hiếu động, chính là không yêu học tập. Tiêu Lăng Diệp cười cười nói, "Tam thẩm, vừa lúc trường học mấy ngày nay nghỉ, ta tới cấp Huy học bù đi." Tiêu Huy từ Trần Thu Anh mặt sau vươn đầu tới, nói, "Diệp ca, ngươi cho ta bổ đến khóa còn thiếu sao? Nhưng ta chính là học không đi vào A, mấy ngày nay liền không cần cho ta bổ đi." Lưu Xuân Hoa vừa nghe, tức khắc phẫn nộ quát, "Ngươi cái này số tử, đi ra cho ta, cả ngày liền nghỉ chơi, xem ta không đánh gãy chân của ngươi." Dứt lời, liền phải từ Trần Thu Anh phía sau lôi ra Tiêu Huy. Tiêu Huy lập tức liền chạy ra, Lưu Xuân Hoa ở phía sau truy, lớn tiếng nói, "Số tử, ngươi còn chạy, xem ta không đuổi theo ngươi, đánh gãy chân của ngươi." Tiêu Hồn vừa chạy vừa cười hì hì nói, "Hì hì, ngươi liền đừng đuổi theo, ngươi đuổi không kịp ta, a." Chạm vào. Ngọc. Chương 39, Trần Nhiên cha mẹ. Chạm vào. Một mông té ngã trên mặt đất. Ngọc. Nhìn đến bên ngoài bị Tiêu Huy đụng vào người, những người khác tràn đầy kinh ngạc lại kinh hỉ tê ơ. Tỷ. Tiêu Lăng Diệp vừa thấy đến chính mình tỷ, hết sức cao hứng, "Ngươi trở về như thế nào cũng không thông chi một chút trong nhà, ta hảo đi tiếp ngươi a." Dứt lời, Tốp liền đoạt lấy Tiêu Lăng Ngọc trong tay hành lễ hướng trong nhà sách. Hắn ở lấy hành lễ thời điểm, hướng nàng mặt sau nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nói, "Tỷ, Nhiên ca đâu, không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao?" Trần Nhiên cùng Tiêu Lăng Ngọc là một đôi, ở tới gần mấy cái thôn người đều biết, nhưng rốt cuộc không có đính hôn cũng không có kết hôn, Tiêu Lăng Diệp cái này đệ đệ cũng không hảo kêu tỷ phu. Trần Thu Anh cũng đầu hướng khắp nơi nhìn nhìn, cũng đồng dạng nghi hoặc hỏi, "Đúng vậy, Ngọc Nhi, Trần Nhiên không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao?" Bị nói đến Trần Nhiên khi, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đổi đổi, theo sau liền nhàn nhạt nói, "Mẹ, ta cùng Trần Nhiên chia tay. Về sau, không cần ở trước mặt ta để hắn." Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, vài người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhất trí cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên trở về nhất định cùng Trần Nhiên có quan hệ. Lưu Xuân Hoa rất là xem ánh mắt, nàng lập tức lôi kéo Tiêu Huy liền hướng ngoài cửa đầu, vừa đi một bên quay đầu nói, nhị tẩu, Ngọc Nhi, Diệp Nhi, các ngươi liều, chúng ta đi về trước nhìn xem các ngươi nhị thúc làm việc đã trở lại không. Hảo, Xuân Hoa, ngươi đi về trước đi. Trần Thu Anh gật đầu nói, việc này đích sắc không hảo có người ngoài tham dự. Chờ Lưu Xuân Hoa mang theo Tiêu Huy vừa ly khai, Trần Thu Anh sắc mặt tức khắc biến đổi, đối với Tiêu Lăng Ngọc không có tức giận nói, trước vào nhà nói. Sau đó, nàng lại quay đầu đối với Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp Nhi, đi ngoài ruộng đem ngươi bà kêu trở về. Là, đối với một nhà chi chủ Tiêu Mụ Mụ, Tiêu Lăng Diệp là không dám phản kháng. Hắn đem Tiêu Lăng Ngọc hành lễ thả lại Tiêu Lăng Ngọc trong phòng sau, lập tức ra tới, trải qua Tiêu Lăng Ngọc bên người khi, hắn cong Tiêu Mụ Mụ thanh đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, tỷ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều duy trì ngươi. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi viện binh đi. Hắn trong miệng cái gọi là cứu binh đương nhiên chính là Tiêu Ba Ba. Tiêu Mụ Mụ vừa vặn xoay người nhìn đến tỷ đệ hai ở nói thầm cái gì, mày một ninh, hầu nghi hỏi, Tiêu Lăng Diệp, ngươi ở làm cái gì? Còn không chạy nhanh tìm ngươi ba đi. Là, Tiêu Lăng Diệp lập tức chính bản thân đáp, ngay sau đó ngay lập tức chạy đi ra ngoài. Tiêu Lăng Diệp vừa ra đi, Tiêu Mụ Mụ liền thần sắc nghiêm túc hỏi, nói đi, ngươi cùng Trần Nhiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Nàng nữ nhi nàng hiểu biết, nếu không phải phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra chia tay hai chữ. Rốt cuộc, nàng cùng Trần Nhiên hai người từ sơ tam bắt đầu liền luyến ái. Lúc ấy, nàng đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng này quật nha đầu, lăng là không chịu túi đầu nhận sai. Theo sau, nha đầu này liền theo chân bọn họ bảo đảm, tuyệt đối không ảnh hưởng học tập. Sau lại, không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu. Bất quá, nàng vẫn là luôn mãi cảnh cáo, bọn họ còn, có sự tình, trừ bỏ kết hôn, nếu không tuyệt đối không thể làm, bằng không, nàng liền không có như thế một cái mất mặt nữ nhi. Cũng may, nha đầu tranh đua, ở cùng Trần Nhiên yêu đương khi, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, đệ nhất danh đệ nhị danh trên cơ bản là hai người bọn họ ôm đồm, thẳng đến lấy ưu dị thành tích thi đậu đại học hàng hiệu. Bởi vì hai người học tập đều hảo, trừ bỏ yêu sớm điểm này, tư tưởng phẩm đức đều thực hảo. Trường học ngay từ đầu vì hai người tương lai, cùng trường học không khí, liền thỉnh hai người ra trường, cùng nhau phối hợp ngăn cản hai người yêu sớm sự thật. Sau lại, xem bọn họ yêu sớm, chưa ảnh hưởng thành tích, hơn nữa trước hai gã còn đều bị bọn họ cấp ôm đồm, trừ bỏ một ít nguyên tắc tính vấn đề, trường học cảnh cáo vừa lần, liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Không thể không nói, này đối người yêu, thật đúng là vì trường học tranh đua, đồng thời khảo đến đại học hàng hiệu, vì trường học tranh quang tranh không ít vinh dự. Đại học 5 năm, bọn họ cảm tình cũng vẫn luôn chưa từng biến quá. Như thế nào đi ra ngoài công tác 2 năm, liền nói chia tay đâu. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu dếm, nàng nhàn nhạt nói, hắn xuất quỹ, cho nên, chúng ta liền chia tay. Nàng không nghĩ đem Trần Nhiên cùng Triệu Mân Mạn thiết kế hãm hại nàng, muốn nàng thân bại danh liệt sự nói ra. Nói ra, cũng chỉ là đồ tăng bọn họ phiền não mà thôi. Tiêu Mụ Mụ đang muốn hỏi lại khi, bên ngoài một trận hô to thanh kinh động bọn họ. Trần Thu Anh, Trần Thu Anh, ngươi đi ra cho ta. Tiêu Mụ Mụ mày nhăn lại, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Ngọc, sau đó nghiêm khắc nói, ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta đi gặp. Một khắc trước nữ nhi nói cùng Trần Nhiên chia tay, sau một khắc Trần Nhiên cha mẹ liền tìm đi lên, có lẽ biết bọn họ chia tay sự thật. Bất quá, Trần Nhiên cha mẹ là cái gì người? Mặc kệ là ai đúng ai sai, bọn họ nhất định là cho rằng Tiêu Lăng Ngọc sai. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Lúc sau, liền về trước trong phòng đi. Trần Thu Anh đi ra phòng, nhìn đến trong viện đã đi vào tới 7-8 cá nhân, cầm đầu hai cái nam nữ, tương đối gầy, tuổi năm 60 tuổi, nhưng lại ăn mặc hoa hòe loẹ loẹn, làm người nhìn chính là một loại khoe khoang rồi lại bắt chước bừa bộ dáng. Hai người kia đó là Trần Nhiên cha mẹ, Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh. Lan Nhị Anh nhìn đến Trần Thu Anh liền thịnh khí lăng nhân chất vấn nói, Trần Thu Anh, ngươi ở trong phòng làm cái gì? Ta ở bên ngoài hô nửa ngày, đều không xuất hiện. Ở nàng đáy mắt, con trai của nàng chính là trên đời là ưu tú nhất nam nhân. Con trai của nàng có thể coi trọng Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc có thể gả cho nàng nhi tử, là bọn họ Tiêu ra đời trước Tiêu Cao Hương, đời này mới có như vậy vinh hạnh. Bọn họ phía trước còn tính toán, ở bọn họ kết hôn khi, lễ hỏi không cho một phân, của hồi môn liền phải ấn này trấn trên tối cao quy cách tới nói, ít nhất muốn ở trấn trên mua một cái cửa hàng còn muốn mua một bộ phòng ở, nghe nói trấn trưởng công tử kết hôn khi, còn có ô tô, cho nên, Tiêu ra còn phải của hồi môn một chiếc xe. Nay xe không cần quá quý, chỉ cần mười mấy vạn thì tốt rồi. Hừ, này còn tiện nghi Tiêu ra đâu. Phải biết rằng, bọn họ nhi tử Trần Nhiên chính là ở thành phố lớn công ty lớn đi làm, lấy cao tiền lương, Tiêu Lăng Ngọc gả cho nhi tử, là trực tiếp lại đây hưởng phúc. Trần gia người đối ngoại chính là nói như vậy hai người bọn họ, Tiêu gia muốn của hồi môn một gian cửa hàng, một bộ phòng ở cộng thêm một chiếc xe, nếu không, bọn họ tuyệt đối không cho phép làm Tiêu Lăng Ngọc gả tiến Trần gia. Người Tiêu gia nghe được lời này, thật là khi đánh không đồng nhất ra tới. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cha mẹ là hiểu lý lẽ khoan dung rộng lượng người. Nếu trẻ tuổi hai cái lưỡng tình tương duyệt, cho nhau có tình, hơn nữa Trần Nhiên không ngừng ở bọn họ trước mặt khuyên bảo không cần theo chân bọn họ so đo, về sau bọn họ kết hôn khẳng định không cần này đó của hồi môn, chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc người này liền hảo. Cho nên, bọn họ không có ở chuyện này cùng Trần gia người so đo. Trần gia người đâu nhưng thật ra đặng cái mũi lên mặt, nhìn đến người Tiêu gia cũng không có phản bác, liền càng thêm đắc ý, tự nhận là Tiêu Lăng Ngọc thị phi gả Trần Nhiên không thể. Bởi vậy, ở người Tiêu gia trước mặt, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, đối bọn họ rất là không khách khí. Trước kia Trần Thu Anh vì chính mình bọn họ trẻ tuổi hạnh phúc suy nghĩ, chưa từng có nhiều so đo. Hiện tại đâu, nữ nhi nếu cùng Trần Nhiên chia tay, nàng cũng không cần phải theo chân bọn họ khách khí. Tiêu Mụ Mụ nhìn bọn họ cao ngạo nhất đẳng bộ dáng, cười lạnh một tiếng nói, Lan Nhị Anh, ngươi là ta cái gì người, ta ở chính mình trong phòng làm cái gì, yêu cầu giống ngươi hội báo. Trần gia người. Chương 40, Trần gia người tới vay tiền. Trần gia người nhìn đến không chút khách khí Tiêu Mụ Mụ, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt có chút nghi hoặc. Ngày thường, bọn họ chính là lấy như vậy thái độ cùng người Tiêu gia nói chuyện, cho dù bọn họ lại không khách khí, người Tiêu gia còn không phải liền dám cũng không dám đánh một cái. Nhưng hôm nay này Trần Thu Anh thái độ. Lan Nhị Anh nghe được Tiêu Mụ Mụ chế nhạo, lập tức cả giận nói, Trần Thu Anh, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi nữ nhi còn muốn hay không gả cho ta nhi tử. Ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy cùng ta nói chuyện. Ta khiến cho ta nhi tử không cưới ngươi nữ nhi. Ta nhi tử như vậy ưu tú nam nhân, thích hắn cô nương đều vòng chúng ta Hạnh An trấn một vòng. Trước kia nàng nhưng đều là dùng cái này tới uy hiếp Trần Thu Anh bọn họ. Chăm dùng bách linh. Nhưng lần này Tiêu Mụ Mụ căn bản là không có lý do gì làm cho bọn họ. Nữ nhi đều cùng Trần Nhiên chia tay, nàng dùng đến lại làm cho bọn họ sao. Lại làm đi xuống, Trần gia người thật cho rằng nàng nữ nhi phi Trần Nhiên không gả đâu, còn nhận định người Tiêu gia quá dễ khi dễ. Tiêu Mụ Mụ lại một lần cười lạnh nói, nhà ngươi nhi tử, ai ái gả liền gả, ái cưới ai liền cưới ai, dù sao nhà ta nữ nhi không gả cho. Còn có việc sao? Không có việc gì liền thỉnh rời đi. Trần gia người nghe được Tiêu Mụ Mụ một phàm bình thường, đối bọn họ không chút khách khí thái độ, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người một chút. Trần Đại Hoa đầu tiên phản ứng lại đây. Hắn cảm giác ở này đó huynh đệ trước mặt, bị Tiêu Mụ Mụ nói như vậy, rất là mất mặt. Hắn sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, Tiêu Mụ Mụ, ngươi nói như vậy quá mức ga nếu nhà ta Nhiên Nhi không cưới nhà ngươi nữ nhi chẳng lẽ sẽ không thương tâm khổ sở khóc là chết đi sống lại sao? Tiêu Mụ Mụ không nghĩ để ý tới này đó tự cho là đúng cao cao tại thượng Trần gia người, nàng lại một lần lạnh giọng hỏi, ta hỏi lại một lần, các ngươi có việc sao? Không có việc gì liền thỉnh rời đi, ta còn muốn đi ra ngoài làm việc đâu? Trần Đại Hoa phu thê quả thực không thể tin được Trần Thu Anh lời nói. Lan Nhị Anh thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, nàng không thể tưởng tượng lớn tiếng nói, Trần Thu Anh, ngươi thế nhưng thật dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tin hay không chờ Tiêu Lăng Ngọc vào Trần gia phía sau cửa, ta làm Tiêu Lăng Ngọc không có ngày lành quá. Thật đúng là uy hiếp thượng A. Tiêu Mụ Mụ căn bản là không để bụng không sao cả, nàng rất là khí phách phản bác nói, Trần gia ngạch cửa quá cao, nhà ta Ngọc Nhi vào không được, càng là không xứng với nhà ngươi thần giống nhau nhi tử. Cho nên, các ngươi uy hiếp đối ta vô dụng. Trần Đại Hoa hai vợ chồng tức khắc lại giận lại tức. Bọn họ giận chỉ vào Tiêu Mụ Mụ, ngươi. Khu khu. Đúng lúc này, Trần Đại Hoa phía sau một người nam nhân giả khụ vài câu, đứng ra nói, đại ca, những việc này chúng ta vẫn là về sau lại nói. Hiện tại chính sự quan trọng. Nghe được Trần Tam Hoa nhắc nhở, Trần Đại Hoa nháy mắt phản ứng lại đây, bọn họ lần này tới mục đích. Bọn họ thật là bị Trần Thu Anh thái độ khí hồ đồ. Thiếu chút nữa liền lầm đại sự. Trần Đại Hoa thái độ lập tức trở nên khách khí lên, bất quá, ngày thường ở người Tiêu gia kiêu ngạo quán, nói ra nói, vẫn là có vẻ khí di sai sử. Trần Đại Hoa nói, thông ra, ta cùng Nhiên Nhi mẹ nó muốn đi một chuyến thị, các ngươi mượn 5 vạn lộ phí cho chúng ta. Trên thực tế, này đó tiền, đều là có mượn vô còn. Tiêu Mụ Mụ đối bọn họ như vậy vay tiền thái độ cấp tức giận đến không giận phản cười. 5 vạn. Tiêu Mụ Mụ lặp lại một chút, này biểu tình có vẻ không thể tưởng tượng. Nàng không thể tưởng tượng bọn họ mượn tam vạn cái loại này đương nhiên thái độ. Đúng vậy, 5 vạn. Trần Đại Hoa cho rằng Tiêu Mụ Mụ không có nghe rõ, liền lại lặp lại một lần. Không mượn. Tiêu Mụ Mụ quyết đoán cự tuyệt. Không nói Tiêu Lăng Ngọc đã cùng Trần Nhiên chia tay, liền tính không có chia tay, nàng cũng không có khả năng mượn như thế nhiều tiền cho bọn hắn, còn nói giữa đường phí. Thật đem bọn họ coi thành đứa ngốc vẫn là ngân hàng A, muốn bao nhiêu tiền liền lấy bao nhiêu tiền A. Giống bọn họ Trần gia loại này tự cho là đúng lòng tham không đủ người, mượn một lần, liền sẽ lần thứ hai, lần thứ ba, về sau sẽ có vô số lần. Bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ, không nói 5 vạn, chính là 5 phần nàng cũng không muốn mượn. Không nhiều lắm, liền mượn 5 Lan Nhị Anh còn tưởng rằng Tiêu Mụ Mụ đáp ứng đâu, đãi phản ứng lại đây khi, nàng mắt chừng đến đại đại, đáy mắt toàn là không thể tin tưởng, nàng thanh âm, cao giọng bén nhỏ nói, không mượn. Trần Thu Anh, ngươi cũng dám nói không mượn. Mới 5 vạn ngươi liền nói không mượn, ngươi có hay không đem chúng ta Trần ra để vào mắt. Tin hay không, ta hiện tại liền gọi điện thoại, làm Nhiên Nhi cùng ngươi nữ nhi chia tay. Đến lúc đó cho các ngươi khóc cũng chưa chùa phương khóc đi. Lan Nhị Anh, Trần Đại Hoa, các ngươi thật đúng là thật lớn mặt ra, các ngươi nói muốn mượn 5 vạn liền mượn 5 vạn A. Tiêu Mụ Mụ căn bản là không theo chân bọn họ khách khí, không nói chúng ta không có tiền, chính là có tiền, ta cũng không mượn, ngươi cho rằng các ngươi là ai A, các ngươi đi thị, cùng ta có cái gì quan hệ. Còn mượn 5 vạn khối lộ phí, ngươi cho rằng ta tiêu ra tiền là gió to quát tới sao. Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ tạm dừng một lát, xinh đẹp hai tròng mắt híp lại một chút. Sau đó biểu tình có vẻ rất là cao hứng. Nàng nói, còn có, không cần ngươi gọi điện thoại cấp Trần Nhiên, làm hắn cùng nhà ta Ngọc Nhi chia tay, bọn họ hiện tại đã chia tay. Cái gì? Trần gia người đối một tin tức này tới quá đột nhiên, căn bản là không thể tin được, này như thế nào khả năng? Nhớ trước đây, mặc kệ là người Tiêu gia vẫn là trường học sử dụng các loại thủ đoạn, cũng chưa tách ra bọn họ. Hiện tại như thế nào lại đột nhiên nói chia tay đâu? Ta không tin. Lan Nhị Anh lớn tiếng nói, Nhiên Nhi cùng Tiêu Lăng Ngọc chia tay, chúng ta không biết. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Tiêu Mụ Mụ phẫn nộ quát, Trần Thu Anh, ngươi không nghĩ vay tiền cho chúng ta, cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm như vậy lấy cớ. Nếu cho các ngươi ra Tiêu Lăng Ngọc đã biết, còn không biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Ta đã biết. Lúc này, từ phòng trong truyền ra một trận thanh âm, sau đó, Tiêu Lăng Ngọc liền từ nhà ở chung đi ra ra tới, bởi vì ta cùng Trần Nhiên chia tay chính là ta nói cho ta mẹ nó. Lan A Di, cái này ngươi nên tin đi. Vốn dĩ Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ ra tới. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy Trần gia vợ chồng. Hơn nữa nàng thực tin tưởng Tiêu Mụ Mụ có thể ứng phó Trần gia người. Nhưng mà, Trần gia người thật sự thật quá đáng. Bọn họ đi thị, thế nhưng tới tìm nhà bọn họ đòi tiền, còn tốt đương nhiên. Thả xem bộ dáng này, bọn họ tính toán mượn này một tuyệt bút tiền, là không tính toán còn A. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Có cái dạng gì cha mẹ liền sẽ dưỡng cái dạng gì nhi. Trước kia, nàng quả thực bị mỡ heo che tâm, căn bản là thấy không rõ bọn họ sắc mặt. Vốn dĩ, Tiêu Lăng Ngọc trở lại trong phòng liền vẫn luôn nắm kia khối ngọc bội nghiên cứu nó. Nàng nghĩ đến ở cái kia hồng tỷ trong tay cứu hải tử lúc sau, có cái cảnh sát rất là tò mò hỏi, Tiêu tỷ, ngươi có phải hay không luyện qua a? Ngươi thân thủ thật là quá nhanh, liền chúng ta ở một bên người xem đều không có phản ứng lại đây, ngươi cũng đã né tránh bắt ngươi động tác. Còn đem hải tử cấp cứu tới. Hiện tại nàng nghĩ tới nghĩ lui, nàng phản ứng tốc độ biến mau, rất có khả năng liền cùng này khối ngọc bội có quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc thầm nghĩ, xem ra lần sau, còn phải thí nghiệm một chút mới được. Nghĩ vậy, sau đó lại nghe được bên ngoài càng ngày càng kịch liệt khắc khẩu, càng ngày càng quá mức Trần gia người, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là cảm thấy chạy nhanh đem những người này đuổi đi. Chương 41, tin tức tốt. Bọn họ cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc ở nhà, như vậy người Tiêu gia nhất định sẽ vay tiền. Nếu người Tiêu gia đau lòng nữ nhi nói. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ biểu tình liền cứng lại rồi. Bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Lăng Ngọc cùng nhi tử chia tay. Này! Này không quá khả năng đi. Phải biết rằng, Tiêu Lăng Ngọc đã có thể nhận định bọn họ nhi tử một người, bằng không, cũng sẽ không còn ở 15 tuổi tuổi khi, liền biết câu dẫn nhà bọn họ Nhiên Nhi. Bọn họ đã luyến ái 10 năm. 10 năm thời gian, đều không có tách ra, hiện tại như thế nào liền nói chia tay. Lan Nhị Anh trợn to một đôi mắt, hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đây là ở làm cái gì? Ngươi còn có nghĩ gả cho nhà ta Nhiên Nhi? Nói tới đây, nàng biểu tình lại thay đổi trở về, là một loại ngạo thị bà bộ dáng. Nàng lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, nếu ngươi còn muốn gả cho nhà ta Nhiên Nhi, ngươi liền khuyên nhủ mẹ ngươi, làm nàng mượn 5 vạn cho chúng ta đi thị. Đến nỗi này tiền. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, không đúng. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đã trở lại. Nhà ta Trần Nhiên đâu? Hỏi đến nơi này, nàng mắt nhìn về phía bốn phía, sau đó lớn tiếng kêu lên, Trần Nhiên, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái này không lương tâm, đã trở lại cũng không nói một tiếng, lúc trước còn gọi điện thoại làm chúng ta đi thị. Hô to một tiếng sau, không có nghe được đáp lại, Lan Nhị Anh không cam lòng liền muốn chạy vào nhà đi tìm, lại bị Tiêu Mụ Mụ nhanh tay lẹ mắt ngăn cản xuống dưới, nói, Lan Nhị Anh, ngươi muốn tìm ngươi nhi tử hồi chính ngươi ra đi tìm, nhà ta nhưng không có ngươi nhi tử, càng không thể đem ngươi nhi tử giấu đi. Lan Nhị Anh lại căn bản không tin Tiêu Mụ Mụ nói, nàng có vẻ rất là tức giận nói, Trần Thu Anh, ngươi cho ta tránh ra. Nếu Tiêu Lăng Ngọc đều đã trở lại, nhà ta Trần Nhiên khẳng định đã trở lại. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh thanh truyền tới, ha ha, Lan A Di, Trần Đại Thúc, xem ra các ngươi là không có nghe rõ nói. Kia hảo, ta liền lặp lại lần nữa. Nàng thân sắc chợt tắt, biểu tình trở nên nghiêm túc, gàn từng chữ một nói. Ta Tiêu Lăng Ngọc đã cùng Trần Nhiên chia tay. Lúc này, các ngươi nghe rõ sao? Nói tới đây, nàng mang theo mắt to gọng kính sắc bén hai tròng mắt, nhẹ quét một chút ở đây Trần ra người, trừ bỏ Trần Nhiên cha mẹ ở ngoài, chính là Trần Nhiên hai cái thúc thúc cập hai cái cứu cứu. Nhìn bọn họ phía trước bộ dáng, liền biết bọn họ lần này mục đích, chính là mượn kia 5 vạn đồng tiền, nếu không mượn, bọn họ muốn ở Tiêu gia nháo. Nếu chúng ta đã chia tay, ta đây cùng Trần Nhiên liền không có một chút quan hệ, cùng các ngươi càng là một mao tiền quan hệ đều không có. Tiêu Lăng Ngọc lạnh giọng nói. Cho nên, Trần Đại Thúc Lan A Di, về sau các ngươi cũng không cần lại lấy ta Tiêu Lăng Ngọc gả đi các ngươi Trần gia việc tới áp chế nhà ta người. Hiện tại, thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Mặt sau một câu, hoàn toàn là không chút khách khí lệnh đuổi khách. Nga, bọn họ này đó không thỉnh tự đến người, căn bản là không coi là khách nhân. Tiêu Lăng Ngọc. Trần Đại Hoa sắc mặt khó coi gầm lên một tiếng nói, ta nói cho ngươi, nếu chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, về sau, ngươi liền không còn có cơ hội gả tiến chúng ta Trần gia. Trước kia cái này Tiêu Lăng Ngọc nhìn thấy bọn họ đều là cung cung kính kính kêu bọn họ thúc thúc ca gì, hiện tại đâu, thế nhưng như thế không khách khí trực tiếp đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt đáp lại một câu, ta không hiếm lạ. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Trần Đại Hoa giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc mắt hơi hơi nhíu lại, cho Trần gia người một cái như bom tin tức. Nàng nói, tốt xấu không tốt xấu, ta chính mình biết, không cần Trần Đại Thúc ngươi tới nói rõ. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi về Trần Nhiên một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, không biết các ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Đừng nói nàng Tiêu Lăng Ngọc như thế nào đột nhiên như vậy đối đãi Trần Nhiên cha mẹ, này đó đều là chính bọn họ làm. Tự nhận là Tiêu Lăng Ngọc phi Trần Nhiên không gả, theo như lời, liền không ngừng dẫm đạp Tiêu Lăng Ngọc. Ở tới gần mấy cái thôn không ngừng bịa đặt các loại lời đồn, bại hoại nàng thanh danh, thậm chí dạy hư người Tiêu gia thanh danh. Trước kia bởi vì một lòng nhào vào Trần Nhiên trên người, đối với này đó nàng có thể làm như không thấy. Hiện tại ngẫm lại, bởi vì nàng tùy hứng, cấp người trong nhà mang đến như thế nhiều thương tổn. Cho nên, hiện tại nàng muốn cùng dạng trả thù trở về. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Trần Đại Hoa biểu tình sửng sốt, ngây ngốc hỏi, tin tức tốt là cái gì? Tin tức xấu lại là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc liền tự động nhận định Trần Đại Hoa trước muốn nghe tin tức tốt, lại nghe tin tức xấu. Nàng nói, tin tức tốt chính là như các ngươi chính mình lời nói, các ngươi nhi tử thực ưu tú, làm công ty lão bản Thiên Kim coi trọng hắn, còn cùng hắn kết hôn. Theo như lời, không cần lại lo lắng ta gả tiến Trần gia, cùng các ngươi đoạt nhi tử. Thật sự, Trần Đại Hoa vợ chồng hai nghe được nhi tử bị đại lão bản Thiên Kim coi trọng, cao hứng đều phải nhảy dựng lên, hai trương ngăm đen che kín nếp nhăn mặt, cười lên, liền như một đóa nếp nhăn láo cốc hoa. Cái này thật là tin tức tốt. Bọn họ liền nói, bọn họ nhi tử là ưu tú nhất, này không, liền công ty lão bản nữ nhi đều coi trọng hắn, còn kết hôn đâu. Bọn họ nhi tử Trần Nhiên thành kẻ có tiền con rể, về sau, bọn họ liền có thể đi thị đi theo nhi tử hưởng thanh phúc. Mặt sau đi theo thúc thúc cứu cứu nghe được tin tức như vậy, cũng đồng dạng cao hứng cùng kích động. Trần Nhiên hiện tại thành công ty lớn lão bản nữ nhi, kia khẳng định có rất nhiều tiền rất nhiều tiền. Cho nên, chỉ cần Trần Nhiên từ ngón tay phùng lậu ra một chút, bọn họ là có thể quá thượng hảo nhật tử. Tự nhiên liền phải nịnh bợ Trần Đại Hoa vợ chồng. Chúc mừng đại ca, Nhiên Nhi thật là có tiền đồ a. Chúc mừng nhị muội, nhị tỷ, Nhiên Nhi kết hôn, còn thành kẻ có tiền con rể. Về sau, cần phải làm ơn hạ hắn nhiều hơn giúp một chút hắn biểu ca tỷ đệ muội nhóm. Đại ca, Nhiên Nhi đường ca đệ muội nhóm, cũng yêu cầu hắn chiếu cố nhiều hơn một chút nga. Có thể, có thể. Chờ Nhiên Nhi đã trở lại, khiến cho bọn họ đem này đó huynh đệ tỷ muội nhóm đều an bài đến công ty đi làm đi. Kia đa tạ tạ đại ca, nhị tỷ phu. Nghe được các huynh đệ khen tặng, Trần Đại Hoa vợ chồng này đầu nâng đến cao cao, đều phải kiểu trời cao. Ai làm cho bọn họ sinh ra tới nhi tử như thế có tiền đồ đâu. Chẳng những có thể ở thành phố lớn công tác, tránh đồng tiền lớn, còn cùng lao bản nữ nhi kết hôn. Đây chính là nhiều có mặt mũi một việc. Theo sau, bọn họ nhìn về phía Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc hai mẹ con ánh mắt, liền thành cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lan Nhị Anh dương đầu đối với Tiêu Lăng Ngọc phiên một chút xem thường, rất là khinh thường nói, ừ, có chút người liền không cần lại si tâm vọng tưởng gả cho nhà ta Trần Nhiên. Muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, mông không có một chút thịt, vừa thấy liền không thể sinh dưỡng, trách không được chúng ta nhi tử không cần nàng đâu. Nói được ai, còn không phải Tiêu Lăng Ngọc sao? Trần Đại Hoa cũng nháy mắt dương mi thổ khí giống nhau, ở Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ trước mặt sở chịu khí, lập tức có chế nhạo lấy cớ. Hắn cũng nói, chính là ai chúng ta Nhiên Nhi cùng người khác kết hôn, cho nên nàng ghen ghét phát cuồng, mới ở chúng ta trước mặt, không biết tôn trọng trưởng bối. Chờ Nhiên Nhi trở về, chúng ta nhất định muốn cùng hắn hảo hảo nói một câu. Đúng vậy, phải hảo hảo nói một câu. Những người khác phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc thực bất nhã trợn trắng mắt, nói, nếu nghe xong tin tức tốt, liền nghe một chút tin tức xấu đi. Chương 42, tin tức xấu. Bất quá, bọn họ không cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc trong miệng tin tức xấu là có bao nhiêu hư tin tức, tự nhiên cho rằng Tiêu Lăng Ngọc bởi vì không có gả cho Trần Nhiên, mà có khả năng tâm tồn trả thù. Lan Nhị Anh hơi hơi đánh giá một chút, vẫn luôn đều không hài lòng Tiêu Lăng Ngọc, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo bắt bẻ cùng khinh thường ngữ điệu nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đừng tưởng rằng ta nhi tử không có cưới ngươi, liền muốn tâm tồn ác ý trả thù. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, lập tức hộ thượng, nàng lạnh giọng quát, Lan Nhị Anh, ngươi cho rằng chúng ta giống các ngươi giống nhau hẹp hòi lòng dạ, nói điểm các ngươi không phải, không phải ghen ghét chính là trả thù. Các ngươi thật đúng là cảm thấy chính mình rất lớn mặt là không. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, khí thế rất mạnh, lớn tiếng nói, trước kia vì hai cái trẻ tuổi, không gia tăng bọn họ phiền não, đối với các ngươi vô cớ gây rối, chúng ta có thể làm khiến cho, có thể nhẫn liền nhịn. Bất quá, hôm nay liền không giống nhau. Nhà các ngươi Trần Nhiên khác leo lên cao chi, chúng ta cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ta cũng không cần cố kỵ các ngươi. Ngọc Nhi, nói cho bọn họ, cái gọi là tin tức xấu, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Mụ Mụ cũng là thực dứt khoát lưu loát người. Trước kia nguyện ý nhẫn, là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc khả năng sẽ gả cho Trần Nhiên, gả tiến Trần gia, vì không cho nàng gia tăng gánh nặng cùng phiền não, Trần gia người đề ra quá mức yêu cầu, có chút bọn họ cũng nhịn. Nhưng hiện tại không giống nhau a. Nếu bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, nàng vì sao phải làm đâu? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghe Tiêu Mụ Mụ nói, gật đầu nói, hảo. Tin tức xấu chính là, Trần Nhiên cùng đại lão bản nữ nhi mới vừa kết hôn, công ty liền không có, còn có Trần Nhiên thê tử đem Trần Nhiên cấp thọc bị thương, đến nỗi sống hay chết, ta cũng không biết. Đối với không có quan hệ người, nàng cũng lười đến đi quan tâm. Cái gì? Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh nghe thế sao hư tin tức, có vẻ rất là khiếp sợ kêu to lên, người gạt người. Này như thế nào khả năng? Bọn họ mới được đến nhi tử trở thành đại lao bản kẻ có tiền con rể, kết quả ngay sau đó, liền cho bọn họ một cái tựa như xét đánh giữa trời quang tin tức, nhi tử nhạc phụ liền không có công ty, nhi tử cũng bị tân hôn thê tử thọc. Này căn bản không có khả năng sự. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bọn họ vô pháp tiếp thu sự thật, cười lạnh một tiếng nói, ta vì cái gì muốn gạt các ngươi? Nga, đúng rồi, các ngươi không phải nói muốn đi thì sao? Nói vậy hẳn là Trần Nhiên thông chi các ngươi đi thị tham gia đính hôn nghi thức. Bất quá hắn không có nói cho các ngươi, nửa tháng sau chính là người bọn họ đính hôn điển lễ. Chỉ là, đã xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ có đính hôn trực tiếp biến thành kết hôn. Lan Nhị Anh nghe được nói là Trần Nhiên thông chi bọn họ đi thị khi, ánh mắt lóe lóe, có vẻ có chút chột dạ. Tiêu Lăng Ngọc xác thật không có nói sai. Nhưng nghe được Tiêu Lăng Ngọc tiếp theo câu, biểu tình cũng trở nên kinh ngạc, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói Trần Nhiên đính hôn việc. Không đúng. Vừa mới Tiêu Lăng Ngọc nói cái gì? Nói bọn họ nhi tử bị người thọc bị thương. Thọc thương người của hắn, đúng là hắn thế tử. Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh biểu tình đột nhiên trở nên kinh hãi, có vẻ hoảng loạn lại không tin. Trần Đại Hoa chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, nói lắp nói, ngươi nói cái gì? Nhiên Nhi bị thương. Này như thế nào khả năng đâu? Lan Nhị Anh lại là đột nhiên phản ứng lại đây, trừng lớn mắt, chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc nổi giận mắng, là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi thọc bị thương Nhiên Nhi. Bởi vì ngươi ghen ghét Nhiên Nhi cưới nữ nhân khác, cho nên ngươi muốn trả thù. Hiện tại thọc bị thương Nhiên Nhi, ngươi liền về đến nhà trốn đi. Không được, chúng ta muốn báo nguy, làm sở cảnh sát người, đem này giết người phạm bắt đi. Đối, chính là như vậy. Càng nói càng cảm thấy chính là chân tướng. Trần gia những người khác cũng cảm thấy như vậy chân tướng. Không sai, nhị tỷ, chính là như vậy. Lan Nhị Anh đệ Lan Nhãi con cẩu phụ hòa nói, nhị tỷ. Ngươi đi sở cảnh sát báo nguy, ta cùng tỷ phu đại ca bọn họ lưu lại ngăn lại Tiêu Lăng Ngọc, để ngừa nàng chạy trốn. Trần Đại Hoa cũng phản ứng lại đây nói, ân, đối, đi báo nguy. Dư lại người cũng là duy trì đi báo nguy. Đúng vậy, đi báo nguy. Lan Nhị Anh gật đầu nói, ân, ta đi báo nguy, các ngươi ở chỗ này ngăn lại nàng. Giờ phút này, bên ngoài đứng một ít đảo nguyên thôn thôn dân. Lan Nhị Anh trong mắt chuyển động, lập tức cao giọng đại nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cái này tội phạm giết người, ngươi bởi vì ta nhi tử không cưới ngươi, lại thọc ta nhi tử, ngươi cho ta chờ, ta hiện tại liền đi báo nguy, làm sở cảnh sát người tới đem ngươi bắt đi. Những cái đó vây xem thôn dân nghe được Lan Nhị Anh như vậy vừa nói, đều giật mình không thôi. Cái gì, Ngọc đem người cấp thọc, đây là thật sự vẫn là giả? Không phải, Ngọc bạn trai Trần Nhiên như thế nào sẽ không cưới Ngọc đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi a? Chẳng lẽ Ngọc thật là giết người phạm? Phi, cái gì tội phạm giết người, ngươi cũng không nên nói bậy. Ngọc đây là nhiều ngoan nhiều hiểu chuyện hài tử, ngày thường thu anh làm nàng sát chỉ gà cũng không dám, nơi nào có cái này lá gan đi thọc người. Không sai. Ngọc đứa nhỏ này, nhưng đều là chúng ta nhìn lớn lên. Như thế nào khả năng đi thọc người? Lại nói, cái này Trần gia người miệng các ngươi tin sao? Chính là A này Trần gia người ỷ vào nhân gia Ngọc thích bọn họ nhi tử, này miệng không giữ cửa, cái gì lời nói đều nói được xuất khẩu, còn thường xuyên chiếm chính dương toàn gia tiện nghi. Hiện tại bọn họ nói Ngọc thọc nàng nhi tử, hừ, ta xem chính là nói hiệu nói vượng. Tuy rằng đại đa số các thôn dân là không tin, nhưng vẫn là có chút quan hệ không tốt, ở thời điểm này muốn bắt một bắt thủy. Này nhưng nói không chừng A. Các ngươi không có nghe được sao? Ngọc là bởi vì Trần Nhiên không cưới nàng, mà đem người cấp thọc sao? Có lẽ là bởi vì phẫn nộ cùng oán hận mà bị thương cũng không nói không chừng, không phải sao? Ngọc đứa nhỏ này là hiểu chuyện, nhưng gặp gỡ cảm tình sự, còn không phải trở nên một chút không hiểu chuyện, nếu không, liền sẽ không từ 15 tuổi bắt đầu liền biết tìm nam nhân, còn đem yêu sớm sự, nháo đến toàn trấn biết rõ. Nói ra đi, cũng là mất mặt. Lời này bọn họ đương nhiên không dám nói ra, nếu không, lấy Trần Thu Anh kia đánh đá tính tình, khẳng định sẽ nháo về đến nhà rất là không an bình. Tiêu Mụ Mụ lập tức ngăn lại phải rời khỏi Lan Nhị Anh, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi nói, Lan Nhị Anh, không có chứng cứ sự, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Rõ ràng nhà ngươi nhi tử là bị hắn tân hôn thê tử thọc thường, quan nhà ta Ngọc Nhi cái gì sự. Nói tới đây, nàng tạm dừng một lát, biểu tình có chút khinh thường nói, nghe được chính mình nhi tử thọc thường, không có lập tức nói đi xem nhi tử, lại ở chỗ này dây dưa nhà ta Ngọc Nhi, còn muốn hướng ta Ngọc Nhi trên người bắt nước bẩn. Các ngươi thật đúng là một đôi hảo cha mẹ. Tiêu Mụ Mụ nói âm rơi xuống hạ, thôn dân lập tức chấn kinh rồi. Cái gì Trần gia kia tử cưới vợ? Không phải, là Trần gia kia tử tân hôn thê tử đem hắn cấp thọc thương. Này! Cái này làm cho quá người không thể tin được đi. Chính là A. Lan Nhị Anh tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, đột nhiên chạy tới một cái tốt, trực tiếp chạy đến Tiêu Lăng Ngọc ra, lớn tiếng hô, Trần Đại Thúc, Trần Nhị Thẩm, vừa rồi thôn trưởng kêu các ngươi nhanh lên trở về. Thôn trưởng vừa rồi tiếp một cái thị đại bệnh viện điện thoại, nói Trần Nhiên đại ca bị người cấp thọc. Chương 43, la lối khóc lóc Trần Mẫu. Nghe Lan Nhị Anh như thế vừa nói, Tiêu Mụ Mụ mới sáng tỏ. Cảm tình Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh vợ chồng cho rằng chính mình nữ nhi ở lừa bọn họ đâu. Tiêu Mụ Mụ lạnh giọng nói, Lan Nhị Anh, hợp lại ngươi tưởng Ngọc cùng các ngươi ở nói giỡn đâu. Trần Minh là cái 20 mấy tuổi tốt, hắn lắc lắc đầu nói, Trần Nhị Thẩm, thôn trưởng chính là cùng ta như thế nói. Hắn còn nói, nghe trong điện thoại người theo như lời, Trần Nhiên đại ca bị thương rất nghiêm trọng, cho các ngươi chạy nhanh đi thị, còn có A, bệnh viện còn nói, Trần đại ca nằm viện giải phẫu phí cùng nằm viện phí không có giao nộp, cho các ngươi mau chóng đi giao tiền, bằng không, bệnh viện chỉ có thể chặt đứt Trần Nhiên đại ca nước thuốc. Thôn trưởng nhận được như vậy điện thoại khi, ngay từ đầu tưởng cái kẻ lừa đảo, mặt sau luôn mãi xác nhận, mới xác định việc này là thật sự. Nghe nói Trần Đại Hoa hai vợ chồng mang theo huynh đệ tới đảo Nguyên Thôn, lập tức phái đi xe kỵ xe máy, chân cẳng chạy trốn mau Trần Minh lại đây báo tin. Nghe xong Trần Minh nói sau, Lan Nhị Anh thân mình thiếu chút nữa không đứng được quơ quơ, một bàn tay che lại dùng cái chán, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cả người có vẻ hoảng sợ bất an. Đây mới là một cái đương nương người, nghe được Nhi sau khi bị thương mới có bình thường biểu hiện đi. Đại ca, Nhị tỷ, Trần Đại Hoa huynh đệ cùng Lan Nhị Anh huynh đệ, lập tức đi nâng bọn họ. Lan Nhị Anh quơ quơ có chút choáng váng đầu, sau đó đứng dậy, liền hướng về phía Tiêu Lăng Ngọc qua đi, nổi giận mắng, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi tiện nhân này, ngươi đối ta nhi tử làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta nhi tử có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi tiện nhân này bồi mệnh. Tiêu Mụ Mụ lập tức đem Tiêu Lăng Ngọc che ở phía sau, cũng mắng to nói, Lan Nhị Anh, ngươi cái này kẻ điên. Nhà ngươi nhi tử bị thương, quan nhà ta Ngọc đánh giám A ngươi hiện tại có cái này nhàn tâm mắng nhà ta Ngọc, còn không dám khẩn chạy đến thị, xem ngươi nhi tử đi. Lan Nhị Anh lớn tiếng nói, như thế nào không quan hệ. Vừa qua khỏi xong năm, nhà ta Nhiên Nhi cùng tiện nhân này là nguyên vẹn cùng đi thị công tác. Hiện tại đâu, nhà ta Nhiên Nhi ở bệnh viện nằm, nàng lại trốn về nhà tới. Vì cái gì nàng không có việc gì a? Dứt lời, đi tới Tiêu Mụ Mụ trước mặt, nâng lên tay liền muốn từ Tiêu Mụ Mụ sau lưng, đem người củ ra tới, trong miệng mắng to nói, tiện nhân, đi, cùng chúng ta một khối đi thị, ở nhà ta Nhiên Nhi vết thương khỏi hẳn hảo phía trước, cần thiết có ngươi tới chiếu cố. Còn có, các ngươi Tiêu gia cần thiết đưa tiền, 10 vạn khối hiện tại lấy tới, nếu không, mơ tưởng muốn chúng ta buông tha tiện nhân này. Bang! Tiêu Mụ Mụ một cái đại ba trưởng hướng Lan Nhị Anh trên mặt quét tới, nàng lạnh giọng nói, Lan Nhị Anh, xem ở các ngươi Nhân Nhi tử bị thương thương tâm phân thượng, ta không nghĩ cùng các ngươi quá mức so đo. Nhưng ngươi cũng đừng quá mức, một ngụm một cái mắng nhà ta Ngọc Nhi tiện nhân, ngươi thật đúng là khi ta Trần Thu Anh dễ khi dễ à, ở ta ra môn trước khi dễ nhà ta Ngọc Nhi, thật khi ta Tiêu gia không ai, khi ta Đảo Nguyên thôn người dễ khi dễ, đúng không? Bị Tiêu Mụ Mụ đánh một cái tắt Lan Nhị Anh như điên rồi giống nhau, lập tức nằm trên mặt đất lăn lộn, khóc lớn la to nói, khi dễ người, khi dễ người, các ngươi Đảo Nguyên thôn người thật là khinh người quá đáng á, nữ nhi thọc ta nhi tử, Mụ Mụ lại đánh ta một cái bàn tay, ô ô, thật là quá khi dễ người. Thiên A, ta không sống, khiến cho ta chết ở tiện nhân này ra trước mặt, ta chờ ông trời tới thu bọn họ. Ô ô, nhi tử, ngươi như thế nào như thế đáng thương A. Trước kia ngươi đem tiện nhân này phùng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, hiện tại khen ngược, dưỡng ra một cái bạch nhãn lang A. Này bạch nhãn lang nhìn đến ngươi bị thương không hảo hảo chiếu cấu ngươi, còn một mình trốn về nhà, đem ngươi một người lẻ loi ném ở thị. Tiêu Lăng Diệp đi ngoài ruộng đem chính mình phụ thân Tiêu Chính Dương tìm về ra khi, chính nghe được Lan Nhị Anh nằm trên mặt đất đánh bát, còn mắng to hắn tỉ. Tốt hỏa khí lập tức đi lên, liền phải đi phía trước hướng, đi tấu cái kia Lan Nhị Anh. Ngay thương ỷ vào tỉ thích Trần Nhiên ca khi dễ bọn họ Tiêu ra, chiếm nhà bọn họ tiện nghi cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng trực tiếp chửi bới hắn tỉ, hắn như thế nào chịu đựng? Bất quá, Tiêu Chính Dương lập tức kéo lại xúc động Tiêu Lăng Diệp, rất là nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi đừng xúc động. Ngươi đem người cấp đánh, chúng ta cho dù có lý, cũng biến thành vô lý. Này không phải làm ngươi tỷ trở nên càng thêm nan kham sao. Bọn họ vừa mới trở về, cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc cùng Trần Nhiên chia tay việc. Tiêu Chính Dương từ đám người bên trong đi vào đi, nhìn đến trên mặt đất nằm Lan Nhị Anh, mày gắt gao ninh, nghi hoặc hỏi, đại muội tử, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự không thể đứng lên, một hai phải nằm trên mặt đất ta? Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Trần Đại Hoa nói, Trần Lão Đệ, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tới nhà của ta có việc sao? Tiêu Chính Dương, ngươi cho ta lại đây. Tiêu Mụ Mụ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nói bọn họ xảy ra chuyện gì? Bọn họ hoan uổng chúng ta Ngọc Nhi thọc bị thương bọn họ nhi tử, còn muốn ngoa chúng ta 10 vạn khối đâu? Cái gì? Tiêu Chính Dương vừa nghe, lập tức cả kinh, nhìn một chút bốn phía, hết sức nghi hoặc, đây là chuyện như thế nào? Hắn là hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc rất là chấn định bình tĩnh nói, ba, ta cùng Trần Nhiên chia tay. Trần Nhiên cùng chúng ta công ty lão bản nữ nhi kết hôn, nhưng bọn họ một kết hôn, chúng ta lão bản liền không có công ty. Sau đó, lão bản nữ nhi đem Trần Nhiên cấp thọc, bệnh viện tới điện thoại thôi trước nằm viện phí. Nhưng bọn họ chính là đem Trần Nhiên bị thọc bị thương chuyện này, áp đặt đến ta trên người, cho nên, muốn chúng ta bồi nếm 10 vạn khối. Lời này tuy là đối Tiêu Chính Dương nói, kỳ thật cũng là đối ở đây sở hữu nói. Liên ở nói cho bọn họ Trần Nhiên bị thọc chân tướng. Ngươi nói bậy. Trần Đại Hoa giận dữ hét, đây đều là ngươi vô căn cứ. Mọi người đều biết nhà ta Nhiên Nhi cùng ngươi là một đôi, hắn như thế nào khả năng cùng người khác kết hôn. Nhất định là ngươi ở bôi nhỏ nhà ta Nhiên Nhi, đúng hay không? Bởi vì ngươi hiện tại không nghĩ muốn Nhiên Nhi cái này gánh nặng, càng không nghĩ phụ trách Nhiên Nhi tiền thuốc men. Tiêu Lăng Ngọc móc ra chính mình có chụp ảnh công năng di động, nhảy ra một chương ảnh chụp, nói, đây là Trần Nhiên cùng hắn thê tử Triệu Mân Mạn giấy hôn thú. Kỳ thật phía trước di động của nàng chỉ là tay già đời cơ, căn bản là không có chụp ảnh lục tương công năng. Bất quá nghĩ đến kiếp trước phát sinh sự, vì để ngừa vặn nhất, Tiêu Lăng Ngọc vừa ra Vạn Hào khách sạn lớn, liền đi mua một cái có thể chụp ảnh lục tương di động. Không nghĩ tới, thật đúng là phái thượng công dụng. Rất nhiều người chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc trong tay di động, đáy mắt lập tức hiện lên hâm mộ. Nhưng thật ra Tiêu Lăng Diệp dành trước lấy quá Tiêu Lăng Ngọc di động, nhìn đến di động thượng đánh ra tới giấy hôn thú, đồng tử co rụt lại, lập tức trở nên dị thường phẫn nộ nói, hảo a, đều nữ nhân khác kết hôn, thế nhưng còn nói tỷ của ta ghét bỏ Trần Nhiên cái này gánh nặng, các ngươi thật là quá vô sỉ. Nghe Tiêu Lăng Diệp vừa nói, lập tức một đám người xông tới, thấy rõ bên trong giấy hôn thú sau, đều tấm tắc vài tiếng nói, tấm tắc, có chút người thật là quá không biết xấu hổ a. Chính là a, quá không biết xấu hổ. Nay Trần gia đại thiếu gia cùng người khác nữ nhân kết hôn, xảy ra chuyện, thế nhưng còn muốn bạn gái cũ phụ trách, thật là nghe cũng không từng nghe quá. Đi theo Trần Đại Hoa vợ chồng hai người lại đây, lập tức thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng là thật sự. Đại ca, Trần Nhiên thật cùng nữ nhân khác kết hôn a. Chương 44, dấu giếm cùng thẳng thắn. Lúc này tới báo tin Trần Minh lại gấp đến độ gãi đầu cào nhĩ. Hắn chạy đến Trần Đại Hoa trước mặt, thần sắc nôn nóng nói, Trần Đại Thúc, các ngươi mau trở về đi thôi. Đi trước xem Trần Đại ca quan trọng. Lại như thế đi xuống, cũng không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian. Trần Đại Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ hiện tại muốn chạy nhanh đi thị, nhìn xem Trần Nhiên tình huống. Trần Đại Hoa lập tức đối Lan Nhị Anh quát, chạy nhanh lên, về nhà thu thập một chút, lập tức đi thị. Hắn chỉ có Trần Nhiên một cái nhi tử, còn lại chính là nữ nhi ba cái. Nếu Trần Nhiên thật ra cái gì sự, còn làm hắn như thế nào sống sót? Tiền tuy quan trọng, nhưng nhi tử càng quan trọng. Nay tiên sự, sớm hay muộn bọn họ muốn đòi lại tới, Tiêu Chính Dương bọn họ trốn không thoát. Lan Nhị Anh vừa nghe, lộc cộc một tiếng, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Sau đó quay đầu đối với người Tiêu gia hung tận nói, hử, các ngươi cho ta chờ. Trần gia người rời khỏi sau, lưu lại đều là Đào Nguyên thôn buồn thôn thôn dân. Được rồi, không có việc gì, đều tan đi, đều tan a, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tiêu Mụ Mụ lập tức bắt đầu đuổi người. Các thôn dân tuy rằng rất là tò mò vì sao Trần Nhiên sẽ cùng nữ nhân khác kết hôn, còn như thế nào đột nhiên bị thọc, chính là, nhìn Tiêu Chính Dương người một nhà kia đuổi người thái độ, cũng thật sự ngượng ngùng lưu lại. Bất quá, có chút ra mặt dày người lại cười hì hì hỏi, Ngọc à, này rốt cuộc là cái chuyện như thế nào a? Ngươi cùng Trần gia kia tử cảm tình như thế hảo, hắn như thế nào sẽ đột nhiên cùng mặt khác nữ nhân kết hôn đâu? Vẫn là nói a, ngươi có phải hay không bởi vì hắn cùng người khác kết hôn, trốn về nhà? Vẫn là bởi vì Trần Nhiên bị thọc bị thương, trốn về nhà a? Ai, lại lão nhị, ngươi nói bậy cái gì đâu? Cái gì kêu trốn về nhà? Nhà ta Ngọc Nhi lại không sai cái gì, yêu cầu trốn sao? Tiêu Mụ Mụ bất mãn lớn tiếng nói, được rồi, lại lão nhị, không chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Tiêu Mụ Mụ trực tiếp đuổi người. Trực tiếp bị đuổi, lại lão nhị ra mặt lại hậu, cũng không có khả năng như vô lại giống nhau lưu lại. Chờ toàn bộ người rời khỏi sau, Tiêu Mụ Mụ mặt biến đổi, hết sức nghiêm khắc đối với Tiêu Lăng Ngọc hù mặt nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta tiến bảo. Từ Trần Nhiên cùng nữ nhân khác kết hôn tới xem, liền biết nhà mình khuê nữ bị bao lớn ủy khuất. Tiêu Mụ Mụ bước nhanh đi vào nhà ở, nhìn đến nàng đi đường tư thế, liền biết nàng có bao nhiêu sinh khí. Tiêu Lăng Diệp còn lại là mặt lộ vẻ lo lắng kêu một tiếng, tỷ. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Nhiên tên hôn đảng kia, thế nhưng không rên một tiếng liền cùng nữ nhân khác kết hôn. Thì đây là bị bao lớn ủy khuất, gặp bao lớn đả kích ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ, ngươi yên tâm, đệ đệ nhất định sẽ đi tìm kia hôn đảng tính toán sổ sách, nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Tiêu Lăng Ngọc còn lại là lắc lắc đầu, đệ, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Chính Dương là cái trung đẳng vóc trung niên nam nhân, nhiều năm phơi nắng làm việc, có vẻ có chút ngăm đen, mặt mày chi gian, cùng Tiêu Lăng Diệp rất là tương tự, vừa thấy liền có thể nhìn ra Tiêu Lăng Diệp lớn lên giống hắn ba, này cũng có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ khi, nhất định là cái anh tuấn tốt, chỉ là hiện tại nhiễm một ít mưa gió trung tang thương cùng tiểu tụy, đồng thời năm tháng cũng gia tăng hắn cơ trí. Nhưng hắn vẫn như cũng là Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp tỷ hai cái kia cao lớn uy vũ như đại thụ che chở bọn họ lớn lên phụ thân. Tiêu Chính Dương nhìn nữ nhi muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào nói, hắn vô vô nữ nhi bả vai, khẽ thở dài một hơi, nói, Ngọc Nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ba ba đều duy trì ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến ba ba kia quan tâm yêu thương lại tràn đầy lo lắng mặt, Tiêu Lăng Ngọc khỏe mắt ngậm nước mắt nghẹn ngào nói, ân, ta đã biết, ba ba. Kia vào đi thôi. Mẹ ngươi ở trong phòng chờ đâu? Tiêu ba ba dứt lời, liền đi vào trong phòng. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai cũng đồng thời đi vào trong phòng. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến bọn họ phụ tử ba đi vào tới, nghiêm khắc ánh mắt đối với Tiêu Lăng Ngọc chính là hung hăng trừng, áp lực tức giận, lạnh giọng nói đi, ngươi cùng Trần Nhiên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn lại như thế nào vô thanh vô tức đi theo người khác kết hôn đâu? 10 năm cảm tình nói phản bội liền phản bội. Trần gia kia tử làm khuê nữ bị như thế to lớn ủy khuất, nàng nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Tiêu Lăng Ngọc nói, chính là chúng ta công ty đại lão bản nữ nhi coi trọng Trần Nhiên, sau đó Trần Nhiên chịu không nổi này thật lớn dụ hoặc, bọn họ liền con ta thông đồng cùng nhau. Càng là con ta, liền đính hôn nhật tử đều đính hảo. Mấy ngày hôm trước bị ta phát hiện, sau đó, ta lựa chọn quyết đoán chia tay, liền về nhà tới. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, nhưng những người khác sau khi nghe xong, lại là dị thường tức giận. Tiêu Lăng Diệp tức giận đến lập tức nhảy dựng lên, liền phải chạy ra đi tìm Trần Nhiên tính toán sổ sách đi. Hắn mắng to nói, cái kia Vương bắt đảng, khi dễ tỷ của ta đến tận đây, ta hiện tại liền đi đem hắn tấu một đốn. Trở về. Tiêu Mụ Mụ lạnh giọng quát, người khác hiện tại ở thị, ngươi như thế nào đi tấu hắn? Muốn tấu hắn chờ hắn trở về lại tấu. Tiêu Lăng Diệp lập tức như rót một chậu nước lạnh, nhưng hắn còn rất là không cam lòng nói, ta đây liền đi thị tấu hắn. Tiêu Mụ Mụ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, hắn đã bị người thọc thương nằm ở bệnh viện, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành giết người phạm không thành? Ngay sau đó Tiêu Mụ Mụ lại hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, kia tử bị người thọc thương lại là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc nói, việc này có liên quan tới ta. Nàng không có dấu dếm. Tiêu Ba Ba, Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Đệ Đệ trong lòng giật mình, tức khắc kinh hồn táng đảm hỏi, Ngọc Nhi, tỷ, chẳng lẽ thật là ngươi đem hắn thọc thương không thành? Tiêu Lăng Ngọc trong lòng có chút vô ngữ. Nàng lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Hắn là bị hắn mới vừa kết hôn thê tử thọc thương. Ba người sau khi nghe xong, tức khắc lỏng một mồm to khí, nói, thật là hù chết chúng ta. Con tưởng rằng thật là ngươi đem hắn thọc bị thương. Tiêu Mụ Mụ nói, Trần gia kia tử tuy hỗn đản, làm ta hận không thể đem hắn đại tá táng khối. Nhưng nếu Ngọc Nhi vì như vậy nam nhân, mà bồi thượng chính mình, căn bản là không đáng. Nếu thật là Ngọc Nhi đem người cấp thọc thương, kia có thể là muốn ngồi tù. Nếu hắn là bị hắn lao bà thọc thương, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ a? Tiêu Mụ Mụ nghi hoặc nói, vì sao hắn sẽ ở tân hôn sau, bị hắn lao bà thọc thương? Nàng không phải ở quan tâm Trần gia kia tử, mà là muốn làm rõ ràng, này cùng nhà nàng khuê nữ rốt cuộc có gì quan hệ? Tiêu Lăng Ngọc nói, khi ta biết được Trần Nhiên phản bội, liền tính toán trực tiếp cùng chia tay. Chỉ là sau lại vì trả thù, ta trực tiếp liền ở trên đường thỉnh một người nam nhân, đảm đương ta lâm thời bạn trai. Nàng cũng không dám nói là một đêm tình đối tượng, bằng không khả năng sẽ bị nàng mẹ đánh chết. Chỉ là ta không nghĩ tới, cái này lâm thời bạn trai ở thị địa vị như thế đại, thế nhưng trực tiếp tính toán thu mua chúng ta công ty, còn đem quyết định này quyền lợi giao cho ta. Bởi vì việc này, Trần Nhiên cùng kia nữ nhân đương trường phản bội, chọc giận nàng, làm nàng ở dưới sự tức giận thọc Trần Nhiên. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại thật sự không có lá gan cùng dũng khí cùng cha mẹ nói thật. Nàng tưởng chờ mấy ngày nữa, trong lòng chuẩn bị tốt, lại cùng cha mẹ thẳng thắn. Chương 45, lo lắng. Thị Nhan thị cao úc. Bí thư Vương Chính tất cung tất kính hướng Nhan Tư Minh hội báo nói, "Chủ tịch, vị kia Tiêu tỷ đã về quê đi." Nhan Tư Minh mày nhăn lại, "Về quê đi? Nhà nàng ở đâu?" "Ở Hạnh Ngâm huyện Hạnh An trấn Đảo Nguyên thôn." Bí thư Vương đem điều tra đến tin tức cùng Nhan Tư Minh hội báo, thôn này thực bẩn cùng lạc hậu, Tiêu Lăng Ngọc tỷ là từ thôn này đi ra duy nhất sinh viên. Nhan Tư Minh nghe được Bí thư Vương hội báo, vây vây tay, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nếu kia nữ nhân đi trở về, vậy quên đi. Dù sao hắn Nhan Tư Minh cũng không thiếu nữ nhân. Bí thư Vương đáp, là. Hắn sau khi ra ngoài, thật sâu thở ra một hơi, thanh nói, còn hảo chủ tịch chưa nói truy người đuổi tới cái kia vùng núi hẻo lánh. Nếu không, ta cần phải vội đã chết. Sau khi rời khỏi đây Bí thư Vương cũng không biết bọn họ chủ tịch Nhan đại thiếu, giờ phút này chính cau mày, trên mặt có chút nghi hoặc. Hắn lẩm bẩm thanh nói, chẳng lẽ nữ nhân này đối bổn thiếu không phải lạt mềm buộc chặt. Bằng không, như thế tốt cơ hội, như thế nào bỏ chạy về quê đi. Ngay sau đó, hắn lại lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Giống bổn thiếu như thế có tiền có thế lực có nhan giá trị có mị lực nam nhân, cái nào nữ nhân ngăn cản. Không đúng. Cái này Tiêu Lăng Ngọc chính là dùng lạt mềm buộc chặt phương thức, muốn dẫn tới bổn thiếu chú ý hử, ta cũng không tin, quá đoạn thời gian nàng sẽ không lại hồi thị. Không trở về thị, chẳng lẽ là muốn loa ở cái kia nghèo vùng núi hẻo lánh làm ruộng không thành. Kia nhà nàng người chẳng phải là Bạch Cung cái này sinh viên. Nhan Tư Minh càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc chính là ở đối hắn sử dụng lạt mềm buộc chặt chi kế. Thức mau, hắn liền buông ra bị nhăn mày, thay thế còn lại là một mạt nghiền ngẫm cùng lạc thú. Hắn cười nói, ớt tay. Chúng ta liền chơi miêu chảo lão thử trò chơi đi. Nhìn xem cuối cùng, rốt cuộc là ai chảo ai đâu. Có lẽ là giải quyết trong lòng một sự kiện, Nhan Tư Minh thực mau liền đem tinh lực đầu nhập đến công tác bên trong. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế gan lớn hành động, Tiêu Mụ Mụ thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Nàng giận chỉ Tiêu Lăng Ngọc mắng to nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lá gan chưa chắc quá lớn, cũng dám tùy tiện ở trên đường kéo cái nam nhân đương lâm thời bạn trai. Ngươi nào biết nam nhân kia là người tốt hay là người xấu? Vạn nhất là cái người xấu đâu, đem ngươi kéo đi bán cũng không biết. Nói tới đây, nàng là càng nghĩ càng sinh khí, cầm lấy trên bàn chổi lông gà, liền hướng Tiêu Lăng Ngọc sau lưng đánh đi, nói. Ta đánh chết ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thế thế nhưng như thế thiếu tâm nhãn. Liên tính muốn trả thù Trần gia kia tử, phương pháp phương thức có rất nhiều, vì sao cố tình muốn lựa chọn loại này khả năng đặt chính mình nguy hiểm bên trong phương thức, à, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Các ngươi cho ta tránh ra. Cuối cùng một câu, là bị Tiêu Chính Dương phụ tử giận dữ hét. Nàng muốn đi đánh Tiêu Lăng Ngọc, nhưng lại bị hai cha con, một cái hộ, một cái kéo, căn bản là không có đánh tới Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Diệp đem tỷ hộ ở sau người, khuyên, mẹ, xin ngài bớt giận. Tỷ ở tinh thần thượng đã chịu như thế đại thương tổn, nàng không thể lại thân thể thượng đã chịu ngài tàn phá. Ngài liền tha thứ tỷ lúc này đây đi, tin tưởng tỷ về sau sẽ không tái phạm như vậy sai lầm, đúng không, tỷ? Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Lăng Diệp nói, thật là lại tức lại giận vừa buồn cười. Tiêu Mụ Mụ giận dữ hét, Tiêu Lăng Diệp, ngươi tên hôn đản này, ngươi như vậy che chở ngươi tỷ, ngươi có biết hay không ngươi tỷ lần này phạm vào bao lớn sai lầm, à. Tiêu Lăng Diệp bĩu môi nói, liền tính phạm lại sai lầm lớn, ngài cũng không thể đánh người a. Lại nói, tỷ đều như thế lớn, lại như thế là ngươi, tỷ không phải quá mất mặt a. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Lăng Diệp nói, lại một lần khí đánh không đồng nhất ra tới, nàng cầm chổi lông gà tay, run rẩy chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp, nói, hảo a, không thể đánh ngươi tỷ, đúng không? Kia lão nương đánh ngươi tổng có thể đi, a. Dứt lời, nay chổi lông gà liền hướng Tiêu Lăng Diệp trên người quét tới. Tiêu Lăng Ngọc như thế nào khả năng bởi vì chính mình sự mà liên lụy đệ đệ, nàng lại lập tức ngăn lại tức giận Tiêu mẹ, nói, mẹ, ta biết sai rồi, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, không liên quan đệ đệ sự. Tiêu Chính Dương giờ phút này tiến lên một phen đem Tiêu Mụ Mụ trong tay chổi lông gà cướp đi, gầm nhẹ lại rất có uy nghiêm nói, được rồi, bọn nhỏ đều lớn, có việc hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền đánh người. Này nói ra đi, hài tử nhiều mất mặt ta. Ngày thường nhìn là Tiêu Mụ Mụ đương ra làm chủ, nhưng ở cái này trong nhà nhất có uy nghiêm vẫn là Tiêu Ba Ba. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Ba Ba như thế vừa nói, nhịn không được để lại nước mắt, biểu tình rất là đau lòng nghẹn ngào nói, ô ô, ta này không phải quá sợ hay sao? Sợ hãi nha đầu đã chịu thương tổn. Nhìn đến Tiêu Mụ Mụ vừa khóc, Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc nhịn không được ôm Tiêu Mụ Mụ khóc lớn nói, mẹ, thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Ô ô, thực xin lỗi. Nhìn ôm nhau hai mẹ con, hai cha con hốc mắt cũng là hồng hồng. Tiêu Mụ Mụ khóc lóc vô vô Tiêu Lăng Ngọc bả vai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi bị như thế to lớn ủy khuất, như thế nào liền không nói cho trong nhà một tiếng. Ngươi muốn trả thù Trần gia kia tử, ngươi tốt xấu cùng chúng ta nói một tiếng a, chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách, làm chúng ta cho ngươi xuất đầu, tổng so ngươi ở đường cái thượng tùy tiện kéo một người nam nhân qua đi an toàn a, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ muốn chúng ta lo lắng chết sao? Tiêu Lăng Ngọc dựa vào Tiêu Mụ Mụ trên vai đầu không ngừng điểm a điểm, ngoài miệng nói, thực xin lỗi, mẹ. Ta lúc ấy là thật sự quá khí, cho nên liền nghĩ tới này nhất chiêu. Về sau, ta sẽ không như vậy nữa. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn muốn về sau a? Tiêu Mụ Mụ ở Tiêu Lăng Ngọc trên vai thật mạnh một phách. Đã không có, đã không có. Tiêu Lăng Ngọc bảo đảm nói. Tiêu Ba Ba chụp hai mẹ con nói, được rồi, đều không khóc, để ý khóc hư thân thể. Đều ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Hai mẹ con gật đầu ngồi ở viên trước bàn cơm. Tiêu Chính Dương liền chính sắp nói, Trần gia kia tử tuy là bị hắn lao bà thọc thường, nhưng lấy Trần gia người kia ngang ngược tính tình, nhất định sẽ đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Ngọc Nhi trên đầu. Ngọc Nhi nói tới đây, Tiêu Chính Dương tạm dừng một chút, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi nói các ngươi lão bản công ty không có, cùng ngươi có quan hệ đúng không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Nhà này công ty bị kia nam nhân thu mua. Tiêu Chính Dương nói tiếp, cho nên, kia Trần gia người càng sẽ thế không bỏ qua. Lan Nhị Anh hắn kia đại ca đại nhi tử, là chúng ta trấn trên nổi danh lưu manh. Về sau, chúng ta ra cửa đều phải tâm một ít. Tiêu Lăng Diệp hỏi, ba, ý của ngươi là kia Lan Hồng Hưng có khả năng sẽ tìm chúng ta phiền thoái. Tiêu Chính Dương nghiêm mặt nói, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ. Cho nên, các ngươi nếu muốn đi trấn trên khi, nhất định phải nhiều tìm mấy cái bạn, đặc biệt là Diệp Nhi, ngươi còn muốn đi đọc sách, nếu gặp hắn, nhất định phải xa xa trốn tránh. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, hảo. Ngọc Nhi, tuy không biết Trần gia kia tử hiện tại là cái gì tình huống, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là ngốc tại trong thôn, không cần đi ra ngoài. Tiêu Chính Dương phân phó nói. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tốt, ba ba. Trong lòng lại suy nghĩ biện pháp, làm Trần gia những người đó không bao giờ có thể tới nơi này tìm phiền toái. Bằng không, nay về sau nhật tử căn bản là vô pháp an bình. Chương 46, Cùng Thiên Hạo trả thù. Ở chỗ này san sát một lay động xa hoa biệt thự. Có thể ở chỗ này mua biệt thự nhân gia, phi phú tức quý. Cái này địa phương, cho dù lại có tiền, không có thế, căn bản mua không được. Ở cái này khu vực chính giữa nhất chỗ một đống kiến trúc, chiếm cứ cái này địa phương nhất rộng lớn diện tích. Xa xa nhìn lại, buồn bã nói hai bên gieo trồng chính là thẳng thắn ưu nhã ước hành thụ, lại lấy cao ngạo tư thái nên đón lui tới mỗi người. Này kiến trúc vâng chịu Hoa Quốc truyền thống kiến trúc tinh túy, vẫn duy trì truyền thống kiến trúc cao nhã, ngắn gọn, cập tráng lệ với nhất thể nghệ thuật phong cách. Đồng thời lại lấy thiên nhiên vì quy y, giản lược lại giàu có nhân tình vị nội đỉnh kết cấu, lâm viên lâm thủy hệ hài hòa tự nhiên nhân tố, rồi lại có vẻ dị thường cao quý đại khí điển nhã lại xa hoa, làm người nhìn đều tâm sinh nhút nhát cùng do dự, hèn mọn không dám đi phía trước, rồi lại là sùng kính hướng tới. Giờ phút này, trang hoàng truyền thống điệu thấp xa hoa phong ốc, một cái thân hình cao lớn lạnh lùng nam nhân, giờ phút này trên mặt có vẻ nôn nóng hỏi một cái mặt chữ điển trung niên nam nhân, bác sĩ Hoàng, ông nội của ta thân thể như thế nào? Bác sĩ Hoàng nói, thiếu gia, lão gia tử thân thể tạm thời vượt qua nguy hiểm kỳ. Ngươi cũng biết, lão gia tử dựa gần trái tim chỗ vị trí, có viên viên đạn, lấy trước mắt y thuật căn bản là vô pháp lấy ra, cho nên, ngày thường, lão gia tử chỉ có thể tinh dưỡng, không thể tức giận. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, ta biết. Bác sĩ Hoàng nghĩ nghĩ kiến nghị nói, cho nên thiếu gia, ta kiến nghị đem lão gia tử đưa đi một cái hảo hảo tĩnh dưỡng địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói tới đây, hắn khẽ thở dài một hơi nói, lão gia tử đã 80 tuổi tuổi hạc, hơn nữa thân thể không tốt, hắn không thể lại chịu kích thích. Nếu không, lại có một lần phát bệnh, khả năng liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cung Thiên Hạo thần sắc trở nên một lệ, hắn lạnh lẽo nói, lần này là ta sơ sót. Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy gia gia tĩnh dưỡng. Bác sĩ Hoàng gật đầu nói, hảo, thiếu gia, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta hiện tại đi về trước, cấp lão gia tử xứng mấy phó dược. Chờ lao gia tử tỉnh lại sau, nhất định phải làm lao gia tử uống xong đi. Lao gia tử thời trẻ là cái kháng chiến anh hùng, nhưng lại là như thế một cái anh hùng, lại là cái sợ hại ăn láo ngon đồng. Vì tránh né uống thuốc, chính là nghĩ ra các loại kỳ chiêu A, liền người đàn bà đánh đá lăn mà đều học được. Làm cung gia trên dưới đều đau đầu không thôi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, ta sẽ hảo hảo giám sát gia gia uống thuốc. Ân, kia thiếu gia, ta trước đi xuống. Bác sĩ Hoàng gật đầu. Chờ bác sĩ Hoàng đi xuống lúc sau, Cung Thiên Hạo sắc mặt biến đổi, cực kỳ lãnh lệ cùng băng hàn, hắn lập tức đưa tới quản gia, làm hắn đem cung gia người hầu cùng bảo tiêu, toàn bộ chiêu lại đây. Quản gia đem người chiêu cùng đến lúc sau, nói, thiếu gia, người này toàn bộ ở chỗ này. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, theo sau sắc bén ánh mắt đảo qua này từ trên xuống dưới 5-60 người, nghiêm khắc nói, từ giờ phút này khởi, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới quấy rầy lao ra nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Một khi phát hiện, không có mắt đem không nên bỏ vào tới người cấp bỏ vào tới, tự gánh lấy hậu quả. Là, thiếu gia. Người hầu bảo tiêu toàn bộ lớn tiếng đáp. Được rồi, đều đi xuống đi. Cung Thiên Hạo nói. Chờ người hầu cùng bảo tiêu đều đi xuống lúc sau, quản gia vẻ mặt hổ thẹn đối với Cung Thiên Hạo nói. Thiếu gia, thực xin lỗi, là ta thất trách, làm nhị gia bọn họ vào được. Nhị gia chính là Cung Thiên Hạo gia gia cung trấn nhị đệ, Cung Thiên Hạo nhị gia gia cung khởi. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía quản gia, lạnh lẽo nói, quản gia, ta xem ở ngươi hầu hạ gia gia 30 năm phân hạ, có thể tha thứ ngươi lúc này đây. Nếu lại có tiếp theo, quản gia, cũng đừng trách ta không khách khí. Bất luận kẻ nào đều so không được gia gia an nguy quan trọng. Quản gia thần sắc hơi đổi, ngay sau đó biểu tình rất là nghiêm túc bảo đảm nói, thiếu gia, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Lúc này đây là hắn mềm lòng. Bởi vì bọn họ chỉ là nói là muốn thăm một chút lao gia tử. Bồi bồi hắn trò chuyện. Nhưng không nghĩ tới, những người đó thật là thật quá đáng. Bất quá lao gia tử thân thể cùng phản đối, thế nhưng muốn nhúng tay thiếu gia hôn sự, còn tưởng đem nhị lao gia tử dâu cả cháu ngoại gái gả tiến vào. Toàn bộ kinh thành ai không biết Bạch Gia Thiên Kim Tuyết Trắng, nghe tên là Băng Thanh Ngọc Khiết, chính là nàng người này lại là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, rất là lang thang một nữ nhân. Như vậy nữ nhân xứng đôi thiếu gia sao? Bọn họ thật là đại mặt, còn ý nghĩ kỳ lạ. Muốn thông qua đem nữ nhân gả lại đây, ý đồ khống chế cung gia, được đến cung gia hết thẻ tài phú. Cũng không xem bọn hắn có hay không năng lực này cùng tư cách. Quản gia nghĩ nghĩ nói, thiếu gia, Bạch gia bên kia tựa hồ muốn nhúng tay thiếu gia ngài hôn nhân đại sự. Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu bọn họ như thế nhàn, vậy cho bọn hắn tìm điểm sự làm, đỡ phải trướng mắt. Ha ha, dã tâm thật đủ đại. Cũng không nhìn một cái chính mình, bọn họ dã tâm cùng năng lực thật không xứng đôi. Quản gia khỏe môi một câu, thần sắc khẽ buông lỏng xuống dưới. Ánh mắt lại mang theo chút tàn nhẫn, hắn hỏi, kia thiếu gia, những người đó nếu không thức thời, vậy không cần thủ hạ lưu tình. Bạch gia là bởi vì rửa cung gia từ một cái danh không thấy trạng gia tộc, biến thành hiện tại kinh thành tam lưu gia tộc. Bọn họ không cảm ơn liền thôi, thế nhưng còn muốn đem ân thù báo, y đồ đoạt cung gia hết thảy. Cung Thiên Hạo như hắc dập thạch thâm thúy ngăm đen ánh mắt, ngắm nhìn phương xa, hắn lạnh băng mát lạnh thanh âm tại đây chống trải hoa viên chỗ vang lên. Hắn nói, nếu chính bọn họ tìm đường chết, vậy đừng trách ta. Ngày hôm sau, kinh thành Bạch gia sản nghiệp liền gặp trọng đại đả kích, Bạch Hưng tập đoàn cổ phiếu không ngừng hạ ngã, không đến nửa ngày, đã té thấp nhất điểm. Tiếp theo đại bộ phận cổ đông không ngừng bán tháo Bạch Hưng tập đoàn cổ phần, lấy bảo trì hiện có tài sản. Nhưng Bạch Hưng tập đoàn cổ phiếu vẫn như cũ ở ngã. Bạch gia người gấp đến độ sức đầu mẹ chán, một đám cho nhau đẩy trách cùng trách tội. Không được, chúng ta cần thiết đi cầu Cung Thiên Hạo, làm hắn buông tha chúng ta. Bạch gia gia chủ Bạch Thế Hành quyết đoán nói. Này bút tích vừa thấy chính là xuất từ Cung Thiên Hạo lúc sau, hơn nữa hắn căn bản là không có che giấu chính mình trả thù hành động. Cung Thiên Hạo vừa ra tay, căn bản là không có người dám giúp Bạch gia, sợ gây họa thượng thân. Ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cung Thiên Hạo vì cái gì đột nhiên sẽ đối phó chúng ta Bạch gia? Bạch Thế Hành nhi tử Bạch Tử Duệ rất là sốt ruột lại nghi hoặc hỏi, tiếp theo hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, rất là sắc bén hỏi, có phải hay không cô? Có phải hay không cô làm cái gì, mới chọc Cung Thiên Hạo đã phát giận. Bạch Thế Hành thần sắc cứng đờ. Bạch Tử Duệ vừa thấy liền xác định, chính là hắn cái này cô chọc sự. Hắn tức khắc giận dữ nói, ba, nàng Bạch Liên Hoa đã gả đi ra ngoài, vì sao còn phải đối trộn lẫn Bạch gia sự, đối Bạch gia khoa tay múa chân. Nói tới đây, hắn lại giận dữ hỏi nói, ba, nàng rốt cuộc làm cái gì? Bạch Thế Hành há miệng thở dốc, theo sau nghiêm khắc quát, tuy một ngụm Bạch Liên Hoa, nàng là các ngươi cô, thân cô. Nói tới đây, thế khí lại trở nên có chút không đủ, tiếp tục nói. Chính là ngươi cô muốn đem Tuyết gả cho Cung Thiên Hạo, liền đi tìm tới Cung gia lão gia tử, kết quả Cung gia lão gia tử bị khí chứ. Hắn lời này không ra, nhà ở chung người, cũng minh bạch. Bạch Thế Hành vừa thốt lên xong, một phòng người. Đầu tiên là an tĩnh trầm mặc một hồi, tiếp theo liền hoàn toàn bùng nổ tức giận. Ta dựa, thật đúng là Bạch Liên Hoa chọc phải họa. Bạch Tử Duệ thập phần phẫn nộ. Chương 47, chuyện cũ, canh hai tờ cờ cầu thu cầu nhắn lại. Cho nên, hiện tại cần thiết nếu muốn cái biện pháp, hoàn toàn giải quyết cái này gian nan khổ cực. Trở lại phòng, Tiêu Lăng Ngọc gắt gao nắm trong tay ngọc bội, biểu tình phẫn nộ lại đau thương hồi ức kiếp trước phát sinh sự tình. Kiếp trước, nàng thân bại danh liệt thất hồn lạc phách trốn về nhà. Ai ngờ trốn về nhà không có bao lâu, Trần Nhiên cha mẹ liền mang theo bọn họ huynh đệ tỷ muội đi lên áo. Mắng to nàng dâm phụ, là lơi ong bướm, một bên rớt nhà bọn họ Trần Nhiên, một bên rồi lại vì tiền, cùng một cái có thể đương nàng ba lão nam nhân lên giường, làm hại bọn họ Nhiên Nhi, tinh thần đã chịu trọng đại thương tổn, đến bây giờ còn nằm ở trên giường uống rượu, mất tinh thần không phân chấn. Bọn họ một bên chửi bới nàng thanh danh, lớn tiếng ồn ào muốn nàng tròng lồng heo. Một bên lại yêu cầu Tiêu gia bồi thường bọn họ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 10 vạn khối, một phân không ít, nếu không, bọn họ liền sẽ mỗi ngày lại đây nháo, hơn nữa không chỉ có ở Tiêu gia nháo, ở Đào Nguyên thôn nháo, bọn họ còn muốn nháo đến trấn trên đi, làm toàn trấn người, đều biết nàng Tiêu Lăng Ngọc là cái không biết xấu hổ là lơi ong bướm nữ nhân, vì tiền, đem chính mình trở thành kỹ nữ cấp bán. Năm đó Trần gia người nháo đến quá lợi hại, nháo đến quá mức, người Tiêu gia vì an bình, cũng vì Tiêu Lăng Ngọc thanh danh. Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ nén giận liền nghĩ ra tiền xong việc, liền nghĩ mọi cách thấu nổi lên 10 vạn khối, cho Trần gia người. Vốn tưởng rằng Trần gia người lấy tiền, liền sẽ không lại náo loạn. Nhưng không nghĩ tới, Trần gia người lại bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt, này tham lam ma quỷ liền gắt gao quấn quanh bọn họ. Tiêu ba ba cùng Tiêu mụ mụ vì kia 10 vạn khối, cầu ra ra cáo nãi nãi, thiếu một số lớn nhân tình, còn bán một ít thổ địa, mới đem tiền cấp gom đủ. Lúc này bọn họ đã tinh bì lực tẫn, nhưng không thành tưởng. Chưa từng có bao lâu, liền phát hiện Tiêu Lăng Ngọc mang thai. Biết chính mình mang thai sau, Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt hỏng mất, không ngừng đập chính mình bụng, ý đồ đem hải tử cấp gõ xuống dưới. Nhưng vô luận nàng sử dụng cái gì phương pháp, đứa nhỏ này liền ở trong bụng không xuống dưới. Hải tử không xuống dưới, Tiêu Lăng Ngọc liền nghĩ đến phía trước đã phát sinh hết thảy, nàng cảm thấy đặc biệt thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng cảm thấy nàng đã không có sống sót hy vọng. Cho nên, nàng nghĩ tới tự sát. Nàng lựa chọn chính là cắt cổ tay tự sát. Bất quá, bị tan học trước tiên về nhà Tiêu Lăng Diệp phát hiện, lúc ấy sợ tới mức Tiêu Lăng Diệp ôm Tiêu Lăng Ngọc liền hướng trấn bệnh viện chạy. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc bị thương nghiêm trọng, mất máu cũng nhiều, trấn bệnh viện không có năng lực trị liệu cái này người bệnh, cho nên, trấn bệnh viện cấp Tiêu Lăng Ngọc đơn giản băng bó một chút miệng vết thương, khiến cho bọn họ chuyển tới huyện thành bệnh viện đi. Tiêu Lăng Ngọc tự sát việc này nháo đến quá lớn, bởi vậy, rất nhiều người đều biết Tiêu Lăng Ngọc bởi vì mang thai mà tự sát. Trần gia người tự nhiên biết việc này. Bọn họ bởi vậy lại nháo thượng. Bọn họ mắng to Tiêu Lăng Ngọc không biết xấu hổ, vì tiền cùng nam nhân lên giường, còn hoài con hoang, mà nhà bọn họ Trần Nhiên, lại bởi vì Tiêu Lăng Ngọc phản bội, đến nay chưa gượng dậy nổi, vẻ mặt hiểu xỉu. Bởi vậy, bọn họ không màng Tiêu Lăng Ngọc còn ở bệnh viện, liền dối rắm người bình thường, tới trong nhà đánh tạp, lại một lần công phu sư tử ngoạm, lại muốn người Tiêu gia bồi thường danh dự phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc mang thai sau, bọn họ Trần gia người bởi vì Tiêu Lăng Ngọc phản bội trở thành kỹ nữ, liên lụy bọn họ Trần gia thanh danh, làm cho bọn họ cả ngày chịu mọi người chỉ trỏ trỏ đã chịu cười nhạo, loại này tổn thất cần thiết phải có người Tiêu gia tới bồi. Hơn nữa, còn cần thiết bồi thường 5 vạn khối, nếu không, bọn họ còn sẽ mỗi ngày lại đây nháo. Lúc ấy, Tiêu Mụ Mụ bị Tiêu Lăng Ngọc tự sát, làm đến tâm thần giao tụy, bên này Trần gia người lại tới nháo, làm nàng càng là tâm phiền ý loạn. Tiêu Mụ Mụ tâm hung ác, chạy đến phòng chất tuổi bên trong, cầm lấy một phen sắc bén đốn tuổi đao, trực tiếp lớn tiếng nói, các ngươi nháo à, ta xem hôm nay các ngươi ai dám lại đến tạp đổ vật. Ai tạp ta liền chém ai, chém chết tính ta, cùng lắm thì bồi thượng ta này mạng già, dù sao chúng ta một nhà đã bị các ngươi bức không đường có thể đi. Chương 48, chuyện cũ 2, canh 1, tờ cờ cầu thu. Nàng nếu có thể nói đến ra, kia nhất định cũng làm đến ra. Trần gia người có thể 5 lần 7 lượt lại đây nháo. Chính là khi dễ người Tiêu gia thành thật không phản kháng, lại còn có nếm tới rồi đại ngon ngọt. Bọn họ có ngon ngọt, như thế nào liền khả năng nhẹ nhàng buông tha Tiêu Lăng Ngọc, buông tha Tiêu gia đâu. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, này heo mẹ bức nóng nảy đều sẽ lên cây, con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người. Người Tiêu gia bị bọn họ khi dễ như thế đến tận đây, lại nén giận đi xuống, bọn họ còn có cái gì đường sống. Nói, chân trần không sợ xuyên giày. Dù sao Tiêu gia đã cái gì đều không có, trừ bỏ một cái mệnh. Tương phản, Trần gia bởi vì Trần Nhiên cùng công ty lớn lao bản nữ nhi kết hôn, trở thành có tiền đại lao bản rể hiền, chỉ cần bọn họ thông ra từ móng tay phùng lậu ra một chút, liền cũng đủ bọn họ ở Hạnh An trấn thậm chí là Hạnh Ngâm huyện quá thượng hảo nhật tử. Cho nên, Trần gia người đương nhiên tích mệnh. Bọn họ ai cũng không muốn vì kia kẻ hèn 5 vạn khối, cùng Tiêu Mụ Mụ lấy mệnh đi bác. Bởi vậy, Trần gia người liền đánh lui trông lớn. Nhưng là Lan Nhị Anh nhìn Tiêu Mụ Mụ trong tay kia đem sắc bén đốn tuổi đao, có vẻ trột dạ rồi lại không cam lòng nói, Trần Thu Anh, là chúng ta bức các ngươi sao? Rõ ràng là ngươi cái kia nữ nhi không biết xấu hổ, làm bị hồi sự, đương ký nữ, hiện tại hoài con hoang, liên lụy bại hoại nhà ta Nhiên Nhi cùng chúng ta Trần gia người có tên thanh. Chúng ta yếu điểm bồi thường không phải hẳn là sao? Tiêu Mụ Mụ lại cười lạnh một tiếng nói, Lan Nhị Anh, ngươi không cần được tiện nghi còn tại đây khoe mẽ. Nói nhà ta Ngọc Nhi phản bội nhà các ngươi Trần Nhiên, nhưng theo ta được biết, nhà ta Ngọc Nhi trở về không mấy ngày. Trần gia tử liền theo chân bọn họ đại lao bản nữ nhi đính hôn. Hừ, Lan Nhị Anh, này trung gian rốt cuộc ai phản bội ai, ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nếu ngươi ở nháo đi xuống, kia hảo, ta cũng không ngại, đi thị tìm ra báo xã, tin nóng nào đó công ty lớn con rể, vì lên làm rể hiền, bỏ vợ bỏ con. Ta nhìn đến đế là ai thanh danh bại hoại càng mau. Tiêu Mụ Mụ là cái khôn khéo người. Ngay từ đầu Tiêu Lăng Ngọc thất hồn lạc phách trở về. Nàng cũng cho rằng thật là Tiêu Lăng Ngọc không tự ái. Nhưng mà, đương nghe được Trần Nhiên không mấy ngày liền cùng một nữ nhân khác đính hôn, mà nữ nhân kia vẫn là công ty đại lao bản nữ nhi. Như vậy sự thật vừa ra, nàng liền nghĩ tới một cái hoảng sợ sự thật chân tướng. Đó chính là Trần Nhiên đã sớm cùng kia nữ nhân thông đồng cùng nhau, nhưng hắn không nghĩ bại hoại thanh danh, liền đi bại hoại Ngọc Nhi thanh danh, cho nên, có lẽ Ngọc Nhi thất thân chân tướng, còn chờ miệt mài theo đuổi. Chỉ là bọn hắn Tiêu gia vô quyền vô thế. Căn bản là vô pháp truy cứu sự thật chân tướng. Đang nói, Tiêu Lăng Ngọc loại tình huống này, cũng căn bản vô pháp hồi thị đi điều tra chân tướng. Cho nên lúc này đây, Tiêu Mụ Mụ nói lời này, chỉ là muốn trá một trá Trần gia người. Muốn trá ra tới kết quả nhiên như nàng sở liệu. Lan Nhị Anh sau khi nghe xong, trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng quát, Trần Thu Anh, ngươi không cần ngậm máu phun người. Rõ ràng là nhà ngươi Tiêu Lăng Ngọc hành vi không kiểm, thương tổn nhà ta Trần Nhiên, mà hắn vị hôn thê đau lòng đáng thương hắn. Liền cùng hắn đính hôn, làm hắn đi ra đào sót. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ châm chọc cùng khinh miệt nhìn Lan Nhị Anh. Theo sau, nàng liền rất là sắc bén bắt đầu phản bác. Tiêu Mụ Mụ cười lạnh một tiếng nói, có phải hay không ngậm máu phun người, chỉ cần ta đi thị vừa hỏi liền biết. Trần Đại Hoa, Lan Nhị Anh, các ngươi muốn xác định nháo đi xuống sao? Muốn nháo có thể a, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, muốn nháo liền cùng nhau nháo. Tiêu Mụ Mụ khí thế hung ác, thực sự đem Trần Nhiên cha mẹ cấp khiếp sợ. Nếu Tiêu Mụ Mụ thật đi thị tìm Trần Nhiên nháo, cho dù Trần Nhiên trong sạch, cũng sẽ nhiễm vết nhơ, đến lúc đó, Trần Nhiên quản lý như thế một nhà công ty lớn, cái này làm cho hắn mặt mũi hướng nào gác. Từ bị Tiêu Mụ Mụ dọa quá một lần lúc sau, Trần gia người liền hành quân lặng lẽ, không có lại qua đây náo loạn. Trần gia người một là tích mệnh, sợ hai Tiêu Mụ Mụ thật sẽ cầm lấy đốn tuổi đao liền theo chân bọn họ liều mạng. Nhị là, bọn họ bởi vì trột dạ. Ở Tiêu Lăng Ngọc hồi thôn không có bao lâu, Trần Nhiên liền cùng nữ nhân khác đính hôn. Trần gia người đối ngoại tuyên bố là bởi vì công ty lão bản nữ nhi ái mộ Trần Nhiên, nhìn si tình Trần Nhiên bị người phản bội đau xót không thôi, liền tưởng cùng Trần Nhiên đính hôn, bồi hắn đi ra đau xót. Nhưng mà, Trần gia thôn cùng Đào Nguyên thôn là không có vài người ở thị, nhưng là toàn bộ Hạnh An trấn lại có không ít người ở thị. Chỉ cần có tâm người sau khi nghe ngóng, nhất định sẽ nghe ra một ít sơ hở. Liền có khả năng làm người hoài nghi đến Tiêu Lăng Ngọc có thể là bị người cấp âm, đến lúc đó, chỉ cần người Tiêu gia làm ầm ĩ một trận, Trần Nhiên còn có cái gì thanh danh. Cho nên, bọn họ cũng không cần phải vì kia 5 vạn khối, không cần Trần Nhiên thanh danh. Trần Nhiên đối với Trần gia người tới nói, liền tương đương với một cây dụng tiền. Bọn họ đương nhiên phải hảo hảo yêu quý này cây dụng tiền. Bên kia, Tiêu Lăng Ngọc từ trấn bệnh viện chuyển nhập đến huyện bệnh viện trị liệu. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc mất máu quá nhiều, dẫn tới thân thể suy yếu, căn bản chịu đựng không được thai nhi sinh non, nếu không, đại nhân liền sẽ mất mạng. Tiêu ba ba Tiêu Mụ Mụ bọn họ vừa nghe bác sĩ như thế vừa nói, khẳng định này đây bảo nữ nhi tánh mạng vì trước. Đến nỗi cái này vừa xuất hiện thai nhi, nếu không thích hợp sẽ mất, vậy lưu lại đi. Có lẽ đứa nhỏ này cùng người Tiêu gia có duyên phận. Huống hồ nghe nữ nhi nói, cùng nàng lên giường nam nhân, đều không phải là cái kia Lan Nhị Anh trong miệng lao nam nhân, là một cái trẻ tuổi nam nhân. Nàng là bởi vì ngoài ý muốn, Nga không phải ngoài ý muốn, mà là bị người hạ dược, trời xui đất khiến cùng nam nhân kia lên giường. Này không phải nhà nàng Ngọc Nhi sai. Chương 49, chuyện cũ 3, canh 2. Nhưng vì Ngọc Nhi, cho nên, cho dù lưu lại cái này có thể là cha ruột chưa tỏ tường hài tử, khả năng sẽ đã chịu những người khác chỉ trỏ trỏ, bọn họ cũng muốn đem hài tử lưu lại. Tự sát quá Tiêu Lăng Ngọc, giống như một cái xác không hồn, không nói một lời, không ăn không uống. Ánh mắt trống vắng vô thần lại tê liệt, không có bất luận cái gì biểu tình động tác. Nhìn đến như vậy Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Mụ Mụ khuyên cũng khuyên, mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nhưng Tiêu Lăng Ngọc không có một chút biến hóa, làm Tiêu Mụ Mụ đau lòng mỗi ngày trực tiếp gật lệ. Sau lại, Tiêu Mụ Mụ liền nói cho Tiêu Lăng Ngọc, nàng rất là phẫn nộ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi vì Trần Nhiên, đem chính mình làm thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng ngươi có biết hay không, Trần gia kia tử quá đến cái gì nhật tử. Hắn tiểu thê trong ngực, công tác thuận lợi, nhật tử quá đến thập phần thư thái. Nói tới đây, nàng nảy sinh ác độc hỏi, Tiêu Lăng Ngọc, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi lúc trước ngươi vì sao sẽ bị hạ dược? Vì sao ngươi một giấc ngủ dậy, liền thân bại danh liệt? Ta nói cho ngươi, có khả năng nhất chính là Trần gia kia tử cùng các ngươi kia công ty lão bản nữ nhi, tới thiết kế ngươi. Vì, chính là giữ được hắn Trần Nhiên thanh danh, Hảo Quang Minh đang ở đi theo đại lão bản nữ nhi kết hôn, quá có tiền đồ ngày lành. Không có chứng cứ sự, Tiêu Mụ Mụ vốn dĩ khó mà nói. Nhưng vì nữ nhi có thể tỉnh lại lên, nàng không thể không nói như vậy. Quả nhiên, Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Mụ Mụ nói, ánh mắt có biến hóa, biểu tình cũng xúc nhiên, có vẻ kích động, nàng lôi kéo Tiêu Mụ Mụ quần áo, rất là không thể tin tưởng hỏi, mẹ, ngươi là nói Trần Nhiên trước phản bội ta. Mẹ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nàng phía trước vẫn luôn đắm chìm ở phản bội Trần Nhiên đau xót tuyệt vọng bên trong, đi không ra. Nhưng đột nhiên, lại có người nói cho nàng tương phản chân tướng, cái này làm cho nàng như thế nào đi tin tưởng. Tiêu Mụ Mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc mắt, rất là nghiêm túc bình tĩnh nói, Ngọc Nhi, ngươi suy nghĩ một chút ngươi ở thất thân trước, vì sao sẽ đi khách sạn? Còn có ngươi vì sao sẽ bị hạ dược? Ngày hôm sau, những cái đó là ngươi thân bại danh liệt ảnh chụp, lại là như thế nào trong một đêm xuất hiện ở các ngươi công ty? Này hết thảy, như thế nào đều như thế xảo a? Này một đám vấn đề, giờ phút này trở nên dị thường sắc bén. Tiêu Lăng Ngọc bị Mụ Mụ nhắc nhở, mới phát hiện nàng cùng nam nhân lên giường sau lưng, thế nhưng là như thế khủng bố lại có thể sợ chân tướng. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn là chần chờ. Nếu này hết thảy, Trần Nhiên không biết tình đâu.